Sau khi rời đi, Ngô Dục lợi dụng thân phận Thiên Khuyết Long Vương trong Tiên Long Đế Giới tự do hành động. Vạn năm đã trôi qua, lúc trước những biến động mà Thiên Giám Long Quân gặp phải, giờ đây chỉ còn là những ký ức mơ hồ. Mỗi khi mọi người nhìn thấy Thiên Khuyết Long Vương, họ mới chợt nhớ rằng đã một vạn năm kể từ khi Thiên Giám Long Quân qua đời. Các thần long khác vốn không phải là người bị hại, nên không quá để tâm. Dù sao, Thiên Giám Long Quân không có mối quan hệ gì với họ. Về phần Lạc Tần, trong mắt các thần long của Thiên Tâm Tộc, nàng cũng chỉ là người bị hại. Ngô Dục bây giờ cải trang thành Thiên Khuyết Long Vương, cũng không có gì sai trái. Vì thân phận của hắn quá cao quý, không ai dám chỉ trích. Họ kính trọng hắn, và việc này không có gì phải bàn cãi. Lấy thân phận Thiên Khuyết Long Vương, không chỉ ở Tiên Long Đế Giới, mà ngay cả trong toàn bộ Thiên Tâm Tộc cũng đều rất thuận lợi. Tuy nhiên, hắn vẫn không rời khỏi Cấm Long Tháp, cũng chẳng có gì thay đổi. Trong thiên đình, rất nhiều người đã bế quan hàng nghìn năm, vắng mặt lâu như vậy cũng chẳng ai cảm thấy kỳ lạ. Sau khi ra ngoài, Ngô Dục cùng vài người bạn, các huynh đệ tụ tập lại. Với địa vị cao quý của Thiên Khuyết Long Vương và tính tình sâu sắc, những người bạn thực sự của hắn không nhiều, phần lớn chỉ biết đến hắn qua sự nịnh hót. Có người còn hỏi liệu hắn có cần giúp đỡ để âm thầm giải quyết Lạc Tần. Ngô Dục nghiêm túc đáp, loại chuyện này sau này đừng nhắc đến trước mặt ta nữa. Ta và nàng đã ở chung một vạn năm trong Cấm Long Tháp, thời gian dài, ta nhận thấy nàng thật sự rất xuất sắc. Hiện giờ ta đang theo đuổi nàng, xin nàng trở thành tiên nữ của ta. Mọi người ngạc nhiên, họ không thể tin vào tai mình. Dù sao Lạc Tần trước đây cũng là người đã khiến các đệ đệ muội muội của Thiên Khuyết Long Vương phải bỏ mạng. Chờ các người gặp nàng, nhìn thấy vẻ đẹp và thiên phú của nàng thì sẽ không thấy lạ. Thậm chí có thể nói, trong toàn bộ Tiên Long Đế Giới, ở độ tuổi này, không ai có thể sánh bằng nàng. Dù trước đây có một số chuyện không vui, nhưng chúng ta đều phải nhìn về phía trước, phải không? Trong buổi tụ hội này, rất nhiều thần long có mặt. Ngô Dục không hề che giấu tình cảm của mình đối với Lạc Tần. Trước mặt mọi người, hắn khẳng định tình cảm đó, khiến các thần long khác sắc mặt cứng ngắc. Mãi lâu sau mới có thể phản ứng lại. Dù sao, họ cũng nhớ rằng trước đây phu quân của Lạc Tần cũng đã chết dưới tay Thiên Khuyết Long Vương. Mới đây vài ngày, ta gặp nàng, quả thực như Thiên Khuyết Long Vương đã miêu tả, đẹp đến kinh ngạc như một nữ thần. Một mỹ nhân như vậy, lại còn có thiên phú tuyệt vời, quả thật xứng đáng với Thiên Khuyết Long Vương. Đúng vậy, chuyện trước kia cũng đã qua, đó là quá khứ, chúng ta nên nhìn về tương lai. Hai người kết hợp với nhau, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Dù trong lòng vẫn còn một chút không kịp phản ứng, nhưng rất nhiều người đã bắt đầu nịnh hót. Khi thấy Ngô Dục nhắc đến nàng, thần sắc say mê trên mặt hắn khiến cho các thần long nhận ra rằng Thiên Khuyết Long Vương dường như thật sự thích nàng. Đây quả là một tin tức lớn. Đa số thần long lúc này chưa gặp qua Lạc Tần, nên không thể hình dung sự thay đổi của nàng, vì thế vẫn còn khó tin. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rằng chỉ cần sau này họ gặp Lạc Tần, họ sẽ không còn nghi ngờ tại sao hắn lại thích nàng. Đương nhiên, đối với Thiên Tâm Long Đế và những người khác, đây là một nhiệm vụ do chính họ sắp xếp. Dù Ngô Dục có thật sự yêu nàng hay không, cũng không quan trọng. Ngô Dục chỉ đơn giản là tiết lộ một chút tin đồn ra ngoài, và loại chuyện này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Tâm Tộc. Đến lúc đó, nếu Lạc Tần đồng ý, mọi thứ sẽ trôi chảy thuận lợi. Quả đúng như Ngô Dục đoán, không lâu sau, tin đồn về việc Thiên Khuyết Long Vương muốn theo đuổi Lạc Tần đã lan rộng khắp nơi trong Thiên Tâm Tộc. Mọi người bắt đầu tò mò, còn đến Tiên Linh Giới để tìm gặp Lạc Tần, nhưng lại không thể gặp nàng. Ngô Dục và Lạc Tần chuẩn bị suốt hơn ngàn năm, cuối cùng cũng thuận lợi thành đôi. Trong ngàn năm đó, họ còn phải trải qua một số khó khăn, chắc chờ để mọi chuyện trở nên hợp lý hơn. Dù sao, đối với người ngoài, chuyện này vẫn còn khá đột ngột. Trong lúc đó, Ngô Dục đã ra ngoài một chuyến, rời khỏi Tiên Long Đế Giới để đưa Ngô Ỉu, U Linh Công Chúa và Tô Nhan Ly ra ngoài. Các nàng đã tu luyện trong Phục Sinh Tháp quá lâu, nếu cứ tiếp tục ở lại đó, chắc chắn sẽ phát điên. Đến lúc này, các nàng đã đạt đến cảnh giới chủ thần, đủ sức tự vệ, không còn vấn đề gì. Đi đi, chiến đấu đi, Ngô Dục mỉm cười, tiễn các nàng đi. Những năm qua, thời gian chung sống đã quá dài, hơn 20 vạn năm, không phải chuyện đùa. Ngô Ưu và những người khác giờ đây lười biếng chia tay, gần như không thể chờ đợi để lập tức ra ngoài làm náo loạn toàn bộ thiên cung. Ngô Dục cũng tranh thủ trao đổi với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Hai người này sống rất tự tại, đặc biệt là Nam Sơn Vọng Nguyệt, nghe nói hắn đã hoàn thành mục tiêu ngàn vạn tiên nữ trảm, với mục tiêu phá được 10 triệu tiên nữ và đồng thời yêu đương với vô số tiên nữ. Bây giờ hắn đã hoàn thành 300 vạn tiên nữ, mức độ điên cuồng này thật sự khiến người khác không biết nói gì cho phải. Còn Dạ Hề Hề thì vẫn tập trung vào việc tu luyện. Sau một thời gian dài hòa nhập vào thế giới bên ngoài, nàng nghe nói Ngô Dục đang trò chuyện yêu đương với Lạc Tần, vì thế nàng chẳng buồn tham gia vào những chuyện náo nhiệt này nữa. Thực ra, Tiên Long Đế Giới vẫn còn khá nguy hiểm, Vì vậy Ngô Dục khuyên mọi người nên tiếp tục giữ hòa khí, đợi khi tình hình ổn định hơn rồi hãng nhận biết lại và kết bạn, sống tự do tự tại. Hắn cũng tranh thủ hỏi thăm tình hình Xích Phong Tiên Quân, biết được Cự Linh Thần và các thế lực khác vẫn chưa từ bỏ, ngay cả đế ma vị sinh từ địa ngục cũng nghe nói thường xuyên xuất hiện ở đây. Một vạn năm trôi qua mà vẫn không dẹp yên được Cự Linh Thần và sự phẫn nộ của Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, chắc chắn bọn họ vẫn đang nhắm vào thập phẩm tiên vương ấn của ta. Ngô Dục suy đoán, đó cũng là một trong những lý do mà Xích Phong Tiên Quân bị đuổi giết. Tuy nhiên, Xích Phong Tiên Quân đã biến mất từ lâu, một vạn năm trôi qua không có bất kỳ tin tức gì về hắn. Mọi người đều cho rằng, từ khi Xích Phong Tiên Quân có được thập phẩm tiên vương ấn, hắn đã trốn đi, bế quan và không lộ diện, nếu không thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng dù là bế quan, việc tránh được sự truy lùng của những đế ma vĩnh sinh cũng là một tài năng không nhỏ. Vì thế, những đế tiên vĩnh sinh chắc chắn vẫn đang chờ đợi Xích Phong Tiên Quân, không thể kiên nhẫn nữa mà lộ diện, khi đó sẽ dễ dàng bị phát hiện. Chỉ cần Xích Phong Tiên Quân xuất hiện ở bất kỳ thành trì nào, hay nơi nào có người, hắn cũng không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của họ. Trong khi đó, Mô Dục tiếp tục sử dụng thân phận Thiên Khuyết Long Vương, trở về Tiên Long Đế Giới. Hắn không tranh giành quyền lực, mà tập trung vào việc truy cầu Lạc Tần. Mối quan hệ của hắn với Lạc Tần đã được mọi người trong Thiên Tâm Tộc biết đến. Những tin đồn về Lạc Tần cũng lan truyền khắp nơi, người ta nói nàng hiện tại ngày càng mạnh mẽ và có dung mạo giống như Tuyệt Thiên Đỉnh Chi. Thời gian quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ. Từ ban đầu không thể tưởng tượng được họ sẽ có thể bên nhau, đến nay đã mấy trăm năm trôi qua, Ngô Dục vẫn luôn tìm cách lấy lòng Lạc Tần. Nhóm Thần Long cũng dần quen với việc này, họ đều chăm chú lo lắng, không biết khi nào Lạc Tần mới thực sự cảm động trước sự kiên trì theo đuổi của Thiên Khuyết Long Vương. Khi tất cả nhóm Thần Long không còn thấy rõ mối quan hệ của họ, bọn họ sẽ cảm thấy bất ngờ và khó mà hiểu được. Ngô Dục đoán, lúc đó mọi chuyện sẽ gần như không thể tránh khỏi. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Tâm Long Đế giao cho. Tuy rằng quá trình có phần gian nan, ngược lại, phía Lạc Tần và Ngô Quân lại gặp phải một số phiền phức. Chủ yếu là vì khi lần đầu tiên nghe tin Thiên Khuyết Long Vương theo đuổi Lạc Tần, bọn họ đã tức giận đến tím mặt. Rõ ràng là họ rất ủng hộ Ngô Dục. Ngay từ đầu, họ không hỏi ý kiến của Lạc Tần, chỉ coi Thiên Khuyết Long Vương là người đang nằm mơ giữa ban ngày. Thậm chí, những người muốn đến Tiên Linh Giới gặp Lạc Tần cũng đã bị đuổi đi. Những năm qua, Ngô Dục không biết bao nhiêu lần đến Tiên Linh Giới, nhưng mỗi lần đều bị Ngô Quân và những người khác đuổi đi. Họ đã sớm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quyết liệt với Thiên Ảnh Long Vương. Đương nhiên không có thái độ khách sáo gì với Ngô Dục. Nếu hắn không chịu rời đi, Ngô Quân sẽ tự mình ra tay đuổi hắn đi. Mỗi lần như vậy, Ngô Dục đều cảm thấy giờ khóc giờ cười. Dù sao họ cũng không biết tình hình thật sự. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn kiên trì dùng tình cảm để cảm hóa, giải thích lý do, phân tích tương lai của Lạc Tần, hứa hẹn với họ vô số điều, cũng nhiều lần nói rõ chuyện trước kia đã qua, chẳng qua giống như hắn phải chịu đựng thân phận mà cha vợ ghét bỏ, để làm sao có thể được sự chấp nhận của họ, đây quả thật là một thử thách rất lớn. Thiên Tâm Long Đế còn hỏi Ngô Dục, liệu có cần giúp đỡ hắn giải quyết Ngô Quân và những người khác, hoặc tạo ra một số sự cố ngoài ý muốn. Ngô Dục phân tích và đáp, việc này tuyệt đối không thể làm được. Lạc Tần không phải là người ngốc, nàng rất thông minh. Nếu sau này nàng càng mạnh mẽ, nàng có thể đoán ra hết mọi chuyện. Hiện tại, nàng rất kính trọng Ngô Quân và những người khác. Chúng ta tuyệt đối không được hành động liều lĩnh. Thực tế, nếu có thể giành được sự đồng tình của Ngô Quân, tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên Tâm Long Đế gật đầu nói, ngươi nói có lý, nhưng hãy tăng tốc lên. Hiện giờ có không ít tộc khác đang chú ý đến sự thay đổi của nàng. Tốt nhất là trước khi người khác phát hiện truyền thừa của nàng, để nàng yêu ngươi. Khi đó, ta sẽ lập tức an bài các người kết hôn, tự thân vì ngươi cầu hôn. Ngô Dục thận trọng đáp, ra ra yên tâm, đến nay tôi đã nắm chắc rồi, hiện tại không thể vội vàng, nếu không tôi sẽ phá hỏng cả kế hoạch đã chuẩn bị suốt vạn năm này. Ngô Dục thật sự lo lắng Thiên Tâm Long Đế sẽ không kiên nhẫn nổi, là một số hành động không hợp lý đối với Ngô Quân và những người khác. Thiên Tâm Long Đế gật đầu, nói, ngươi nói rất có lý, ta sẽ chờ xem, Thiên Khuyết, lần này ngươi làm rất tốt. Ngô Dục vội vàng cảm ơn lời khen ngợi của Thiên Tâm Long Đế, nhưng hắn càng thêm cảm thấy không thể làm liều. Hắn vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch của mình, mỗi ngày đều kiên nhẫn nói chuyện với Ngô Quân và những người khác, dần dần dùng sự chân thành và kiên nhẫn để cảm hóa họ. Thực ra Thiên Khuyết Long Vương trong mắt của Thần Long nhất tộc vẫn có uy tín, không thua kém Thiên Giám Long Quân. Tuy nhiên, Ngô Quân và những người khác, đặc biệt là Lạc Tần, vẫn chưa bày tỏ thái độ rõ ràng, họ còn do dự. Nhưng nếu Lạc Tần không lên tiếng, họ sẽ không đồng ý. Thấy Thiên Tâm Long Đế có vẻ sốt ruột, Ngô Dục quyết định để Lạc Tần lộ một chút về chuyện của họ trước mặt Ngô Quân và những người khác. Một ngày, Lạc Tần lặng lẽ nói với họ, Bà bá, cha, mẹ con muốn gả cho Thiên Khuyết Long Vương. Nguyên do tạm thời không thể nói với các ngươi, nhưng con có thể cam đoan với các ngươi, đây là chuyện tốt, con tuyệt đối không làm khổ mình, con mong các ngươi có thể tin tưởng con. Về phần nguyên do, xin đừng hỏi con cầu xin các ngươi. Nàng không thể nói ra sự thật, nhưng mỗi khi Ngô Quân và những người khác liên tục hỏi liệu có phải Thiên Tâm Long Đế ép buộc nàng, Lạc Tần đều kiên nhẫn trả lời. Cuối cùng, bọn họ chọn tin tưởng Lạc Tần. Còn về chân tướng, bọn họ nghĩ thế nào thì chẳng ai có thể đoán ra. Lạc Tần và Ngô Quân, sau khi đã hoàn thành mọi việc, cuối cùng công khai kết hợp với nhau một cách minh bạch, không có bất kỳ trở ngại gì. Cả hai cùng nhau xây dựng một câu chuyện tình yêu hợp lý, đầy đủ nền tảng, hướng đi hợp lý, và những thay đổi trong cảm xúc nhân vật không hề đột ngột. Mối quan hệ của họ có sự thăng trầm, không thiếu những lúc vui buồn đan xen, có thể nói là hết sức hợp lý. Cuối cùng, họ tiến đến bên nhau và cũng là lúc hàng vạn người chứng kiến, như dòng nước chảy xuôi. Lúc này, ngoài những nhân vật trọng yếu trong gia tộc Thiên Tâm Long Đế, những người khác cũng không hề biết rằng Lạc Tần đã thừa hưởng truyền thừa của vị sinh đế tiên. Vì vậy, mối kết hợp này có thể được coi là một cuộc hôn nhân hoàn hảo, trai tài gái sắc. Mọi người đương nhiên cho rằng Thiên Khuyết Long Vương, người này có thể vượt xa người chồng cũ của Lạc Tần, người đã quá xuất sắc so với thế gian chồng trước. Mối quan hệ với người chồng cũ ấy, suốt cuộc cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Đáp ứng sự theo đuổi chân thành của Thiên Khuyết Long Vương, được coi là một bước ngoặt quan trọng, tránh được bờ vực mới là một mối tình xứng đáng với tiên nữ, xứng đáng để được ca ngợi. Sau một vạn một ngàn năm rèn luyện và ở bên nhau, cuối cùng họ đã đi đến kết quả này. Đó là một kết quả mà mọi người đều mong đợi. Thời gian dài đằng đẵng, đối với bất kỳ ai, sức mạnh của thời gian cũng thật đáng sợ. Nhìn lại hơn 10.000 năm qua, sự xuất hiện của Ngô Dục chỉ như một cái chớp mắt, một khoảnh khắc thoáng qua. Thậm chí nếu không phải vì những hồi ức giữa hai người, rất nhiều thần long trong Thiên Tâm tộc sẽ quên mất sự tồn tại của Ngô Dục. Ngô Dục và Lạc Tần kiên nhẫn tuyệt đối, họ đã cùng nhau chờ đợi đến tận thời điểm này. Với sự phối hợp cùng nhau, cuối cùng tại một sự kiện quan trọng của Thiên Tâm tộc, khi rất nhiều Long Vương có mặt, tại quảng trường Long Đế Chí Tôn, sau khi nghi thức tế tổ kết thúc, Ngô Dục với thân phận Thiên Khuyết Long Vương lại một lần nữa đứng trước mặt mọi người và trao tặng cho Lạc Tần món quà mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, tốn rất nhiều công sức. Hắn đã tìm kiếm những bảo vật quý giá từ các thiên cung lớn, cuối cùng tự tay làm ra lễ vật để trao tặng cho nàng. Sau đó, Ngô Dục đã nói một bài diễn thuyết cảm động lòng người, kể về những suy nghĩ của mình trong suốt hơn 10.000 năm qua, thừa nhận sai lầm của mình trước kia, và xin Lạc Tần cho hắn một cơ hội. Với thân phận và cách thức này của hắn, việc làm như vậy đã là một điều không dễ dàng, vì thế những người vây quanh, trong đó có không ít trưởng bối, đều mong chờ Lạc Tần sẽ đáp ứng. Ngay cả Thiên Ý Long Vương cũng đảm bảo rằng sẽ bỏ qua mọi hiềm khích trước đây và sẽ đối xử tốt với Lạc Tần. Mặc dù sắc mặt của Ngô Quân và những người trong gia tộc hắn vẫn còn khó coi, nhưng dưới áp lực của các Long Vương khắp các giới, cùng với sự chân thành và quyết tâm của Thiên Khuyết Long Vương, họ nhận thấy Ngô Dục và Lạc Tần đã diễn kịch đến mức này, không thể không thừa nhận thời điểm này đã đến. Vì thế, trước mặt mọi người, Lạc Tần với vẻ mặt lạnh lùng và trong sáng, hơi có chút do dự, mười phần băn khoăn, cuối cùng nàng khẽ mở môi, nói, một vạn năm tâm ý của người, ta không phải là không thấy rõ. Thời gian dài như vậy, ta đã đủ để hiểu rõ một người, Ngô Dục nghĩ một lúc, rồi nói, hôm nay nếu đã có nhiều trưởng bối như vậy ở đây để nói chuyện thay ngươi, ta sẽ thử một chút với ngươi, nếu không thích hợp, chúng ta lại tách ra cũng được. Ngô Dục vừa nói xong thì khóc ròng ròng. Minh La nghe vậy, cười đến nỗi không thể ngồi vững, nói, hai người các ngươi thật là một trò vui, tự mình bỏ qua hơn một vạn năm cuộc sống vui vẻ, thật là dùng hết sức. Ngô Dục tức giận đáp, ngươi biết cái gì, nơi này toàn là những vị sinh đế tiên, ai mà không chết không sống được vĩnh viễn, bọn họ đều ở ngay dưới mắt ta, sao ta có thể không diễn kịch chứ? Mặc dù xung quanh toàn là những đế tiên sống lâu không chết, Ngô Dục vẫn dựa vào mô phỏng của thôn thiên cự thú, đem cả một đám vĩnh sinh đế tiên quấn quanh mình. Khi Lạc Tần đồng ý, mọi thứ đều trở nên vui vẻ. Dĩ nhiên, nàng cũng chỉ cho Thiên Khuyết Long Vương một cơ hội. Thực tế, rất nhiều thần long và tiên nữ đều chỉ trích Lạc Tần, cho rằng Thiên Khuyết Long Vương cao quý như vậy mà lại không cần mặt mũi, đi theo nàng một cách căng thẳng và lâu dài chỉ để có một cơ hội. Nếu là bọn họ, chỉ cần một ánh mắt từ Thiên Khuyết Long Vương là đủ để họ vui mừng. Vẻ đẹp của nữ nhân luôn sẽ khiến người khác ghen tị. Lạc Tần hiện nay xinh đẹp đến mức khiến tất cả các thiếu nữ trẻ tuổi trong Thiên Tâm tộc đều cảm thấy tự ti, và việc bị ghen ghét cũng là điều đương nhiên. Trải qua bao nhiêu sóng gió, nhóm thần long cũng không còn nghĩ rằng việc hai người họ cuối cùng đến với nhau là đột ngột. Thậm chí, những người khác còn gấp gáp hơn cả chính bọn họ. Cuối cùng, Thiên Khuyết Long Vương cũng đã thành công. Sau khi lễ tế tổ kết thúc, Thiên Tâm Long Đế không để mất thời gian, dẫn theo Thiên Ý Long Vương, Ngô Dục và một nhóm Long Vương khác đến Tiên Linh Giới. Dưới danh nghĩa Thiên Tâm Long Đế, ông đến để cầu hôn cho cháu trai mình. Khi gặp mặt Lạc Tần, không nói một lời thừa, ông trực tiếp tặng cho nàng một bảo vật đỉnh cấp, Thái Hư Thần Khí, như lễ vật đính hôn. Thái Hư Thần Khí này có giá trị còn cao hơn cả Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, tên gọi là Bên Trên Thương Long Suối Dây Chuyền. Nó sáng chói và quý giá, ẩn chứa trong đó trời xanh thiên quy, có thể bảo vệ chủ nhân chống lại đại đa số công kích của Vĩnh Sinh Đế Tiên. Đây có thể nói là bảo vật phòng hộ cực phẩm. Thiên Tâm Long Đế chắc chắn không muốn tặng bảo vật này cho Thiên Huyết Long Vương, nhưng lại không do dự tặng nó cho Lạc Tần. Khi Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương, những người từng theo Thiên Tâm Long Đế, thấy lễ vật này, khuôn mặt họ đều run rẩy, không thể giấu nổi sự tức giận và khó chịu trong lòng. Họ nhớ lại khi Thiên Ảnh Long Vương còn trẻ, muốn cha mình tặng Bên Trên Thương Long Suối Dây Chuyền cho nàng, nhưng đã bị từ chối. Bây giờ lại thấy Thiên Tâm Long Đế tặng nó cho Lạc Tần, có thể thấy ông yêu quý cháu dâu này đến mức nào. Lạc Tần khẽ cúi đầu nói: "Cảm ơn Long Đế." Thiên Tâm Long Đế cười đáp: "Bây giờ gọi ta là Long Đế, 3 năm sau sẽ gọi ta là ông nội. Lần đính hôn này, hôn kỳ đã được xác định rõ ràng." Thiên Tâm Long Đế tự mình đến cửa, còn tặng lễ vật cực kỳ trọng đại như chiếc dây chuyền thương long, khiến cho các long vương xung quanh đều phải ghen tị. Lễ cưới này đã hoàn toàn được an bài. Mới đầu tháng này, hai người còn chỉ mới bắt đầu ở bên nhau, Thiên Tâm Long Đế không cho họ cơ hội kéo dài thêm, và với thân phận của mình, ông yêu cầu Lạc Tần phải chấp nhận, nàng đương nhiên không thể từ chối. Dù sao, trong suốt thời gian qua, nàng cũng đã có thời gian thân cận với Thiên Huyết Long Vương, và mọi người đều nhận ra rằng hai người có mối quan hệ không tệ. Cuối cùng thì Lạc Tần cũng chỉ là một cô gái trẻ, trong bối cảnh như vậy, lại có bao nhiêu người ngưỡng mộ, lại được nhận lễ vật trọng đại như vậy, thật khó mà từ chối. Ngô Hạo thở dài, cảm thấy chuyện này cũng không có gì sai, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, dường như mình đã không hiểu hết về Lạc Tần. Đừng có nói linh tinh, Tần Nhi như thế nào, ta hiểu rõ nhất, nàng chắc chắn có suy nghĩ riêng của mình. Còn nữa, Thiên Quyết Long Vương có lý do gì đâu, sao nhìn thế nào cũng không thể nào giống như trước kia mình nghĩ. Dạ Thiên Ngương thầm nghĩ, ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, không ghét hắn sao, có phải vì thế mà Lạc Tần mới thích hắn không? Nhưng dù sao, Ngô Dục vẫn là hợp với nàng hơn. Một người khác nhận xét, nhưng Ngô Dục đã không còn ở đây rồi, một người lại lên tiếng. Ngay lúc đó, Thiên Tâm Long Đế hỏi ý kiến của Ngô Quân và những người khác. Lạc Tần không có ý kiến gì, vẫn tỏ ra vui vẻ. Nhìn thấy vậy, Ngô Quân và mọi người đương nhiên cũng không dám phản đối. 3 năm sau, ngày hôn lễ đã được xác định. Chính vì phải dành 3 năm chuẩn bị, các bạn bè ở Thiên Cung cũng cần có thời gian. Lần này, ta muốn tổ chức một lễ cưới long trọng, mời khách là các đế tiên vĩnh sinh, Thiên Tâm Long Đế nói. Vì đã xác định mọi thứ, ông không lo lắng các Long Đế và Long Tôn sẽ biết về đặc thù của Lạc Tần. Hôn lễ đã được mời ra ngoài, 3 năm chưa qua vẫn là thời gian đủ để chuẩn bị. Bây giờ, họ đã phát hiện ra rằng, điều này cũng chẳng thay đổi được gì. Sau này, Lạc Tần sẽ trở thành con dâu của gia tộc họ. So với nàng, 3 Long Quân trong mắt Thiên Tâm Long Đế chỉ là những con rồng vô danh, chẳng đáng kể. Dù Thiên Ảnh Long Vương và những người khác trong lòng không vui, nhưng họ vẫn phải mỉm cười, tỏ ra hòa nhã, và đem lễ vật đến chúc mừng nàng dâu mới của gia tộc. Khi hôn kỳ đã xác định, Thiên Tâm Long Đế quả nhiên rộng rãi mời khách, và ông quyết tâm làm cho lễ cưới này trở nên nổi bật. Ông sẽ bố trí một buổi lễ chưa từng có, và đã giao cho Thiên Ý Long Vương chuẩn bị trong 3 năm tới. Vào ngày đó, chính Thiên Tâm Long Đế sẽ là người chủ trì lễ cưới. Nhìn thấy không khí náo nhiệt trong Thiên Tâm tộc chuẩn bị cho đại sự, Ngô Dục và Lạc Tần không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Bây giờ toàn bộ Thiên Tâm tộc đều đang rất bận rộn, ai ai cũng háo hức chờ đón 3 năm nữa khi đại hôn lễ của họ sẽ diễn ra. Không ngờ chúng ta lại không chuẩn bị gì mà họ lại chuẩn bị cho chúng ta chu đáo như vậy. Nghe nói ngay cả Đông Phương Sùng Ân Thành Đế cũng đã được mời, Lạc Tần lặng lẽ nói. Ngô Dục cười đáp, không chỉ có Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế đâu, còn có 3 Châu 10 Đảo tiên ông Đồng Hòa Đại Đế Quân, Phương Bắc Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Quân, và cả các đại tiên từ Trung ương Hoàng Sưng Ngũ Phương Thánh Đế cơ bản sẽ đều có mặt. Lần này trong đình chi đã rất lâu rồi không có một sự kiện lớn như vậy. Tuy nhiên, nếu so với quy mô của lần này thì thân phận Thiên Huyết Long Vương của Ngô Dục thật ra không phải là quá đặc biệt. Ít nhất phải có thân phận như Cổ Hỏa Thần Quân thì mới có thể mời được những nhân vật lớn như vậy đến tham dự. Thiên Tâm Long Đế thực sự muốn cho mọi người thấy Long Tổ người thừa kế đã trở thành cháu dâu của chính mình, và muốn tuyên bố điều đó ra toàn bộ Thiên Cung. Tất nhiên, ông ta không nói rõ, có thể người ngoài cũng không nhận ra ngay, nhưng sau này thân phận của Lạc Tần chắc chắn sẽ bị lộ ra. Chí ít ông ta cũng đã chiếm được tiên cơ. Bây giờ không khí náo nhiệt trong Thiên Tầm tộc đúng là vượt xa sự tưởng tượng. Khắp nơi đều là người bận rộn, Mô Dục và Lạc Tần thì ngày nào cũng phải lẩn khuất, tránh mắt người ngoài. Thật giống như có mời được Nguyên Tổ Hoàng Đế. Nàng có đến không? Lạc Tần đột nhiên hỏi. Người đó, đoán chừng không thể nào. Đúng rồi, nàng có phải Nghĩ Tạ đã chết rồi không? Mô Dục lúc này mới nhớ đến Nam Cung Vi. Trước kia, khi hắn muốn cải trang thành Thiên Khuyết Long Vương, đã nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác, nhưng lại quên không nói cho Nam Cung Vi. Hơn nữa, bên Nam Cung Vi còn có Hỏa Vũ Hoàng Quân, cũng không tiện nói chuyện. Lạc Tần suy nghĩ một lúc, rồi nói, nàng biết ngươi có khả năng biến hóa vô cùng, có lẽ trước kia nàng cho là ngươi đã chết, nhưng bây giờ nghe nói chúng ta sắp thành thân, chắc chắn sẽ đoán ra Thiên Khuyết Long Vương chính là ngươi. Lúc này nàng sẽ an tâm. Mô Dục gật đầu, lời Lạc Tần nói có lý, khiến lòng hắn hơi xao động. Hắn cũng nghĩ, Nam Cung Vi cần phải biết sự thật và phải ra ngoài mới đúng. Thật sự cần phải như vậy sao? Mô Dục nghĩ một lát, cảm thấy vẫn tin vào những gì Lạc Tần nói. 3 năm hôn lễ mời, rất nhanh, đã được phát ra ngoài. Vì Thiên Tâm Long Đế muốn làm cho buổi hôn lễ thật long trọng, nên hôn sự giữa Thiên Khuyết Long Vương và Lạc Tần đã truyền đi khắp thiên đình. Đặc biệt là trong số những người có quan hệ với Thần Long nhất tộc, không ai là không biết, không ai là không hay. Trong 3 năm này, Ngô Dục và Lạc Tần hầu như chỉ ở lại Thiên Tâm tộc, chăm chỉ tu luyện không đi đâu. Tuy nhiên dù vậy, họ cũng cảm nhận được rằng toàn bộ Tiên Long Đế giới đang sôi động chuẩn bị cho hôn lễ long trọng sắp tới. Thiên Tâm Long Đế muốn tạo ra một buổi lễ thật hoành tráng. Vì vậy từ Thiên Ý Long Vương đến những người chuẩn bị hôn lễ đều phải chú ý đến từng chi tiết để buổi lễ được thật sự long trọng. Thiên Ý Long Vương bận rộn không ngừng, tiếp đón khách khứa, đầu tóc rối bời, nhưng dù vậy, cả cha và con đều vui mừng, dù có bận rộn thì cũng chẳng quan trọng. Mọi người nhận thấy rằng, trước đây Thiên Ý Long Vương luôn lạnh lùng và bí ẩn, nay lại trở nên gần gũi và thân thiện hơn rất nhiều. Còn về Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương, thì sắc mặt của họ lại khó coi hơn nhiều. 3 năm qua, thực ra chỉ như một chớp mắt trôi qua, Thiên Tâm Long Đế xác định mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh. Vì vậy khi nhiều vĩnh sinh đế tiên nhận được thiệp mời, họ đều lập tức lên đường, trong vòng vài tháng đã tới Tiên Long Đế giới. Mỗi khi có một khoảng thời gian mới, nơi đây lại có những biến hóa, với đủ các loại trang phục lộng lẫy khiến tiêu tốn không ít tài lực. Giờ đây, Thiên Tâm tộc trông giống như một biển lửa đỏ, khắp nơi là đèn lồng đỏ, lụa đỏ, hoa tươi phủ đầy trời, âm nhạc và điệu múa mừng cho sự thái bình thịnh vượng. Những thần long đủ màu sắc bay múa khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Còn Ngô Dục và Lạc Tần lại rất thanh nhàn, thỉnh thoảng họ ra ngoài dạo chơi, nhìn thấy sự chuẩn bị thịnh soạn của Thiên Ý Long Vương, không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Mô Dục cười nói, không ngờ, lúc trước ta đã tưởng tượng sẽ tổ chức một buổi lễ cho ngươi, để ngươi nhớ mãi hôn lễ này, mà giờ đây lại thực hiện nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, người khác đang giúp chúng ta chuẩn bị, hoàn toàn không cần chúng ta tự mình động tay động chân. Lạc Tần nghe vậy liền gắt giọng, đừng vui mừng quá sớm, ta là gả cho Thiên Khuyết Long Vương, chứ không phải là gả cho ngươi. Ngô Dục ừ một tiếng, rồi nhẹ nhàng đáp, đúng vậy. Nhưng mà, hắn tiến lại gần tay nàng, thì thầm, yên tâm, nhất định sẽ có một ngày như vậy, ta sẽ lấy danh phận chính thức, tái giá ngươi một lần, để mọi người biết rõ, ngươi rốt cuộc là nữ nhân của ai. Lạc Tần nghe xong, ánh mắt lóe lên niềm vui mừng, nàng ngạc nhiên hỏi, thật sao? Ngô Dục gật đầu nói, đây là mục tiêu ta phấn đấu trong tương lai, dù sao, kết quả ngày hôm nay đã vượt qua sự tưởng tượng của ta, chí ít, ta có thể quang minh chính đại, tay trong tay cùng người dạo bước như thế này. Lạc Tần trong ánh mắt lóe lên một tia hạnh phúc, đôi mắt sáng ngời. Trên đường đi, bất cứ thần long nào gặp họ đều dành cho họ những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Có lẽ trong mắt bọn họ, Thiên Khuyết Long Vương và Lạc Tần quả thật là một cặp trời sinh. Không chừng sau này, hậu duệ của họ sẽ giống như Long Đế, trở thành vạn cổ Thiên Tâm Long. Rất có thể, thật tiếc, nếu như lúc trước Thiên Ngự Long Vương có thể ở bên Giả Thiên Ngưng, nói không chừng bây giờ đã có vạn cổ Thiên Tâm Long rồi. Xuyệt, đừng bàn về chuyện của Thiên Ngự Long Vương nữa. Mọi người đều biết, hiện tại trong tộc Thiên Tâm, ai mới là người nắm quyền. Dù sao, Thiên Mệnh Long Quân đã chết vì Lạc Tần, và giờ đây, ông ta vẫn phải lo liệu cho hôn lễ của Lạc Tần. 3 năm trôi qua thật nhanh, thời gian đi đường chẳng đáng là bao, tựa như chỉ trong nháy mắt, 3 năm đã qua. Trong 3 năm này, Lạc Tần và Thiên Khuyết Long Vương càng lúc càng thân thiết, mối quan hệ của họ khiến mọi người không thể hiểu nổi. Trong mắt bọn họ, Lạc Tần không phải là người như vậy, có thể ngoài chuyện với Thiên Khuyết Long Vương, Lạc Tần vẫn giống như xưa, thậm chí còn tự tin và trưởng thành hơn, một chút cũng không để ý đến ánh mắt của người khác. Mặc dù họ cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi thấy mối quan hệ của Lạc Tần và Thiên Khuyết Long Vương ngày càng tốt đẹp, họ lại không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Mà Thiên Khuyết Long Vương lại như một kỳ tích, càng già càng khiến người khác cảm thấy dễ nhìn. Dù ban đầu bọn họ không nghĩ như vậy, giờ cũng chỉ có thể chấp nhận. Chỉ có Ngô Hạo là đôi lúc bực tức, thể hiện sự hoài niệm về Ngô Dục, rồi sau đó để Dạ Thiên Ngương giáo huấn vài câu. Tần Nhi không còn là tiểu hài tử nữa, dù nàng chọn gì, chắc chắn là có lý do của nàng, ngươi đừng có mà quan tâm quá mức. Dù vậy, Ngô Hạo cũng chỉ có thể bày tỏ sự bực tức một lần, còn khi đối diện với Lạc Tần, ông vẫn giữ thái độ rộng lượng, để nàng tự quyết định chuyện của mình. Nhìn thấy Thiên Ý Long Vương vất vả chuẩn bị mọi thứ, trong khi thái độ của họ đối với các thái cổ tiên linh long lại có sự chuyển biến hoàn toàn, Ngô Hạo vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Ông rõ ràng biết rằng Thiên Ngự Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương rất ghét bọn họ, nhưng trước mặt họ vẫn giả vờ quan hệ cực kỳ tốt. Thậm chí Thiên Ngự Long Vương còn thỉnh thoảng tìm Ngô Hạo để hàn huyên, uống rượu và tuyên bố từ nay về sau coi như là nửa thân gia, bỏ qua mọi hiềm khích trước đây. Trong lòng Ngô Hạo có nhiều điều khó hiểu khi nghĩ đến 3 năm sau, khi đại hôn lễ sẽ diễn ra và khi những vị đế tiên mạnh mẽ kia sẽ lần lượt đến thăm thần Long tộc, ông cảm thấy không khỏi lo lắng. Khi đó, 9 vị Long đế cùng Long tôn sẽ phải ra mặt đón tiếp các đế tiên này. Cả ngày, tâm tộc sẽ tổ chức một lễ hội long trọng. Dù sao ông cũng nhận ra rằng, nữ nhi bảo bối của mình càng gần hôn lễ, càng trở nên vui vẻ hạnh phúc. Con bé này, chỉ trong hơn 10000 năm, đã gần như quên mất tên tiểu tử Ngô Dục đáng thương. Thìa rồi, ai? Ngô Hạo chỉ biết thở dài, nhưng ông cũng nhìn thấy rằng, nàng thật sự hạnh phúc, và Thiên Khuyết Long Vương quả thật đã thay đổi rất nhiều, trở nên có trách nhiệm, trưởng thành hơn. Đó là điều ông phải thừa nhận. Dù sao, ông là nhà gái, cha mẹ của cô dâu, ngày hôn lễ, ông cũng là một nhân vật quan trọng, với rất nhiều vị sinh đế tiên. Như vậy, Ngô Hạo nghĩ đến áp lực mà mình phải đối mặt khi xuất hiện trước mặt họ, vẫn cảm thấy hơi lớn. Quả thật, lần này có quá nhiều người lớn, ngũ phương thánh đế đều sẽ đến, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Đông Hòa Đại Đế Quân, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, cả Tứ Đại Tiên Vương, Cự Linh Thần cùng các thần tiên khác, lâu rồi chưa từng náo nhiệt như thế. Ngay cả các đại nguyên soái, các phương tiên thú, bao gồm các hoàng đế tiên hoàng đế giới cũng đều được mời đến, đúng là mặt mũi của Thiên Tâm Long Đế lớn thật đấy. Ngô Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng có thể là một trong những nhân vật chính trong sự kiện này, áp lực của ông thật sự không nhỏ. Ngày hôm đó không cẩn thận, Ngô Hạo liếc nhìn vào danh sách mời của Thiên Ý Long Vương, suýt nữa đã bị sốc đến ngã nhào. Lý ra, ngay cả khi tổ chức hôn lễ cho Thiên Ý Long Vương, cũng chưa bao giờ mời đông người như vậy. Không hiểu sao, Thiên Tâm Long Đế lại làm hôn lễ cho cháu trai mình trọng thể đến vậy. Ông từng có vô số cháu trai, và vô tận 5 tháng qua cũng có nhiều con trai, nhưng chưa bao giờ có hôn lễ nào long trọng như thế. Điều này thật sự chứng tỏ, họ đối với Lạc Tần rất coi trọng. Chắc là vì Tần Nhi có tiềm năng khó lường, khiến Thiên Tâm Long Đế phải coi trọng, Ngô Hạo chỉ có thể suy đoán như vậy. Dù sao, càng được Thiên Tâm Long Đế chú ý, thì Ngô Dục và Lạc Tần cũng sẽ càng có địa vị cao. Mỗi khi người trẻ tuổi nhìn thấy họ, đều không khỏi hâm mộ trong lòng. Mà thực lực của Lạc Tần hiện tại cũng đã gần đạt đến cảnh giới của Thiên Khuyết Long Vương. Ngô Dục đã quyết định, sau khi kết hôn, hắn và Lạc Tần sẽ ra ngoài du ngoạn một chuyến, thuận tiện tu luyện, còn ở lại đây, hắn lo lắng sẽ bị Thiên Tâm Long Đế phát hiện ra thân phận thật của mình. Hắn hiện tại còn không dám nghĩ, nếu như Thiên Tâm Long Đế biết cháu trai mình đã bị giết, mà Thiên Khuyết Long Vương chính là Ngô Dục, không biết ông ta sẽ tức giận đến mức nào. Đối với thần Long nhất tộc, hôn lễ lớn như vậy là một sự kiện trọng đại, mà nếu sự thật này bị lộ ra ngoài, cả thần Long nhất tộc sẽ mất hết thể diện. Trước khi hôn lễ diễn ra, lại có một việc nhỏ xảy ra. Một ngày, Ngô Dục và Lạc Tần đang trò chuyện thân mật, thì đột nhiên trong làn mây mù xuất hiện 9 lão giả. Trong số đó có Thiên Tâm Long Đế, còn những lão giả kia đều có đặc điểm riêng, nhưng không ai có uy thế lớn như Thiên Tâm Long Đế. Mỗi người trong số họ đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục không cần phải hỏi, cũng biết rằng 9 lão giả này chính là những cường giả mạnh nhất trong số thần Long Tiên Thú, 9 Đại Long Đế. Khi bọn họ tụ tập lại, uy thế kinh khủng của họ khiến Ngô Dục và Lạc Tần không thể ngẩng đầu lên. Cả hai đều vô cùng cung kính, cúi đầu hành lễ và nói: Thiên Khuyết, Lạc Tần, bái kiến 9 vị Long Đế. 9 Đại Long Đế không hề chú ý đến hai người, mà Thiên Tâm Long Đế lại đang kích động cười nói: Chư vị, bây giờ các ngươi có thể thấy rõ, có tin tưởng hay không? Ta cảm thấy chắc chắn có liên quan đến Long Tổ. 8 vị Long Đế còn lại đều đang nhìn vào Lạc Tần, ánh mắt lộ rõ sự đánh giá. 100000 lần thời gian trôi qua, vậy mà nàng không hề mất đi chút thọ nguyên nào. Bản thân điều này đã là kỳ tích, không sai, nhất định là do thần Long vĩnh sinh đế tiền truyền thừa. Ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể cảm nhận được sự huyền bí, Nếu không phải là Long Tổ bị quên lãng từ lâu, thì còn ai có thể như thế? Bất kể như thế nào, đối với thần Long nhất tộc mà nói, đây đều là chuyện tốt, để nàng tiếp tục trưởng thành. Đến lúc đó nhất định sẽ có câu trả lời. Những vị Long Đế khác bắt đầu trò chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy sự vui mừng. Bỗng nhiên, một vị Long Đế với giọng điệu kỳ lạ nói, Thiên Tâm, người đã đi trước một bước rồi. Thiên Tâm Long Đế vội vàng đáp, ngàn vạn đừng nói như vậy, hai người bọn họ thành tâm yêu nhau, trùng hợp lại xứng đôi, ta chỉ là làm chủ cho bọn họ mà thôi. Kỳ thật, sự thật không quan trọng nữa, bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, các thần tiên khắp nơi đều đã tới hơn phân nửa, họ kết hợp với nhau đã là chuyện đã rồi. Trước đó, tám vị Long Đế còn lại không chú ý đến những chuyện này, nhưng giờ phản ứng lại thì đã muộn. Thiên Tâm Long Đế đã chiếm được tiên cơ, lợi dụng cháu trai mình để tạo dựng quan hệ tốt với Lạc Tần từ sớm. Nhưng đối với chúng ta, thần Long nhất tộc, đây là chuyện đại hỷ, đáng mừng. Qua vài ngày nữa, huynh đệ chúng ta sẽ không sai không về. Họ tự nói với nhau vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Ngô Dục và Lạc Tần biết rằng, đây chỉ là một thử thách nữa họ phải vượt qua. Lạc Tần thấp giọng hỏi, Tứ Đại Thiên Vương và Cự Linh Thần sẽ đến trước mặt bọn họ. Liệu có gây áp lực gì không? Ngô Dục hiểu rõ, đặc biệt là Cự Linh Thần, người đã tìm mình suốt hơn một vạn năm và vẫn đang nổi giận. Vì vậy, mối quan hệ giữa hắn và Thiên Tâm Long Đế khá tốt. Mặc dù biết Cự Linh Thần không vui, Thiên Tâm Long Đế vẫn quyết định mời hắn. Ban đầu Ngô Dục nghĩ rằng có thể tìm cớ từ chối, nhưng không ngờ Cự Linh Thần lại có tâm trạng đến tham gia. Không sao đâu, một vạn năm qua họ chẳng thu hoạch được gì, giờ cũng không còn khả năng gì nữa. Hơn nữa, người quan trọng ngày hôm nay là ngươi, ít người sẽ chú ý đến ta. Ngô Dục bình tĩnh trả lời, dù sao chúng ta chỉ cần thể hiện tự nhiên một chút thôi. Hơn nữa, Cự Linh Thần và những người khác đâu có thấy ngươi thân thể thật sự đâu. Hôn lễ dù sao cũng là chuyện vui, vậy nên họ cũng không có gì phải lo lắng vô nghĩa. Nghe nói hiện giờ Cự Linh Thần và những người khác đều đã ở trong Thiên Tâm tộc, Tiên Long Đế giới đế tiên nhiều, trong không khí tự nhiên sẽ có một chút áp lực. Ngô Dục nhìn lên bầu trời nói, hắn đã quyết định sau khi kết thúc hôn lễ, hắn và Lạc Tần sẽ ra ngoài, du ngoạn khắp nơi, đi đến các thiên cung, thư giãn một chút rồi tiến bộ hơn nữa, nhanh chóng đạt được thập phẩm tiên vương ấn, trở thành tiên vương thật sự. Còn một tháng nữa là đến ngày trọng đại, hai người không thể gặp nhau. Lạc Tần bận rộn chuẩn bị cho vai trò tân nương, có rất nhiều việc cần lo, từ ăn mặc đến các nghi lễ. Ngay cả Ngô Dục cũng phải học hỏi rất nhiều quy tắc, vì quy củ của thần Long tộc rất phức tạp. Ngày hôm đó, không chỉ là bái đường mà còn cần phải diễn tập rất kỹ càng, vì mời rất nhiều vị sinh đế tiên đến, phải làm sao để bọn họ cảm thấy thật vui vẻ, không thể để họ chỉ đến rồi lại đi vội vàng. Thực ra dù đã trải qua rất nhiều việc, nhưng lần này là lần đầu tiên Ngô Dục kết hôn nên hắn cũng có chút lo lắng. Đặc biệt là khi ngày đó càng đến gần, hắn không rõ tại sao mình lại căng thẳng như vậy. Nhưng có thể là vì cuối cùng cũng có thể công khai lấy được nàng, cảm giác đó vẫn khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Hay là vì nghi lễ quá lớn, có quá nhiều vĩnh sinh đế tiên tham gia, và trong ngày thuộc về mình sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Điều này khiến hắn không thể không cảm thấy chút áp lực. Lạc Tần gửi cho hắn một phù lệnh, nàng càng lo lắng hơn. Hiện giờ nàng bị bao quanh bởi một đám nữ tiên lòng đang giúp nàng chọn lựa trang phục. Nàng vốn đã có khí chất tuyệt vời, cộng thêm những viên châu ngọc và bảo thạch quý giá, chỉ cần một tháng chuẩn bị, chắc chắn nàng sẽ khiến người khác phải ngẩn ngơ. Cuối cùng, hôn lễ sẽ được tổ chức tại Long Đế Chí Tôn Quảng Trường. Sáng sớm hôm đó, khi ánh sáng vừa ló dạng, Ngô Dục đã có thể nghe thấy âm thanh huyên náo ngoài cửa. Vô số thần long bay lượn trên bầu trời, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, toàn bộ tiên long bề giới trở nên vô cùng náo nhiệt. Khi ra ngoài quan sát, khắp nơi đều thấy những bộ trang phục rực rỡ, đèn lồng và hoa được treo trang trí khắp nơi, tơ lụa đỏ rực bay múa trên không, hàng triệu ánh sáng màu sắc phủ kín cả bầu trời, thiên địa dường như hòa lẫn trong sắc thắm, ánh hào quang vô tận. Ngô Dục cảm thấy mình như một con rối, đi theo sự chỉ dẫn của Thiên Ngự Long Vương. Thiên Ý Long Vương thì đang ở tại Long Đế Chí Tôn Quảng Trường. Theo quy định của thần Long tộc, trước tiên, đội ngũ phải đi đến tiên linh giới để đón dâu. Đoàn người từ phía trên ý giới bắt đầu xuất phát, hàng ngàn Long Vương theo sau Ngô Dục. Hắn cũng hóa thành hình dáng thái cổ tiên mệnh Long, cùng với vô số thần Long bay lượn, ca múa trong không khí mừng cảnh thái bình. Đoàn người của Ngô Dục dọc đường đi qua các giới khác, còn có không ít Long Vương gia nhập, tạo thành một đội ngũ hùng vĩ, mạnh mẽ. Ngô Dục lúc này đứng giữa hàng ngàn Long Vương, quả thực giống như một thần Long đứng đầu. Vô số thần long bay vút lên trời, cảnh tượng thật hùng tráng. Lạc Tần, tân nương của Ngô Dục, đang chờ đợi tại tiên linh giới. Ngô Dục cảm thấy như đang mơ. Ngay từ đầu hắn chỉ muốn đơn giản tìm mấy người bạn để ăn uống một bữa cho xong, đâu có nghĩ đến việc sẽ có một nghi thức long trọng như thế này. với bao nhiêu trình tự và lễ tiết phức tạp. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng chính vì có những nghi thức như vậy, hôn lễ mới trở nên trang trọng và ý nghĩa. Đây cũng là cách để Ngô Dục thể hiện sự tôn trọng đối với Lạc Tần. Dù sao nàng cũng là một nữ tử bình thường, đối diện với nghi thức này, lòng nàng chắc chắn sẽ cảm động. Đây là một ngày đáng để kỷ niệm. Nhìn về phía sau, đội ngũ thần long trùng trùng điệp điệp, tiếng long ngâm vang dội cả trời đất, tiếng trống chiêng cũng nổi lên rộn ràng, cả bầu trời như được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ của hôn lễ. Trong lòng Ngô Dục lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu như lúc này hắn không phải là Thiên Khuyết Long Vương, mà chính là Ngô Dục thật sự, thì sao? Chắc chắn đây mới là cách để hắn thực sự đối đãi công bằng với Lạc Tần, đây mới là một lễ cưới đúng nghĩa, xứng đáng với nàng. Ý nghĩ này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng bức thiết và khát khao. Hắn mong muốn trở lại là chính mình, thay vì sống trong hình hài của một người đã bị người đời quên lãng. Cái tên Ngô Dục của hắn đã từ lâu bị lãng quên. Đoàn đội rất nhanh đã đến Tiên Linh Giới. Lạc Tần đang chờ đợi trên ngọn núi Cầm Giận. Sau này, Tiên Linh Giới này đầy rẫy thần long, tất cả đều đang vào khóc đòi ăn. Trong số đó, phần lớn là những ấu long, vui mừng hớn hở cùng nhau chúc mừng. Thiên Khuyết Long Vương, Ngô Dục bây giờ miệng ngậm rất nhiều túi tu di chi, mỗi túi đều chứa đầy bảo vật, tiên khí, tiên linh. Hắn đem những thứ này mà Thiên Ý Long Vương đã chuẩn bị sẵn cho mình, ném xuống, khiến bọn ấu long tranh giành, vô cùng náo nhiệt. Lễ nghi trong hôn lễ rất phức tạp, hơn hẳn so với nhân gian, quy mô cũng rất lớn. Giữa đám tiểu long náo loạn, Ngô Dục không dễ dàng gì đến được ngọn núi Cầm Giận. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Tần, mọi lo lắng trong lòng lập tức tan biến. Nàng xinh đẹp đến mức, trong lòng Ngô Dục chỉ nghĩ rằng, trên đời này không còn một mỹ nhân nào có thể so sánh với nàng. Ngô Dục nhìn nàng, hoàn toàn bị mê hoặc. Hắn nhận ra, mặc dù nàng đã mặc một bộ trang phục hoàn hảo, nhưng đó không phải là để khoe đẹp mà là vì một lý do khác. Ngô Dục lần đầu tiên nhìn nàng mà ngẩn ngơ, nên cả khi đứng trước mặt nàng, hắn cũng cảm thấy mình thật đơn sơ. Hôm nay Ngô Dục giống như một chiếc lá xanh, còn nàng mới chính là đó hoa đỏ rực giữa mùa xuân, kiêu diễm ướt át và đầy cuốn hút. Ngô Dục không nói thêm lời nào, lập tức lao tới ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Một nụ hôn này khiến cả đám ấu long xung quanh đều nhao nhao nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng. Trường ngươi đã lâu, Lạc Tần thẹn thùng nói, chắc chắn lần sau sẽ không để ngươi chờ lâu nữa. Ngô Dục cười hắc hắc, trước đó có chút khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy nàng tuyệt vời như vậy, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Thế giới của hắn lúc này chỉ có vẻ đẹp của nàng, còn xung quanh là vô số thần long và tiếng reo hò, tất cả đều chẳng là gì với hắn. Đi, thành thân đi. Ngô Dục hóa thành thần long, Lạc Tần cũng biến thành thần long, cả hai cùng nhau bay lên, cuốn lấy nhau giữa những dải lụa màu sắc rực rỡ, bay về phía Long Đế Chí Tôn quảng trường. Tại đó, những nhân vật trọng yếu đang chờ đợi, và đồng thời đó cũng là lúc chính thức công bố hôn lễ, bái đường thành thần. Đoàn thần long đông đảo bay vùn vụt về phía quảng trường. Ngô Dục ngậm đầu nhìn, bên kia ánh sáng rực rỡ, chắc chắn có rất nhiều vị sinh đế tiên mới có thể tạo ra một cảnh tượng trang trọng như vậy. Thật ra, muốn đến đó vẫn có chút áp lực, nhưng chỉ cần bên cạnh có Lạc Tần, Ngô Dục cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng. Một mối tình chân thành, hai người hiểu nhau, cùng nhau theo đuổi sự vĩnh hằng, dựa vào nhau trong suốt hành trình, đó là điều quan trọng nhất. Với sự tồn tại của nàng, dù có gặp phải khó khăn hay gian khổ, tất cả đều trở nên tràn đầy niềm tin. Thiên Ý Long Vương đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục để biểu diễn tại Long Đế Chí Tôn quảng trường. Nơi đây đã náo nhiệt từ lâu, thời gian cũng đã gần đến. Ngô Dục đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình và chuẩn bị sẵn sàng. Một lúc sau, hắn nghe được giọng của Thiên Ý Long Vương, và ngay lập tức, tất cả đều lộ diện. Quảng trường Long Đế Chí Tôn bùng nổ như một cơn sóng lớn. Vô số ánh sáng rực rỡ, ngọn lửa tung bay trong gió, tạo thành một cảnh tượng huy hoàng trên không trung. Giữa tiếng hát du dương của thần long nhất tộc, Ngô Dục nắm tay Lạc Tần bước vào quảng trường, giữa ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người. Hắn nhớ lại lần trước, khi với thân phận Ngô Dục, hắn đã thành danh ngay tại nơi này. Tiếng hoan hô vang lên như thủy triều, ánh mắt của các vĩ sinh đế tiên đổ dồn vào Ngô Dục, tạo ra một áp lực lớn, khiến hắn cảm thấy việc tiến lên càng thêm khó khăn. Đây không còn nghi ngờ gì nữa là một thử thách lớn, và hắn buộc phải đối mặt với nó. Tuy nhiên, phía sau hắn là Lạc Tần, tâm trạng của hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn có một sức mạnh chiến đấu mãnh liệt, cảm giác ấy giống như có một người đứng vững nơi cửa ải, dù cả vạn người không thể phá vỡ được khí thế, vẫn vững vàng đối mặt với áp lực khổng lồ, tiến lên một cách kiên định. Hướng đi đó là nơi mà cả hai bên cha mẹ, phụ huynh đều có mặt, với Thiên Tâm Long Đế đứng đầu, tiếp theo là Thiên Vũ Long Tôn, rồi đến vợ chồng Thiên Ý Long Vương cùng phu nhân Ngô Hạo, tiếp đến là Ngô Quân, Thiên Ảnh Long Vương và các người khác. Thiên Ngự Long Vương cũng đã ngồi xuống. Ngô Dục phải bái đường dưới ánh mắt chứng kiến của tất cả những người có mặt. Không chỉ vậy, xung quanh hắn còn có rất nhiều bậc đỉnh cấp, vĩnh sinh đế tiên. Hắn gần như không dám ngẩng đầu lên, bởi vì hắn biết những người có thân phận cao quý đó đều đang đứng xung quanh, thậm chí còn mang theo cả gia đình. Lúc này, việc nhìn xung quanh để gặp ánh mắt của họ là điều không dễ dàng. Cả cự linh thần và tứ đại thiên vương đều có mặt trong đám đông. Dĩ nhiên, Ngô Dục cũng không cần phải nhìn bọn họ. Trong một không khí nghiêm túc và áp lực như vậy, dưới nghi thức trọng đại, Thiên Tâm Long Đế và những người khác đang vui cười nhưng cũng rất nghiêm túc. Chỉ cần Ngô Dục và Lạc Tần an tĩnh, đi đến trước mặt họ và làm theo chỉ dẫn của người chủ trì, mọi việc sẽ tự nhiên diễn ra. Phần nghi lễ này không có gì khác biệt so với những nghi thức thế gian, vì dù sao thì nghi thức thế gian cũng đều bắt nguồn từ các bậc lãnh đạo, đúng như vậy. Lạc Tần lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng khi Ngô Dục nắm tay nàng, nàng cảm nhận được sự bình tĩnh ngày càng tăng. Lúc này, không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng, họ đang nhận lấy vô số ánh mắt từ mọi người. Cuối cùng, một giọng nói cao vút tuyên bố, giờ lành đã đến, bái đường, chưa cuối cùng được kéo dài thật lâu. Sau đó, Ngô Dục cùng Lạc Tần đứng cạnh nhau, hắn lén lút nhìn qua gò má của nàng, thực sự là vô cùng xinh đẹp. Lúc này gió lớn thổi qua, mái tóc nàng bay múa, như một mỹ nhân đang ca hát. Cảnh tượng này, đối với hắn mà nói, sẽ là một ký ức khó quên suốt đời. Hắn cũng không kìm được mà đắm chìm trong khoảnh khắc ấy. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn vượt qua Lạc Tần, hướng về phía xa xôi. Từ nơi đó, Ngô Dục nhìn thấy một nữ tử với đôi mắt đỏ hoe. Đó chính là Nam Cung Vi. Ngô Dục không ngờ nàng lại xuất hiện. Hắn hơi thất thần một chút, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt của nàng quả thật có gì đó kỳ lạ. Là Nam Cung Vi, hay là Hỏa Vũ Hoàng Quân, cả hai người đều không thể nào muốn tới gặp Ngô Dục nữa. Tuy nhiên, khi nàng xuất hiện bên cạnh Nguyên Tổ Hoàng Đế, Ngô Dục chắc chắn không thể nhìn lầm. Chỉ trong một khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau, hắn hơi mất tập trung rồi nhanh chóng dịch mắt đi, vì tiếp theo còn phải quỳ lại song phương trưởng bối và hành lễ lớn. Dù sao có rất nhiều vị sinh đế tiên ở đây nên không khí vô cùng trang trọng. Ngoài người chủ trì, không ai dám phát ra âm thanh, chỉ có một số đứa trẻ mở to mắt nhìn, nhưng lúc này chúng đã được cha mẹ khuyên bảo im lặng vì thời khắc quan trọng không thể ồn ào. Dù vậy, sự xuất hiện của Nam Cung Vi cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của Ngô Dục. Nhưng dù sao đây cũng là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, và lúc này Lạc Tần toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ về hắn. Ngô Dục sau một chút khẩn trương đã cảm thấy lòng mình thoải mái trở lại. Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Cuối cùng, hắn và nàng có thể cùng nhau tiến tới, trải qua bao nhiêu thử thách mới đến được ngày này. Nhìn thấy nàng xinh đẹp tuyệt vời, chỉ ở trước mắt mình, nàng dịu dàng chỉ thuộc về hắn. Hạnh phúc nào có thể đợi lâu hơn nữa. Ta cũng thấy nàng rồi, ngươi hãy chuyên tâm chút. Khi hai người quỳ lại bái đường, Lạc Tần nhìn Ngô Dục, ánh mắt lóe lên một chút ý cười, khiến Ngô Dục lập tức không còn nghĩ tới Nam Cung Vi nữa. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có Lạc Tần, và xung quanh họ, vô số thần long, các tân khách, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người. Từ giờ phút này, Thiên Khuyết và Lạc Tần chính thức trở thành tiên lữ. Từ đây trên con đường tu tiên, chung tiến chung lùi, chung sống chung chết, sống chết có nhau, mãi mãi vĩnh cửu. Chúc mừng bọn họ, chúc mừng Thiên Tâm Long Đế, Thiên Vũ Long Tồn, chúc mừng Thiên Ý Long Vương và Phu Nhân, chúc mừng Liếc Dẫn Long Vương và Phu Nhân. Con đường dài đằng đẵng của vịnh sinh, dù gian nan hiểm trở, chỉ cần có một người đi cùng, sinh tử cũng không quan trọng. Thần tiên chi lữ, dù có khác với phàm nhân, nhưng bản chất thì vẫn giống nhau. Màn lễ này thật hoàn mỹ, nếu có điều gì không hoàn hảo, đó chính là cái tên, Thiên Khuyết. Ngô Dục nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay trắng ngần, ngay lập tức, một biển tiếng reo hò, chúc mừng vang lên khắp nơi, không ngừng trong tai. Từ đây, mọi thứ đã được xác định. Ngô Dục nhìn nàng, thần thái nàng kích động, đôi mắt mơ hồ còn vương nước mắt, hiển nhiên là đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Ngô Dục trong lồng ngực như có ngọn lửa cháy bỏng, đứng trước muôn người, đôi mắt đỏ ngầu, ngữ khí kích động, nói, ta cam đoan với ngươi, một ngày nào đó, nếu ta có thể trở thành vị sinh đế tiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vĩnh hằng bất tử, không bao giờ phải chịu sự luân hồi sinh tử, ta sẽ khiến chúng ta cùng nhau sống mãi, vĩnh hằng bất diệt. Cười nhìn thời gian vô tận, đó chính là lời thề của hắn. Giống như trước đây, khi hắn gặp Ngô Ưu với tuổi thọ ngắn ngủi, hắn đã thề sẽ làm nàng trường sinh bất lão, không muốn chứng kiến người thân dần tàn phai, và cuối cùng, hắn đã làm được. Hôm nay, lời thề này, so với trước, chắc chắn còn kiên định hơn, đây sẽ là mục tiêu lớn nhất mà Ngô Dục theo đuổi trong tương lai. Vĩnh sinh vĩnh hằng, bất tử bất diệt, ta tin tưởng ngươi, sau này con đường phía trước, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi. Lạc Tần mắt ngấn lệ, nhưng tâm trạng lại rất bình tĩnh. Trong khoảnh khắc này, nghe được lời thề của Ngô Dục, nàng không kìm được cảm động mà rơi lệ. Chỉ có nàng hiểu rõ, từ khi gặp gỡ nhau cho đến lúc này, họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Dưới thế gian mênh mông, hồng trần xa vời, tình yêu giữa hai người đã đi đến điểm này, tất cả chỉ còn lại một bước nữa mà thôi. Tất nhiên, đối với đám Vĩnh Sinh Đế Tiên, lời thề này có thể coi là lời khoác lác. Hôm nay, khi họ nhìn thấy Lạc Tần, họ không hiểu rõ ý nghĩa của cuộc chiến lớn mà Thiên Tâm Long Đế tổ chức. Họ chỉ biết rằng Lạc Tần đã đạt được truyền thừa của Vĩnh Sinh Đế Tiên. Điều này không hề đơn giản. Vì vậy, Thiên Tâm Long Đế muốn giữ Lạc Tần trong đội ngũ của mình. Còn về Thiên Huyết Long Vương, dù là cháu của Thiên Tâm Long Đế, cơ hội để hắn trở thành Vĩnh Sinh Đế Tiên gần như không có, nên lời hắn nói chỉ như những lời khoác lác mà thôi. So với hắn, cơ hội để Lạc Tần trở thành Vĩnh Sinh Đế Tiên lớn hơn nhiều. Vì vậy, nhiều người cho rằng, chẳng bao lâu nữa, người bị bỏ lại phía sau sẽ là Thiên Huyết Long Vương. Tuy nhiên, ngoài những người hiểu về Vĩnh Sinh Đế Tiên, các thần long và khách mời khác không biết nhiều đến vậy. Khi nghi thức trang trọng kết thúc, không khí náo nhiệt bắt đầu, đặc biệt khi Ngô Dục không mang đến ai, tuyên bố lời thề của mình. Ngay sau đó, một làn sóng ồn ào nổ ra, khiến cho quảng trường Long Đế Chí Tôn trở nên vô cùng náo nhiệt. Thiên Ý Long Vương đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục. Tiếp theo là Long Đế Yến, bắt đầu, các món ăn, rượu ngon, được chế biến từ những linh vật quý giá, từng món một được dâng lên. Những món ăn tuyệt vời, ngay cả các vị sinh đế tiền cũng phải cảm thấy hài lòng. Rất nhiều người đều mong chờ Long Đế Yến này, bởi đây chính là sự kiện lớn nhất trong Tiên Long Đế Giới. Thiên Ý Long Vương đã chuẩn bị trong suốt 3 năm, lấy ra không ít bảo vật của Thiên Tâm Tộc. Và từ giờ phút này, Ngô Dục và Lạc Tần, dưới sự dẫn dắt của Thiên Ý Long Vương và các vị khách quý, sẽ bắt đầu mời rượu các vĩnh sinh đế tiên. Từ giờ trở đi, họ đã chính thức trở thành vợ chồng, và tiếp theo chỉ còn là một buổi yến tiệc mời khách. Những nghi thức này không khác biệt mấy so với thế gian. Đối với Ngô Dục mà nói, chúng chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, việc phải đối diện trực tiếp với những vĩnh sinh đế tiên lớn tuổi, trò chuyện với họ cũng tạo cho hắn một chút áp lực. Toàn bộ Tiên Long Đế Giới lúc này tràn ngập không khí vui vẻ, hòa thuận, những tiếng cười vang vọng khắp nơi, mọi người đều tỏ ra vui mừng trên khuôn mặt. Đây là một ngày mà cả đời khó quên. Đối với Ngô Dục, chỉ cần thấy Lạc Tần hạnh phúc từ tận đáy lòng, như vậy là đủ rồi. Lạc Tần hầu như không chú ý đến vẻ mặt của hắn, bởi dù Ngô Dục bề ngoài có giống Thiên Khuyết Long Vương, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không thể che giấu được hắn chính là Ngô Dục. Ngô Dục vốn nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc hoàn hảo, một kết thúc vui vẻ cho tất cả, nhưng không ngờ rằng ngay khi nghi thức bái đường của hắn vừa kết thúc, một giọng nói không hòa hợp đột ngột vang lên, khiến mọi người phải chú ý. Đó là giọng của một nữ tử lạnh lùng và kiêu ngạo, với thanh âm cao. Nàng nói: "Các vị Long Đế, Long Vương, thật ra không cần vui vẻ như vậy. Hôm nay không phải là ngày của các ngươi. Nếu các ngươi biết được chân tướng, lẽ ra các ngươi phải khóc giống lê mới đúng." Ngô Dục đương nhiên không quên được giọng nói này. Đây chính là giọng của Nam Cung Vi. Lúc này nàng nói chuyện, giọng điệu thật sự giống như khi ở Đông Thắng Thần Châu, khi nàng cực kỳ căm ghét hình dáng của chính mình. Vào thời điểm ấy, khi nàng đuổi mình ra khỏi Thục Sơn Tiên Môn, chính là với ngữ điệu này, lạnh lùng và kiêu ngạo, Ngô Dục thật sự không thể quen thuộc hơn nữa. Tuy nhiên, những lời nàng nói lần này, đối với Ngô Dục mà nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó, nhịp tim hắn như thể ngừng lại. Lạc Tần cũng bất ngờ quay đầu lại, tìm kiếm Nam Cung Vi trong đám đông. Nàng chỉ thấy một gương mặt lạnh lùng, môi khẽ nhếch lên nụ cười, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, khiến Lạc Tần không khỏi rung động. Cả Ngô Dục lẫn Lạc Tần đều không thể ngờ rằng Nam Cung Vi lại nói ra những lời như vậy, không thể nào. Ngô Dục lắc đầu một cách mơ hồ. Hắn biết, khi Nam Cung Vi nhìn thấy hắn, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ hắn là Thiên Khuyết Long Vương đã giết chết Ngô Dục. Nàng hẳn phải nhận ra hắn chính là Ngô Dục. Từ giờ phút này, ánh mắt của nàng sẽ xác nhận rằng nàng đang nhìn Ngô Dục, không phải Hỏa Vũ Hoàng Quân. Ngô Dục nhớ lại khi cứu nàng trên Thái Hư Tiên Lộ, nhưng giờ phút này hắn vẫn không thể hiểu rõ tình huống. Ngay cả vị Nguyên Tổ Hoàng Đế dường như cũng chưa thật sự rõ ràng. Và nàng đã hỏi, Hỏa Vũ sao lại bỗng nhiên nói lung tung như vậy? Sau đó, nàng vội vàng giải thích với đám thần long, các vị thật sự xin lỗi, tiểu nữ chỉ là tinh nghịch, miệng lỡ lời, không có ý gì đâu. Thiên Tâm Long Đế cũng hơi sững sờ, bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ, hắn chỉ có thể cười cười nói, không sao, người trẻ tuổi hài hước một chút, chỉ là đùa giỡn thôi mà, rất bình thường, mọi việc tưởng chừng như có thể qua đi, nhưng không phải vậy. Dù sao, bầu không khí đã trở nên căng thẳng, khiến Ngô Dục và Lạc Tần không thể thả lỏng. Nhìn vào ánh mắt của nàng, Ngô Dục cảm nhận được sự oán giận rõ rệt. Cô ấy dường như không hài lòng với buổi hôn lễ này, như thể vì yêu mà sinh hận, như thể đã đến lúc sự kiên nhẫn bộc phát. Nàng lạnh lùng nhìn Ngô Dục và Lạc Tần, ánh mắt liếc qua một lượt, rồi cuối cùng dừng lại ở Cự Linh Thần và Tứ Đại Thiên Vương. Sau đó, nàng lại cười nhạt và nói, ta không phải nói những lời vô nghĩa đâu. Nơi này có rất nhiều người, chẳng ai biết được sự thật. Rồi nàng quay lại nhìn Thiên Tâm Long Đế, nói tiếp, trước khi nói ra sự thật, Thiên Tâm Long Đế, Thiên Y Long Vương, các ngươi có lẽ nên chuẩn bị tâm lý tốt đi. Người, sao lại nói những lời này? Ngô Dục không kiềm chế được, lo lắng đến mức gần như phát điên. Hắn không thể hiểu được vì sao nàng lại làm vậy. Hắn đã cứu Nam Cung Vì, đưa nàng từ cõi chết trở về, tại sao trong thời khắc quan trọng này nàng lại đứng ra phá vỡ tất cả? Nếu nàng công khai bí mật của Ngô Dục thì với hắn mà nói đó chính là một đòn chí mạng, thậm chí Lạc Tần cũng sẽ gặp nguy hiểm. Kết quả đó quả thật khiến Ngô Dục không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn tin tưởng nàng, không nghĩ nàng có thể làm hại mình. Hắn chỉ có thể nghĩ rằng đây là trò chơi của Hỏa Vũ Hoàng Quân, dựa vào nguyên tổ hoàng đế để một lần nữa tiêu diệt Nam Cung Vi và mọi thứ liên quan. Nhưng từ phản ứng của nguyên tổ hoàng đế, hắn nhận ra rằng nàng rõ ràng cũng ngạc nhiên về tình hình hôm nay, thậm chí còn muốn bảo Nam Cung Vi im lặng. Ngô Dục không thể hiểu, Lạc Tần cũng không thể lý giải. Nguyên tổ hoàng đế không muốn nàng nói những lời linh tinh, nhưng lúc này Thiên Tâm Long Đế lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt cũng có chút tức giận. Dù sao, hắn là chủ nhân của nơi này, tổ chức một nghi lễ trọng đại như vậy mà nàng lại làm ầm ĩ thế này. Nếu hôm nay nàng không giải quyết chuyện này, hắn sẽ không để yên. Vì thế, Thiên Tâm Long Đế cười nói, Nguyên Tổ Hoàng Đế, không cần quát mắng nàng, cứ để nàng nói đi, coi như là một bản nhạc vui, chúng ta cười một chút cũng được. Ngô Dục vội vàng nói, ra ra, đừng để nàng làm ầm ĩ nữa, Tần Nhi không vui rồi. Đâu có ai lại nói linh tinh trong lễ cưới thế này, hắn chỉ có thể nhờ Lạc Tần, xem có thể ngăn chặn Thiên Tâm Long Đế, để nàng giúp đỡ trong tình huống này. Cả tâm trạng của Ngô Dục lúc này đều rất hỗn loạn. Ngô Dục cảm thấy tâm trạng mình rất phức tạp, nhìn Nam Cung Vi mà không thể tin vào mắt mình. Đến giờ, hắn chưa từng bị người thân cận phản bội, nhưng lần này, Nam Cung Vi lại khiến hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều, đặc biệt là lần trước, hắn đã cứu nàng từ tình huống tuyệt vọng, kéo nàng ra khỏi cảnh nguy hiểm. Nàng vốn kiêu ngạo, cứng rắn, không dễ thay đổi, nhưng giờ đây, Ngô Dục không thể ngờ rằng nàng lại phản bội mình. Điều này giống như khi Dạ Hề Hề hay Nam Sơn Vọng Nguyệt phản bội hắn trước kia. Chuyện này vốn không thể xảy ra, vậy mà lại thật sự xảy ra. Ngô Dục không thể hiểu nổi, làm sao nàng lại không chịu được, suốt cuộc lại chấp nhận để hắn lấy những người khác. Nhưng lúc này, nàng lại không cần phải làm rối lên như vậy. Nếu kế hoạch của hắn bị bại lộ, thì kẻ thù của hắn sẽ là toàn bộ Vĩnh Sinh Đế Tiên, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, ánh mắt Ngô Dục đầy lo lắng, hắn không thể nói gì lúc này, chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp với nàng, hy vọng nàng có thể nhân nhượng, không gây rối. Hắn vội vàng đến mức rất ít khi cầu xin ai, nhưng giờ đây, hắn lại phải mong chờ nàng. Khi trước, lúc họ chia tay ở Thái Hư Tiên Lộ, nàng không phải như bây giờ, nhưng Ngô Dục lại nhận ra, nàng không phải là Hỏa Vũ Hàm Quân, mà chính là Nam Cung Vi. Ánh mắt của nàng nói với Ngô Dục rằng, nàng đã hiểu tất cả, từ đầu đến cuối, mọi chuyện giữa họ, thậm chí cả khi nàng còn là một cô gái nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù ánh mắt của Ngô Dục có sự cầu khẩn, nhưng không thể ngăn cản được nàng. Nam Cung Vi không chút do dự. Sau khi Thiên Tâm Long Đế nói xong, nàng lớn tiếng tuyên bố, Thiên Tâm Long Đế, Thần Long Nhất Tộc, các ngươi nhớ kỹ vạn năm trước, Thiên Khuyết Long Vương cùng bốn người đã đuổi giết một tiên nhân tên là Ngô Dục. Kết quả ba người chết, chỉ có Thiên Khuyết trở về, nhưng các ngươi chắc chắn sẽ xác định, người trở về là Thiên Khuyết Long Vương, chứ không phải là cái người gọi là Lạc Tần, phu quân thế gian của nàng, cái tên Ngô Dục này sao? Nàng đã nói ra hết. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng bỗng nhiên cháy lên những ngọn lửa chín màu, lạnh lùng nhìn Ngô Dục. Có lẽ, nàng không muốn để lộ tâm trạng thật sự của mình vào lúc này, cho nên nàng chọn cách này để che giấu cảm xúc của mình. Nhưng dù là vì lý do gì, nàng vẫn mang lại cho Ngô Dục cảm giác lạnh lùng và tổn thương sâu sắc nhất. Ngô Dục và Lạc Tần như bị sét đánh trúng. Dù đã chuẩn bị một vạn phương án, nhưng họ không thể ngờ được rằng lại là nàng, người thân thiết nhất, lại hại chính mình. Ngô Dục vốn nghĩ rằng sau khi hôn lễ này kết thúc, hắn sẽ hoàn toàn an toàn, hắn sẽ có thể yên tĩnh mà khiêm tốn bắt đầu tu luyện. Hắn đã nghĩ đến vô vàn những khả năng có thể bại lộ thân phận, trong đó có việc Nhị Lang Chân Thần mở thiên nhãn cho Cự Linh Thần. Nhưng đã qua một vạn năm, Nhị Lang Chân Thần vẫn không đồng ý mở thiên nhãn cho họ, vì một tên Ngô Dục không đáng để mất công. Trước đây điều mà Ngô Dục e ngại nhất chính là thiên nhãn, nhưng khi có niềm tin, điều khiến hắn tin tưởng chính là Nam Cung Vi. Bởi vì đã từng yêu và hận, nhưng cuối cùng tất cả đều tan biến, hắn không thể nào nghĩ ra được chuyện này. Vì vậy lúc này chỉ còn cách nhìn Nam Cung Vi với ánh mắt đầy ngờ vực. Hắn hiểu rõ điểm yếu của mình, nếu như nàng muốn hại hắn, không ai có thể ngăn cản được nàng. Ngô Dục càng biện hộ, nhưng cuối cùng chỉ càng khiến bản thân lộ ra sự lo sợ. Lạc Tần cũng hiểu được kết cục, nàng không kìm được mà vòng tay ôm lấy cánh tay của Ngô Dục. Trước đây nàng đã từng trải qua những hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, nhưng giờ đây trong mắt nàng chỉ còn nước mắt. Tuy nhiên đó là sự đau buồn và sợ hãi. Nàng biết rằng, trong thế lực uy nghiêm của thiên cung, Ngô Dục đã làm những việc gì, và bây giờ, nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, cùng tiến cùng lùi, như lời thề đã từng hứa trước kia, cùng sống, cùng chết. Nhưng Ngô Dục vẫn không thể tin, không thể nào tin nổi. Nếu như hắn phải chịu sự hủy diệt, liệu có phải là từ tay Nam Cung Vi hay không? Hắn thực sự không muốn tin điều đó. Trước kia, nàng đã khiến hắn đau lòng một lần, khi ấy hắn đã giao ra đệ tử phù, từ bỏ tất cả những gì có được tại Thục Sơn, để rồi bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, hắn đã trả lại tất cả cho nàng, hắn còn cứu mạng nàng. Nhưng tại sao giờ đây, nàng lại tìm đến hắn để đòi nợ, hơn nữa, lại còn một cách vô cùng thẳng thắn và kiêu hãnh như vậy? Đương nhiên, câu nói này không mấy người hiểu thấu. Sau khi nghe xong, Thiên Tâm Long Đế cười lớn một tiếng rồi nói, Nguyên Tổ Hoàng Đế, con gái ngài quả thật có trí tưởng tượng phong phú, nhưng cũng không thiếu phần nghịch ngợm. Tuy nhiên, thật sự không phải lời gì cũng có thể nói bừa. Đối với cháu của mình, ta còn không nhận ra được sao? Đám người xung quanh cũng cười. Khi Nam Cung Vi nói những lời đó, mọi người nhẹ nhõm thở ra, thì ra đây chỉ là trò đùa của Hỏa Vũ Hoàng Quân. Đó chẳng qua chỉ là một bí mật đùa cợt thôi sao? Mọi người đều cười vang, cười vì Nam Cung Vi không hiểu được tình hình và có những suy nghĩ kỳ quái. Tất nhiên, họ đều tin tưởng Thiên Tâm Long Đế, một trong những vị sinh đế tiên tối cao, sẽ không thể nhận nhầm cháu của mình. Nhưng chỉ có một số ít người sắc mặt họ trở nên nghiêm trọng. Ngô Quân, Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng, họ nhìn nhau một cái, rồi ánh mắt chấn động không thể tả. Họ nhìn Ngô Dục như thể bị sét đánh. Cuối cùng, họ cũng hiểu được vì sao Thiên Khuyết Long Vương lại đột nhiên trở nên dễ chịu như vậy. Vì sao Lạc Tần lại sẵn lòng gả cho Thiên Khuyết Long Vương, người mà họ từng coi là kẻ thù. Khi họ hiểu rõ về Lạc Tần, thậm chí dù có sống mấy chục vạn năm, nàng cũng không thể đáp ứng như vậy. Tại sao Lạc Tần lại an tâm nói với họ, bảo họ đừng lo lắng, nàng đương nhiên có chừng mực. Tất cả những điều này đều đang chứng minh, những lời đàm tiếu lúc trước có thể là sự thật. Vì vậy, trái tim họ bỗng đập nhanh hơn. Khi mọi người đang cười vang, Nam Cung Vi cũng cười theo, nhưng thanh âm của nàng lại rất đột ngột. Nàng vừa cười vừa nói, đúng vậy, một người như Ngô Dục, sao có thể giấu được Thiên Tâm Long Đế cơ chứ? Tuy nhiên hôm nay Cự Linh Thần cũng có mặt ở đây, thật là trùng hợp, các vị nghe rõ đây, nếu như Ngô Dục chính là Xích Phong Tiên Quân chân chính, thì sao? Đây khi bốn chữ Xích Phong Tiên Quân được nhắc đến, không khí lập tức im bặt, những người vừa cười ầm ĩ bỗng chốc ngừng lại, nụ cười trên mặt họ đông cứng, họ nhận ra rằng họ mới là người đáng cười. Xích Phong Tiên Quân biến hóa vô cùng, trước kia hắn có một khuôn mặt khác, lúc đó gọi là Ngô Dục, chính là Thiên Khuyết Long Vương hiện tại. Trong mắt Nam Cung Vi ánh lửa sáng rực, nàng bình thản nói một câu kết luận. Lúc này, có lẽ toàn bộ Tiên Long Đế giới đã rơi vào im lặng tuyệt đối. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Ngô Dục, khó có thể tin vào sự thật. Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Vi làm không khí trở nên căng thẳng, và tất cả lại nhìn về phía Ngô Dục và Lạc Tần. Trong giây lát, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng rơi của chiếc lá. Thiên Tâm Long Đế, Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế và những người khác đều nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, mỗi ánh mắt như một cú sét đánh vào tâm trí hắn, làm lòng hắn rối bời. Ngô Dục không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Người mà hắn hoàn toàn tin tưởng, người đã khiến hắn cảm thấy yên tâm, lại chính là kẻ đưa hắn đến bên bờ vực thẳm, Nam Cung Vi. Hắn cảm thấy như mình đang mơ, nhìn nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không nói được lời nào. Dù hắn không muốn tin, nhưng sự thật đã xảy ra. Hắn không chết dưới thiên nhãn của nàng, nhưng lại bị một người mà hắn không bao giờ nghĩ đến bán đứng. Trong lòng hắn đầy những nghi vấn, nhưng giờ đây những nghi vấn đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những người mà hắn đã mê mẩn giờ đây lại biết sự thật, và nhất định sẽ bộc phát mọi sự căm phẫn. Thiên Tâm Long Đế, Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên Vương, những người này đều đã nghe đồn về Xích Phong Tiên Quân từ rất lâu, thậm chí họ còn nghe nói về những việc mà Ma Dư Cơ đã làm với Xích Phong Tiên Quân, Thiên Khuyết Long Vương, Xích Phong Tiên Quân, Thành Huyền Tiên Quân, Bạch Mâu Quỷ Quân, Bạch Ác Quỷ Quân, thậm chí từng bắt cóc cả Tuyết Vực Tiên Quân. Tất cả đều là do Ngô Dục, người này làm, một kẻ đến từ thế gian, có thể biến hóa vô cùng. Có lẽ cảm thấy chưa đủ đau đớn, Nam Cung Vi lại bổ sung một câu, mọi thứ lúc này thực sự như một giấc mơ. Trong khi đó, chỉ có Lạc Tần là người duy nhất thật sự ở bên Ngô Dục, ôm chặt lấy hắn. Nhiệt độ và tình yêu mà nàng mang lại là điều chân thật duy nhất trong khoảnh khắc này. Giờ phút này, dù bầu trời có rộng lớn đến đâu, chỉ có nàng và hắn là những người đứng cùng nhau. Im lặng kéo dài, Ngô Dục trong lòng đầy nghi ngờ. Đến giờ phút này, hắn vẫn không hiểu được vì sao Nam Cung Vi lại làm vậy. Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người nhìn lại, thì ra là Cự Linh Thần. Ông đang dùng hai tay vỗ mạnh, ánh mắt sáng rực như hai vầng thái dương đang cháy, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Từ giờ phút này, Ngô Dục không thể cử động được nữa, chỉ có miệng là còn có thể hé ra, nhưng trong lòng đầy hoang mang khó hiểu, hắn đã bỏ qua cơ hội chạy trốn. Nếu như lúc trước, hắn có thể lập tức cùng Lạc Tần bỏ chạy, thì trước mặt những vịnh sinh đế tiên này, cho dù là Cân Đầu Vân cũng khó mà thoát được, huống chi là những cửa ngõ cổ yêu. Nói thật, dưới sự trấn áp của Cự Linh Thần, hắn đã chắc chắn không thể thoát được. Cự Linh Thần vừa vỗ tay vừa nói, ngươi, thật sự là Ngô Dục, đúng không? Sau bao nhiêu năm, trong thiên đình cũng không có ai như ngươi, thật kỳ tích. Thái cổ Cự Linh Thần vẫn đang vỗ tay. Mọi người đều có thể nhận thấy từ sự mạnh mẽ trong từng cú vỗ tay của ông, rằng ông đã tìm kiếm Ngô Dục suốt hơn 10.000 năm, mà cuối cùng, hôm nay lại tìm được hắn ở đây. Việc này khiến ông không khỏi bội phục. Một người nhỏ bé như Ngô Dục lại có thể đùa bỡn những vị sinh đế tiên, vị sinh đế ma, khiến họ quay cuồng. Nếu hôm nay không vạch trần được sự thật này, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục sống dưới thân phận Thiên Khuyết Long Vương, không ai có thể tìm ra hắn. Vì vậy, Cự Linh Thần vỗ tay khen ngợi, ngay sau đó, Tứ Đại Thiên Vương cũng vỗ tay. Tuy vậy, ánh mắt họ vẫn lạnh lùng như băng, họ đã trải qua hơn 1 vạn năm và chịu đựng rất nhiều kích thích, nhưng việc này lại khiến họ bất ngờ và vui mừng. Còn Thiên Tâm Long Đế, trong mắt ông, như có một cơn bão nổi lên. Giờ đây, sự thật đã rõ ràng, mọi người đều biết Thiên Khuyết Long Vương thực chất là ai. Ngoài Ngô Dục ra, ai có thể khiến Lạc Tần đồng ý kết hôn? Thế mà sự thật lại là như vậy. Thiên Tâm Long Đế gầm lên một tiếng, ánh mắt ông như lửa, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Sự phẫn nộ đã dâng trào, sát khí mạnh mẽ bộc phát. Súc sinh, ngươi dám đùa bỡn cả ta sao? Thiên Khuyết Long Vương đã chết, điều này không còn quan trọng. Nhưng việc hôm nay, một Long Đế lại bị một tiên nhân nhỏ bé đùa bỡn như vậy, truyền ra ngoài sẽ là một trò cười lớn cho tất cả. Thiên Tâm Long Đế chỉ có thể trong nháy mắt tiêu diệt Ngô Dục, mới mong giữ lại chút thể diện. Nhưng khi ông vừa định ra tay, Cự Linh Thần và Thiên Tâm Long Đế lại ngăn ông lại. Thiên Tâm Long Đế, chúng ta đã mất hơn 1 vạn năm để truy lùng hắn, sao có thể để ngươi như vậy chỉ vì một trận phẫn nộ mà giết hắn? Nếu không khiến hắn trải qua 1000000 năm đau khổ, sao xứng đáng với những gì chúng ta đã làm trước đây? Chân tướng rõ ràng từ miệng Nam Cung Vi đã bày ra trước mắt mọi người. Trước mặt một đám vĩnh sinh đế tiên, nhất là những người cao cấp như Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế, Đông Hoa Đại Đế Quân, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, những tồn tại đỉnh cao trong thiên hạ, Ngô Dục dù có thể đấu với tiên vương, nhưng cảnh giới giữa họ và hắn chênh lệch quá lớn, không phải chuyện đơn giản. Những người này đều là những tồn tại đã sống qua vạn cổ, trưởng khống thiên cung, tiền vực và vĩnh hằng. Bọn họ chỉ cần một ánh mắt có thể khiến Ngô Dục không thể nhúc nhích. Cả khung cảnh lặng ngắt như tờ. Những người bình thường, khi biết Thiên Khuyết Long Vương và Ngô Dục chính là một, và biết Xích Phong Tiên Quân cũng là Ngô Dục, họ hoàn toàn chìm trong sự rung động mạnh mẽ. Họ nhìn nhau, trong khi sự tức giận của những vị sinh đế tiên vẫn còn rõ ràng trên mặt họ, nhưng không dám lên tiếng. Rất rõ ràng, hôn lễ hôm nay đã không còn là trọng tâm. Hôn lễ đã qua rồi, giờ đây, sự chú ý tập trung vào Xích Phong Tiên Quân, Thiên Tâm Long Đế và toàn bộ thần long nhất tộc, tất cả đều bị sự chế nhạo này làm cho mất mặt. So với việc Thiên Khuyết Long Vương chết đi, thì trò đùa này mới thực sự làm cho họ mất hết thể diện. Trong lòng Thiên Tâm Long Đế, lửa giận bừng bừng, hắn đã rất lâu không có cảm giác giận dữ như thế. Lúc đầu, hắn muốn ngay lập tức tiêu diệt Ngô Dục, để có thể thỏa mãn cơn tức giận trong lòng. Nhưng sau khi nghe Cự Linh Thần nói như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy có lý do. Việc Xích Phong Tiên Quân gây phẫn nộ cho các vĩnh sinh đế tiên không chỉ ảnh hưởng đến một mình hắn, mà còn khiến những người như Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên Vương và Từ Địa Ngục Bắc Âm, Phong Đô Đại Đế, Bạch Vô Thường cũng hận thấu xương. Nếu cứ như vậy để Thiên Tâm Long Đế tự mình xử lý Ngô Dục, sẽ khiến mọi người không vừa lòng. Vì thế, Thiên Tâm Long Đế nuốt giận trong lòng, từ tốn nói, tra tấn cũng được, nhưng hãy để cho ta một phần, đứa tiểu tử này thật thú vị, muốn cho hắn hầu hạ cùng kẻ bị hại thì cũng được. Cự Linh Thần ánh mắt như lửa thiêu đốt Ngô Dục, sắc mặt lạnh lùng, nói, Thiên Tâm Long Đế yên tâm, chúng ta đã sớm thương lượng xong, nếu bắt được hắn, sẽ xử lý như thế nào, bây giờ chỉ cần thêm phần của ngài nữa thôi, đơn giản. Chỉ Quốc Thiên Vương đứng bên cạnh, từ lần trước kết thúc đến nay, mà dư cờ không ra khỏi cửa, vì ngoài giới đồn đại quá mãnh liệt, hắn nói, thực ra trước đây chúng ta đã cùng với Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Vương Phong Phán Quan và Bạch Vô Thường hẹn nhau, lần này không thể để lộ sự thật cho họ, để tránh họ gây phiền phức. Nói xong, hắn lập tức sử dụng tiên phủ đưa tin, có lẽ là để Bắc Âm Phong Đô Đại Đế và các thế lực khác đến đây. Trong những năm qua, vì tìm kiếm Xích Phong Tiên Quân, họ đã kết thành đồng minh. Vĩnh sinh đế tiên và vĩnh sinh đế ma vốn ít khi giao du, vậy mà vì một chuyện như thế lại hợp tác. Lúc này bọn họ đã tìm được Ngô Dục, còn không quên báo cho vĩnh sinh đế ma. Việc như vậy có thể nói là từ trước đến nay rất hiếm thấy. Tiểu gia hỏa này, có thể khiến chúng ta mấy người phải phí hết tâm tư, thậm chí hợp tác với nhau, dù hôm nay có bị bắt, chắc chắn sẽ được nhớ đến một thời gian dài, Quảng Mục Thiên Vương nói. Hắn thì lại có thể sống đến 100 triệu năm, chết dài như thế, nhưng trong thời gian đó, cũng đừng nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng, Tăng trưởng Thiên Vương nói. Còn về phía Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế và những người khác, dù sao sự việc này không liên quan đến họ, đây không phải là chuyện của Sùng Ân Thiên, mà Vĩnh Sinh Đế Tiên muốn tìm người báo thù, dù họ có mạnh hơn, nhưng cũng không tiện tham gia vào chuyện này. Hỏa Vũ, ngươi biết chuyện này từ đâu? Nguyên Tổ Hoàng Đế hơi nhíu mày, hỏi với vẻ nghi ngờ. Dĩ nhiên, lúc này Hỏa Vũ Hoàng Quân trong mắt bọn họ là ân nhân, nên chỉ có lời khen, không có trừng phạt. Người mặc bộ váy hỏa hồng, khuôn mặt đầy kiêu ngạo, trả lời. Ta gần đây hấp thu một quả trứng phượng hoàng, đến từ một thế giới giống như của các nàng, gọi là Diêm Phù Thế Giới, là một nơi rất nhỏ bé. Quả trứng phượng hoàng này vô tình sống sót, có mối liên hệ với Ngô Dục, biết được một số việc giữa họ, thậm chí còn có chút tình duyên với hắn. Ta cũng là vì nàng mà báo thù, lời nói của nàng có vẻ hợp lý, nhưng rõ ràng nàng đang nói dối. Nàng không phải Hỏa Vũ Hoàng Quân, mà chính là Nam Cung Vi, bởi vì khi nói những lời này, nàng không dám nhìn thẳng vào Ngô Dục, ánh mắt nàng luôn tránh né, như thể đang dùng ánh mắt cháy đỏ để trốn tránh. Ngô Dục từ đầu đến giờ không hiểu nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Tuy nhiên, một khi bước sai như vậy, mọi thứ đều sụp đổ. Một con thỏ yếu ớt, bị bao vây bởi một đám sư tử, điều quan trọng là lúc này, hắn giống như bị nhốt trong lồng, không có bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Những vị sinh đế tiên này vất vả lắm mới tìm được Xích Phong Tiên Quân, làm sao có thể để Ngô Dục có cơ hội thoát ra được. Bây giờ, Ngô Dục không thể nhúc nhích chút nào, ngoài những vị sinh đế tiên đang bàn tán, không khí xung quanh vẫn tĩnh lặng. Mọi người trong lòng chỉ còn lại sự rung động vô hạn. Ngược lại, chỉ có Ngô Quân và những người cùng phe với hắn, khuôn mặt đầy lo lắng. Họ biết việc tiết lộ sự thật đã quá muộn, đứng từ góc độ của họ, càng hiểu rằng Ngô Dục đã đến lúc kết thúc. Hơn nữa trong tình huống này, Lạc Tần làm sao có thể chỉ lo cho mình. Bây giờ, họ chỉ còn cách chờ đợi Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế đến. Thiên Ý Long Vương lao vùn vụt đến trước mặt Ngô Dục, ánh mắt đầy vẫn nộ gầm lên. Ngươi, giết con trai của ta sao? Ngô Dục lúc này không thể ngậm đầu lên, hắn chỉ có thể cười lớn, giữa lúc gặp nạn, cười một cách hào hùng, khí phách đầy ắp, nói, đó là do con trai ngươi không còn giá trị nữa. Kết quả hôm nay, quả thật ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không thể trách Nam Cung Vi, chỉ là trong lòng không thể hiểu nổi. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao nàng lại phản bội hắn. Tuy vậy, hắn cảm nhận được đây là số mệnh, bởi vì cái gọi là sinh tử có số, phú quý do trời định, có những tai ương, không thể điên cuồng, không thể chống lại số mệnh, nếu không sẽ không thể thay đổi, giống như tình cảnh tuyệt vọng hiện tại. Rơi vào tay bọn họ thì không còn cách nào cứu vãn nữa. Lúc này, sợ hãi, oán hận, tất cả đều không có tác dụng gì, Ngô Dục chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ từ người Lạc Tần, nàng như đang bảo vệ hắn. Ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vi, lạnh lùng nói từng chữ, ta không hiểu vì sao ngươi lại làm như vậy. Nếu ngươi thực sự có một chút lương tri, ngươi sẽ phải hối hận suốt đời. Nam Cung Vi chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không đáp lại. Thiên Ý Long Vương vừa rồi bị Ngô Dục đánh một cầu, lúc này trong lòng phẫn nộ, nhìn thấy Lạc Tần đứng ra, lập tức quát lớn, ăn cây táo rào cây sung, chúng ta Thiên Tâm tộc đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại vong ân phụ nghĩa, trợ giúp kẻ ngoài này đến giết hại người trong tộc. Bốp. Lạc Tần không kịp tránh, bị Thiên Ý Long Vương tát một cái, nửa bên mặt nàng sưng đỏ lên. Ngươi dám động vào nàng? Ngô Dục lập tức bùng nổ, mắt đỏ ngầu, toàn thân hắn như con thú dữ, sự cuồng nộ bộc phát ra mạnh mẽ. Cho đến nay chưa có ai dám đánh Lạc Tần trước mặt hắn, dù hắn không phải thần long, nhưng nàng chính là linh hồn của hắn. Dù cách ngàn dặm, lúc này mọi người cũng có thể cảm nhận được sự cuồng nộ và giận dữ của Ngô Dục. Thiên Ý Long Vương cười lạnh, một kẻ ăn cây táo rào cây sung, ta còn không thể động vào sao? Ngô Dục gầm lên, ánh mắt như muốn xuyên thủng cơ thể đối phương. Hắn nói, nhớ kỹ, nếu còn có ta sống một ngày, nếu có cơ hội, cái nhục hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần cho ngươi và cả gia đình ngươi. Ha ha, Thiên Ý Long Vương ngửa mặt cười lớn, cùng với những thần long khác, họ đều không nhịn được mà cười ầm lên. Ngày hôm nay thật buồn cười, hắn vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Hắn không biết sao, Vĩnh Sinh Đế Tiên và Tiên Vương có sự khác biệt rõ ràng mà. Chắc hắn nghĩ Vĩnh Sinh Đế Tiên chỉ mạnh hơn Tiên Vương một chút thôi, cho rằng thêm 100.000 năm nữa thì sẽ đuổi kịp, thật ngây thơ. Tiếng cười vang vọng che lấp cả bầu trời. Xung quanh, các thần long và khách mời dần dần nhận ra rằng đây không phải là một hôn lễ thịnh soạn, mà là một cuộc đại hội bộc lộ chân tướng của Xích Phong Tiên Quân. Hơn 10.000 năm, thần bí Xích Phong Tiên Quân cuối cùng cũng lộ diện. Mọi người mới phát hiện kỳ thực người này chỉ là một người bình thường. Những động tĩnh lớn lao mà hắn gây ra trước kia và việc sống sót qua bao nhiêu sóng gió, tất cả đều là nhờ vào vận may mà thôi. Thiên ý Long Vương cười đủ rồi, đưa tay định bắt Lạc Tần, vừa nói, hắn là Xích Phong Tiên Quân, ngươi cũng là đồng lõa, xem cha ta xử lý ngươi như thế nào. Đứng lại, Ngô Quân lập tức lao tới, chắn trước mặt Thiên ý Long Vương. Tuy nhiên, không ai ngờ tới, một vị Vĩnh Sinh Đế Tiên lại ngăn cản con đường của Ngô Quân, dường như Cự Linh Thần không muốn để Lạc Tần thoát khỏi sự kiểm soát. Ngô Dục biết, hắn có thể sẽ bị tiêu diệt, nhưng tuyệt đối không thể để Lạc Tần cùng hắn chịu chung cảnh ngộ. Lúc này, đôi mắt nàng đỏ hoe. Hôm nay nàng diện bộ trang phục đẹp đẽ, lộng lẫy, xinh đẹp đến nỗi anh nhìn vào cũng khó quên, nhưng lại rơi vào tình cảnh như thế này. Đối diện với Ngô Dục, hắn nhìn ra sự hoảng loạn và bất lực trong lòng nàng. Tiếc rằng lúc này, chính bản thân hắn cũng không thể thay đổi được tình thế, chứ đừng nói đến việc tạo ra kỳ tích. Có thể, Ngô Dục ít nhất còn có thể bảo vệ nàng. Hắn lớn tiếng nói, Long Đế, Long Tôn Hội, nàng là Long Tôn truyền thừa. Là ta từ Long Đế địa ngục mang về cho nàng. Về điểm này, ta đối với các ngươi thần long nhất tộc mà nói, chính là một công lao lớn, ta không cầu các ngươi cứu ta, chỉ cầu các ngươi cứu ta, chỉ cầu các ngươi hãy giữ gìn nàng chu toàn. Lời nói này vừa cất lên, đã lập tức gây ra một làn sóng xôn xao liên quan đến Long Tổ. Điều này vốn chỉ là nghe đồn, nhưng giờ đây, một số Vĩnh Sinh Đế Tiên bắt đầu đoán ra rằng Lạc Tân có thể là người thừa kế Vĩnh Sinh Đế Tiên, và điều này có thể chính là Long Tổ. Trong Tiên Long Đế Giới, danh xưng Long Tổ tuyệt đối là tối cao vô thượng. Ngô Dục biết, chỉ cần Lạc Tần mang danh Long Tổ truyền thừa, nàng chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Thiên ý Long Vương nghe xong, trong lòng có chút hối hận. Hôm nay, Lạc Tần không thể gặp chuyện gì được. Nếu như hôm nay hắn đánh Lạc Tần một cái tát, ánh mắt nàng nhìn hắn sẽ là dấu hiệu cho thấy sau này, nếu nàng thật sự thành Vĩnh Sinh Đế Tiên, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Sự hối hận trong lòng hắn dâng lên, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của Lạc Tần. Chỉ là một ánh mắt của nữ tử mà lại mang đầy sự căm hận, khiến hắn cảm thấy rùng mình. Trở về, Thiên Tâm Long Đế quát lớn một tiếng, khiến Thiên Ý Long Vương phải ngoan ngoãn lui về. Xung quanh, Thiên Ngự Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương đều mỉm cười trên nỗi đau của người khác. Hôm nay, kết cục này chính là điều họ mong đợi từ lâu. Sau bao nhiêu năm chịu đựng, Thiên Ý Long Vương bị quát lớn quay lại. Nghe được truyền thừa của Long Tộc về sau, cái người ngăn cản Ngô Dục, Vĩnh Sinh Đế Tiên cũng không ngăn cản nữa. Ngô Quân đã đến trước mặt Lạc Tần, mặc dù hắn biết rõ chuyện này khó khăn đối với Lạc Tần như thế nào, nhưng hắn vẫn nói, cùng ta trở về đi, không ai có thể cứu được hắn. Hắn nói thật lòng, Ngô Dục đã lâm vào tuyệt cảnh, không ai có thể cứu hắn. Giờ đây, khó có thể tin rằng Ngô Dục sẽ thoát khỏi tình thế này, vì hắn biết rõ chuyện đã xảy ra, hỏi lại Nam Cung Vi vì sao cũng chẳng còn ý nghĩa. Mấu chốt bây giờ là làm thế nào để giải quyết, chỉ cần không chết, sẽ luôn có hy vọng. Ngô Dục trong lòng kiên cường. Hắn không sợ đối phương tra tấn mình, chỉ sợ họ sẽ giết hắn ngay lập tức, khiến hắn không còn hy vọng sống sót. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rằng kế hoạch tra tấn của họ sẽ khiến hắn sống không bằng chết, và có thể sau khi vào đó, hắn sẽ chỉ mong được chết nhanh chóng, nhưng hắn không sợ. Trước đây, hắn cũng đã trải qua những thử thách cam go. Khi còn là một người phàm, hắn đã mất đi tất cả, nhưng cuối cùng vẫn sống sót, vượt qua mọi khó khăn để đến được ngày hôm nay. Giờ đây, đối với hắn, điều quan trọng nhất là không làm ảnh hưởng đến Lạc Tần. Mặc dù tương lai của hắn có thể đen tối, nhưng hôm nay là quan trọng nhất. Về cùng ta đi, cố gắng tu luyện, biết đâu có thể cứu ta. Yên tâm, ta sẽ không chết đâu. Ngô Dục lo lắng rằng Lạc Tần sẽ không nghĩ ra, không chịu chấp nhận số phận mà lầm đường lạc lối. Lạc Tần không nói gì, chỉ lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng cảm nhận rõ ràng sự dày vò của nỗi oán hận trong lòng. Chỉ cần không chết, chắc chắn sẽ có hy vọng, không phải sao? Ngô Dục cảm thấy như tim mình bị dao cắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải nghe những lời này từ miệng người phụ nữ mình yêu. Tất cả đều là do Nam Cung Vi mang đến. Nếu như nàng cố ý, Ngô Dục sẽ hận nàng, hận đến tận xương tủy. Trừ khi nàng có nỗi khổ tâm không thể nói ra. Nhưng liệu điều đó có tồn tại? Ta muốn ở bên ngươi. Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn. Lạc Tần nói, nước mắt không thể kìm nén, rơi xuống trên quảng trường uy nghiêm của Long Đế. Nàng vẫn đẹp tuyệt trần, chỉ là khuôn mặt đã nhuốm đầy đau thương, khiến lòng người đau nhói. Những lời nàng nói đầy đau đớn và bất lực, khiến Ngô Dục không thể nhẫn nhịn. Hắn phẫn nộ, trong lòng như có một đống cảm xúc nghẹn lại, không thể đếm xuể. Bất kể trong tình huống nào, hắn luôn tự kiêu, nhưng lúc này trong lòng hắn chỉ còn phẫn nộ. Chúng có thể là chủ nhân sinh tử của ta, con cái của họ có thể đưa ta vào chỗ chết, nhưng ta không thể. Bọn họ cao cao tại thượng, định đoạt thiên quy, còn ta thì như con chuột chạy qua đường, bị mỗi người chỉ trích, không ai quan tâm. Không có thiện ác, không có đạo đức, chỉ có mạnh yếu. Ở đây, chỉ có Vĩnh Sinh Đế Tiên mới có thể chúa tể tất cả, cái gọi là tất cả thiên địa quy tắc. thực ra chỉ là quy tắc của kẻ mạnh áp đặt lên kẻ yếu. Mà ta, trong cái khuôn khổ này, vĩnh viễn không có cách nào tự do. Ngô Dục khao khát nhất chính là tự do. Nhưng tự do đâu có dễ dàng như vậy. Luôn có những thế lực mạnh hơn, những kẻ đứng trên cao, nhìn xuống chúng sinh những thứ vô nghĩa, không bằng chính mình. Vậy thì làm sao có thể có tự do? Lúc này, Vĩnh Sinh Đế Tiên và những kẻ như họ, cao cao tại thượng, trong mắt họ chỉ có sự coi thường, họ mạnh mẽ, họ đúng thậm chí, họ còn vì con cái báo thủ, vậy thì có gì sai? Trên thế giới này, không ai là sai cả, tất cả chúng sinh đều vì lợi ích của chính mình. Cái gọi là phổ độ chúng sinh chỉ là một truyền thuyết, Vĩnh Sinh Đế Tiên thực ra cũng chỉ là những kẻ mạnh hơn, và càng không thể có tâm bi thiên mẫn nhân. Thiên đình là quyền lực, và thực lực của thiên đình, địa ngục thì lại là nơi đầy dẫy tranh đấu và dã man. Mọi người đều muốn tự do, đều muốn tự tại, không bị ràng buộc, muốn làm vậy, chỉ có cách phá vỡ tất cả, sáng tạo trật tự của riêng mình. Ngô Dục suy nghĩ rõ ràng tất cả mọi thứ. Trên thế giới này có tồn tại các thần tiên có bi thiên mẫn nhân, nhưng họ chỉ thiết lập ra thiên quy để kìm hãm kẻ yếu. Hắn cảm thấy phẫn nộ, không cam lòng, nhưng hắn đã hiểu. Dù sao, bọn họ vì con cái mà báo thù, đó là chuyện đương nhiên. Trong việc này không cần quan tâm đến đạo đức hay tôn ti, càng không có phân biệt thiện ác. Quy tắc là được làm vua thua làm giặc. Hôm nay Ngô Dục đang ở trong tình cảnh này, hắn không thể giải thích rõ ràng với Lạc Tần. Dù hắn biết hôm nay có ý nghĩa như thế nào đối với nàng, nàng đã chờ đợi ngày này lâu rồi, nhưng Ngô Dục không thể làm cho nàng vui vẻ thêm nữa. Giờ phút này là ta vô năng, con đường phía trước đầy nguy hiểm, có lẽ ta không thể đi cùng ngươi. Vừa mới thề thốt, ta lại nuốt lời, thật sự xin lỗi. Nhưng Ngô Dục nói tiếp, vì vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha, ngươi cũng đừng buông tha. Ai nói ta không còn cơ hội sống sót? Những lời này Ngô Dục chỉ muốn nói riêng với nàng mà thôi. Lạc Tần, ta hiểu, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Ta không muốn ngươi phải chịu khổ, ta sẽ đau lòng. Lạc Tần nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Ngô Dục mỉm cười, cố gắng nghĩ kỹ. Ta đã lấy được thập phẩm tiên vương ấn, chấp nhận nguy hiểm hôm nay. Phải nhận thức được, người ta sao có thể chỉ nhận mà không mất đi. Nếu người có thể bình yên vô sự, ta sẽ yên tâm. Nhưng dù sao, không phải tất cả đều có hy vọng. Ta lại làm người thất vọng một lần nữa rồi. Mọi người đều muốn tra tấn hắn trăm vạn năm, khiến hắn phải chịu đủ thứ đau khổ. Ngô Dục đúng là chưa từng trải qua kiểu tra tấn như vậy, nhưng hắn chưa từng sợ hãi. Đây chính là nhân quả báo ứng. Làm việc ác thì phải trả giá, không thể chỉ nhận lợi mà không gặp quả báo. Cái này là quy luật của thiên địa. Nhận thức rõ ràng là một chuyện, nhưng đối với những vị sinh đế tiên như Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Tâm Long Đế, Ngô Dục vẫn phải nhớ kỹ, ai đã gây thủ chuốc oán với mình, kế tiếp ai sẽ làm gì, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Cái quan trọng nhất là, mạnh thì có thể hành động, yếu thì chỉ có thể chịu đựng. Đây chính là quy tắc của tu hành, cường giả có quyền lý giải chính nghĩa. Cùng lúc Ngô Dục và Lạc Tần đang trò chuyện, ba người lạ mặt đã xuất hiện ở vị sinh đế tiên, đứng cạnh họ. Ba người này nhìn bên ngoài có vẻ là tiên nhân, nhưng khi họ xuất hiện, hình dạng của họ nhanh chóng thay đổi, biến thành khí ma cuồn cuộn, khí tức quỷ thần dày đặc. Họ không chỉ là ma, mà còn là vĩnh sinh đế ma, từ trái sang phải, theo thứ tự là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế mặc hoàng bào đen, thần uy mênh mông, khí thế lạnh lùng và bá đạo; Bạch Vô Thường, toàn thân tuyết trắng, miệng mang theo lưỡi máu đỏ, khiến người ta thấy lạnh gáy; và cuối cùng là Vương Phong Phán Quan, mặc quan phục đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, đầy uy nghiêm. Nếu gặp bọn họ trước đây, chắc chắn người ta sẽ sợ hãi run rẩy. Nhưng hôm nay, so với những vị sinh đế tiên mạnh mẽ hơn nhiều, bọn họ không còn đáng sợ nữa. Vương Phong Phán Quan đưa tay vuốt râu dài, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Dục, nói, đúng là tiểu tử này à, chém giết con ta. Hắn cười nhạt tiếp lời, rơi vào tay chúng ta, thế là xong. Trong địa ngục, chúng ta có đủ các thủ đoạn thú vị. Chẳng hạn như, ta có thể khiến hắn trải qua vô số lần tái sinh trong ảo cảnh, mỗi lần chết đi, lại sống lại chịu đủ mọi loại đau khổ. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế lạnh nhạt nói, ngươi làm gì được chứ? Trong âm ti của ta có núi đao, nồi chảo, cắt lưỡi, rút gân, lột da, dịch cốt, đau đớn không ngừng, không biết ngày đêm, tuần hoàn mãi mãi, chính là để cho người ta không thể chịu đựng được. Tốt rồi, mọi người đều đã đến đủ, chúng ta bắt đầu thảo luận cách xử lý đi. Lúc này không ai lên tiếng, bởi vì tất cả những người bị hại bởi Ngô Dục đều đã có mặt. Ngô Dục lúc này vẫn bình tĩnh nhìn Lạc Tần và nói, đi đi, biết đâu một ngày nào đó, khi các ngươi cứu ta, ta lại thành đế tiên. Cả con đường trở thành đế tiên này, ta không cần phải lo lắng. Đối với ta, những đau đớn này có thể là một phần của quá trình, chưa chắc đã phải chuyện xấu. Những ai thực sự đạt được thành tựu lớn thì sẽ không sợ hãi đau khổ. Nếu có một ngày ta ra khỏi đây, có lẽ ta sẽ trở nên khác biệt. Hãy tin tưởng ta. Tất cả mọi người nghe thấy lời Ngô Dục nói, nhưng không ai nghĩ hắn đang bình tĩnh. Họ chỉ cảm thấy hắn đang gắng gượng, cố ra vẻ mạnh mẽ trước tình huống hiện tại, hoặc là tiểu tử này căn bản không biết Vĩnh Sinh Đế Tiên và Vĩnh Sinh Đế Ma cùng đám người bọn họ thực sự sẽ tra tấn Ngô Dục đến mức nào. Bọn họ không muốn làm Ngô Dục chết, mà chỉ là sợ chưa chơi đủ mà thôi. Lạc Tần thực lực yếu kém, căn bản không thể thay đổi tình thế. Lúc này, Ngô Quân chỉ có thể đưa nàng đi theo, mặc dù nàng trong lòng không muốn, nhưng nàng vẫn chưa bỏ chạy, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, không chút sợ hãi, nói: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, mặc kệ tương lai như thế nào, ta chỉ có thể nói, nếu như ta sống sót, ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá. Ta sẽ không để các ngươi thoát khỏi những gì hắn phải chịu." Đó là điều duy nhất nàng có thể làm, ít nhất, nàng vẫn có chút uy lực từ Long Tổ truyền thừa, ít nhất cũng khiến cho Thiên Tâm Long Đế phải kiêng dè. Nhưng những vĩ sinh đế tiên khác, họ sẽ không sợ một người thừa kế. Nghe xong lời nàng, họ chỉ lạnh lùng cười, không thèm để ý, như thể không nghe thấy gì. Sau đó, cự linh thần bắt đầu lên tiếng, chủ yếu có hai chuyện cần giải quyết. Thứ nhất, chính là tiểu tử này sẽ thay phiên chúng ta. Thứ hai, chính là làm thế nào xử lý thập phẩm tiên vương ấn. Không ngờ bọn họ vẫn đang theo dõi thập phẩm tiên vương ấn của mình. Sau đó, họ bắt đầu bàn bạc. Lúc này Ngô Dục như một con cá nhỏ bị bắt lên từ sông, chỉ có thể bất lực trong giỏ cá, còn bọn họ thì đang bàn luận xem sẽ làm gì tiếp theo, liệu sẽ hấp hay là làm thịt kho tàu. Tình huống lúc này giống hệt như vậy. Cuối cùng, họ đưa ra kết quả thương lượng. Chỉ quốc thiên vương lại lùng tuyên bố, từ bây giờ, mỗi 1.000 năm sẽ thay người, 1.000 năm đầu tiên, giao cho cự linh thần, sau đó 1.000 năm tiếp theo, giao cho ta, sau đó sẽ đến Thiên Tâm Long Đế, Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, Bạch Vô Thường, Vương Phòng Phản Quan, tổng cộng 6 người. Chia ra theo luân hồi 6.000 năm, sau 6.000 năm, thời gian sẽ kéo dài 10 vạn năm, mỗi lần 10 vạn năm, đổi người cho hắn trải nghiệm thử thách, xem hắn có thể chịu đựng được 60 vạn năm không. Ban đầu mỗi người 1.000 năm đã là cực hạn, nhưng giờ đây, họ lại muốn tra tấn Ngô Dục mỗi lần 10 vạn năm, quả thật bọn họ đã phát rồ. Đương nhiên, mọi người đều quen biết bọn họ, và nhận ra rằng Ngô Dục thật sự đã hết hy vọng, không cần nói đến 60 vạn năm phía sau, mà 6.000 năm đầu có lẽ cũng đã là may mắn. Dù sao, giữa bọn họ không có mối thù cá nhân, họ cũng chỉ thương lượng với nhau, cách chia nhau việc tra tấn Ngô Dục và thập phẩm tiên vương ấn, họ cũng đang tìm phương án phù hợp để xử lý. Chúng ta 6 người trước đây, cộng thêm sự trợ giúp từ Nguyên Tổ Hoàng Đế, tổng cộng là 7 người, đã chuẩn bị trong suốt 6.000 năm. Sau 6.000 năm, mỗi người trong chúng ta sẽ ra tranh tài, 4 vị trẻ tuổi sẽ thi đấu giành lấy giới chủ thần cảnh. Cuối cùng, người chiến thắng sẽ nhận được thập phẩm tiên vương ấn. Về phần vĩ sinh đế tiên, thật ra là muốn để tử tôn của mình đoạt được. Tuy nhiên, bây giờ Xích Phong Tiên Quân đã trở thành mục tiêu của họ. Bọn họ sẽ không để cơ hội này trôi qua thêm lần nữa. Bởi vậy, cuộc chiến này sẽ không dễ dàng, và vĩ sinh đế tiên cũng không thể trực tiếp ra tay tranh đoạt như trước. Trước kia, cách đây khoảng 6.000 năm, thì 1.000 năm đối với bọn họ chỉ là sự hả giận nhất thời. Đến sau 10 vạn vòng tuổi thì mới thực sự là lúc để xét xử, còn về phần 60 vạn năm sau đó, bọn họ chẳng suy nghĩ nhiều lắm. Điều này là bởi vì họ biết rõ khả năng của mình. Và nếu Ngô Dục có thể sống sót qua 60 vạn năm tra tấn, thì đó mới thật sự kỳ lạ. 60 vạn năm đau khổ đối với bất cứ ai, kể cả vị sinh đế tiên, nghe thôi cũng phải biến sắc. Thực ra, cự linh thần không hẳn là hận Ngô Dục đến mức như vậy. Nói cho cùng, tất cả chỉ là vì danh dự và mặt mũi. Nếu như mọi người cứ nghe đồn rằng con trai của ta bị giết mà ta lại không thể tìm ra hung thủ, thì mặt mũi của ta cũng chẳng còn nữa. Hiện tại ta đã bị bắt, mọi người ngoài kia sẽ chỉ biết nghe đồn rằng ta sẽ bị tra tấn đến chết. Đúng vậy, đó chính là giết gà dọa khỉ. Từ nay về sau, không ai dám coi thường những kẻ như ta, những kẻ dám lấy đi con cái của bọn họ. Và rồi khoảng 6.000 năm sau, bọn họ cũng chẳng còn quá quan tâm xem Ngô Dục bị giày vò đến mức nào, sống hay chết. Quan trọng là tất cả tiên nhân và quỷ thần đều sẽ hiểu rằng nếu dám mạo phạm những tồn tại như bọn họ, thì Ngô Dục sẽ phải trả giá bằng 60 vạn năm khổ hình. Họ không cần quan tâm đến kết cục của Ngô Dục, miễn là họ cho tất cả những ai khác thấy rằng mạo phạm bọn họ sẽ dẫn đến hậu quả như vậy. Thậm chí, chẳng có thời hạn nào cho Ngô Dục, ít nhất là trong 6.000 năm tới, bọn họ sẽ để Ngô Dục chịu đủ mọi loại tra tấn, mỗi ngày đều phải chịu đựng và cảm nhận từng giây phút đau đớn. Đây chính là kết luận mà bọn họ đã bàn bạc và quyết định. Nếu nói bọn họ truy bắt Ngô Dục không phải vì danh dự, không phải vì ấn tín tiên vương, thì chẳng ai tin cả. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục giả vờ làm ra vẻ đạo mạo, như thể họ chỉ vì cừu hận mà hành động. Ngô Dục đã sớm nhận ra, đối với những vị sinh đế tiên này, họ không coi con cái là quan trọng, mà họ coi đó như một phần của quá trình tu luyện. Đối với họ, chỉ khi nào một đứa con thành vĩnh sinh đế tiên thì mới thật sự được xem là ra đời, còn nếu không, sống trăm, vạn năm đối với họ chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hôm nay, việc khống chế Ngô Dục là điều mà tất cả bọn họ đều đã bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất kế hoạch. Sau đó, họ phân chia công việc rõ ràng. Ở trên thiên đình, cự linh thần đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm Ngô Dục. Hắn cũng là người đã mất nhiều thời gian nhất. Trong ngàn năm đầu tiên, hắn tự mình chịu trách nhiệm xử lý Ngô Dục, không ai có ý kiến gì. Thực tế, sắc mặt lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Bỗng nhiên, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu trong suốt. Bên trong quả cầu là những đám khói đen xoáy liên tục. Những đám khói này khi thì hình thành các con thú hung ác, khi thì hóa thành những khuôn mặt quái dị đáng sợ. Khi thấy cảnh tượng này, tất cả các thần tiên có mặt đều thể hiện vẻ sợ hãi, đồng thời cũng nhìn Ngô Dục với ánh mắt thương hại, quá thảm rồi. Sợ rằng vài chục năm nữa, không ai có thể trải qua một thử thách lớn như thế này, mà còn phải chịu đựng trong thời gian dài như vậy. Cái khí vật thần kỳ của kỷ nguyên này, năng lực khủng khiếp, có thể sánh ngang với Thái Thượng Lão Quân trong việc đấu xuất cung lò luyện đan. Mọi người không dám nhìn thẳng vào khí vật thần kỳ của kỷ nguyên, đó là vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ. Vượt qua cả thái hư thần khí, có thể nói là kỳ vật thần bí nhất, được sinh ra từ thời kỳ rất xa xưa, chỉ có rất ít phần là do con người tạo ra. Những thần khí này có lịch sử vô cùng lâu dài, nhiều thứ đến nay vẫn không rõ nguồn gốc, chỉ biết là từ thời thái cổ đã tồn tại. Hơn nữa, bất kể là loại kỷ nguyên thần khí nào, đều cần vô số tộc đàn phụng dưỡng để duy trì sức mạnh đáng sợ của chúng. Để đạt đến cấp độ vượt qua thiên quy, siêu thoát khỏi thiên địa ngũ hành, nghịch chuyển âm dương và cuốn lấy nhật nguyệt, kỷ nguyên thần khí không thể sánh được với thái hư thần khí. Mỗi lần kỷ nguyên thần khí xuất hiện, đều có truyền thuyết lịch sử lâu dài đi kèm, thậm chí nhiều vĩnh sinh đế tiên cũng không sở hữu kỷ nguyên thần khí. Ngô Dục đã từng sở hữu như ý kim cô bổng, chỉ là một tiên khí bình thường, nhưng giờ đây thái hư thần khí cũng không có sự thần bí như vậy. Rõ ràng đây mới chính là truyền thuyết về kỷ nguyên thần khí. Cự linh thần với tư thế cao cao dùng giọng nói lạnh nhạt đối với Ngô Dục: "Ngô Dục, ngươi dám giết ta? Nếu như ngươi dám giết ta, ta sẽ khiến ngươi chịu đựng sự tra tấn. Trong ngàn năm này, ta sẽ để ngươi sống trong ác linh thâm nguyên của ta. Mỗi ngày ngươi sẽ phải đối mặt với những ác linh thượng cổ. Chúng sẽ xé rách thần tiên của ngươi, để ngươi chịu đựng nỗi khổ bị xé rách. Sau mỗi lần kết thúc, cự linh sẽ lại giúp ngươi chữa trị, phục hồi như cũ. Cứ như vậy, mỗi ngày ngươi phải chịu đựng đau đớn không thể tả. Vĩnh sinh đế tiên cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, nhưng tất cả đều là do ngươi tự gieo, không thể trách chúng ta." Cuối cùng, Ngô Dục cũng bị bắt. Cự linh thần thở phào nhẹ nhõm, vì nếu không, những năm qua, không ít người sẽ thấy hắn phải chịu nhục nhã. Tộc cự linh thần có một khuyết điểm, dễ dàng tu luyện sai lầm, bị tẩu hòa nhập ma, biến thành ác linh, hoàn toàn mất đi thần trí, rơi vào trạng thái chỉ biết giết chóc. Ngay cả khi thân nhân biến thành ác linh, tộc cự linh thần sẽ nhanh chóng xử lý, bởi vì ác linh có thể lây bệnh. Phương pháp tốt nhất để xử lý là thu ác linh vào ác linh thâm uyên, nơi này đã gom góp vô số ác linh qua hàng ngàn năm. Ngô Dục hiểu rất rõ điều này, kiến thức của hắn rộng lớn đến mức khiến người khác phải khiếp sợ. Chính vì vậy, hắn cũng hiểu rõ nỗi đau đớn khủng khiếp mà ác linh thâm uyên gây ra. Hơn 1.000 năm, mỗi năm có hơn 300 ngày, tức là hơn 300.000 lần bị tra tấn. Đau đớn cắn xé thần tiên, giống như con kiến cắn xé thân thể, mỗi một khắc đều là thống khổ đến chết. Cảnh tượng này thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Ngô Dục căm hận, bị giết thì dễ, nhưng bị tra tấn như vậy thì còn đáng sợ hơn cả cái chết. Và bây giờ bọn họ lại muốn áp dụng 60 vạn năm đau khổ như vậy, hắn làm sao có thể chịu đựng được? Trong lòng hắn rối bời, không biết phải làm gì. Hắn hận Nam Cung Vi, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng của nàng, Ngô Dục vẫn không thể hiểu nổi nàng căm ghét hắn đến mức này sao. Tại sao nàng lại đẩy hắn vào cảnh ngộ bi thảm như vậy? Cảm giác tức giận và khó hiểu bao trùm lấy hắn. Cự linh thần lao xuống, dường như hắn muốn lấy thập phẩm tiên vương ấn của Ngô Dục trước. Họ đã nói rõ sẽ giao cho Đông Phương Sùng quản lý, nhưng ngay lúc này Bạc Âm Phong Đô Đại Đế lên tiếng: "Cự linh thần, sao không cho hắn thử thách ác linh thâm nguyên trước, để chúng ta xem thử sức mạnh của nó. Nếu cảm thấy quá nhẹ nhàng, chúng ta cũng có thể mời ba vị từ địa ngục đến chơi thử vài ngàn năm. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết rõ hơn về khả năng của hắn. Trước đây đã thỏa thuận sẽ để vĩnh sinh đế ma xếp sau, nhưng giờ đây có vẻ như họ không thể kiềm chế nổi nữa, muốn sớm kết thúc cuộc chơi này." Cự linh thần cười đáp: "Xem ra Bắc Âm Phong Đô Đại Đế không có lòng tin với tôi, nhưng nếu các hạ muốn thấy, tôi sẽ để mọi người chứng kiến tên này gây ra đại họa giờ sẽ phải trả giá như thế nào." Vốn dĩ có thể để mọi chuyện bắt đầu từ từ, nhưng giờ đây cự linh thần lại muốn phơi bày ngay lập tức, muốn cho mọi người thấy sự kinh khủng của ác linh thâm uyên. Vừa nói xong, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, rất nhiều người háo hức chờ đợi. họ chẳng quan tâm gì đến Ngô Dục, một kẻ không đáng chú ý. Chỉ có Lạc Tần bị Ngô Dục kéo lại gần, dù nàng có tiềm năng trong tương lai, nhưng hiện tại không có thực lực, vị sinh đế tiền vẫn không chịu nghe theo nàng. Nàng chẳng thể làm gì được, trong mắt chỉ còn lại bi thương và căm ghét Nam Cung Vi và cả Cự Linh Thần cùng những người này. Dục, Lạc Tần buông tiếng thở dài, nhìn nhau mà không nói gì. Khi Ngô Dục nhìn nàng, hắn vẫn cười nhẹ nói, yên tâm, chỉ là một thử thách thôi, chừng nào ta còn sống, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn biết rõ, Cự Linh Thần và những người kia, họ không thể giết hắn ngay lập tức, vì nếu hắn chết thì mọi chuyện cũng chẳng còn ý nghĩa. Họ sẽ thiết lập nhiều thứ để ngăn cản hắn, nhưng một khi hắn sống sót, hắn sẽ không bỏ qua. Lạc Tần cũng hiểu rõ mức độ đáng sợ của sự tra tấn này. Hơn nữa sáu nhóm người, bọn họ đều chỉ là những kẻ giả dối. Ta hiểu rõ nhân quả báo ứng, nhưng mà còn xa mới kết thúc. Ngô Dục đối mặt với Cự Linh Thần, không hề sợ hãi mà cười lớn, khiến những người xung quanh nghĩ rằng hắn đã điên rồi. Tuy nhiên trong ánh mắt hắn, có một ngọn lửa nóng bỏng, một ý chí chiến đấu mãnh liệt, nhưng mọi người đều không chú ý đến, vì đối với vĩnh sinh đế tiên, ý chí chiến đấu cũng không thể giải quyết được gì. Ngay cả Cự Linh Thần cũng phải cười nói, quả nhiên vẫn còn quá trẻ, chỉ vì đôi khi tìm được phương pháp tu luyện tiêu hao mà trở nên kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng là gì. Nói xong, mọi người đều bật cười. Thực ra nhiều người trước đây đều đánh giá rất cao Xích Phong Tiên Quân, không ngờ rằng kẻ tạo ra một sự kiện ầm ĩ như vậy lại chỉ là một thiếu niên mộng bột. Được rồi, trước tiên để ngươi nếm thử một chút, ngươi cũng không kiêu ngạo như vậy đâu. Đến lúc đó, dù có quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng không thay đổi được gì. Mạng của ngươi, chúng ta đã quyết định rồi. Ngô Dục vẫn cười, nói, thiên đình không thể định đoạt mạng sống của ta, ngươi có thể sao? Cự Linh Thần cười khùng khục, tuổi trẻ thật là ngây thơ. Thứ nhất, thiên đình chắc chắn sẽ định đoạt mạng sống của ngươi. Thứ hai, ngay bây giờ, ngươi đang làm trò ở nơi đây, trong thiên cung tiên vực này. Vừa dứt lời hắn liền vẫy tay, một luồng lực lượng không thể chống cự từ xa ập tới, hóa chặt Ngô Dục. Ngô Dục không thể nhúc nhích một sợi lông, và trong tích tắc, hắn đã bị kéo đến trước mặt Cự Linh Thần. Đó chính là sự chênh lệch giữa hắn và thiên. Sau khi Cự Linh Thần cười xong, hắn liền phóng đại Ác Linh Thâm Nguyên. Trong nháy mắt, Ác Linh Thâm Nguyên biến thành một quả cầu khổng lồ, đường kính lên đến 3 trượng, hoàn toàn trong suốt. Bên trong quả cầu là một làn sương mù đen đặc, có thể thấy rõ ràng. Kết sát, Ác Linh Thâm Nguyên mở ra, nên lập tức âm thanh quái dị của quỷ khóc sói tru vang lên, rất chói tai, khiến mọi người xung quanh phải bịt tai lại. Như mày, không ít đầu long cũng bị choáng váng, thần hồn điên đảo, dường như đang nhìn thấy một cơn ác mộng khủng khiếp. Cự Linh Thần trực tiếp đẩy Ngô Dục vào trong, rồi đóng cửa lại. Sau khi cửa đóng, hắn quay lại nhìn mọi người và nói, những kẻ trẻ tuổi kia, hãy nhìn đi, đây là kết cục của kẻ làm bậy, sau này làm chuyện xấu phải biết cân nhắc hậu quả đấy. Ha ha, mọi người cười vang, đứng lên. Đối với thủ đoạn của Cự Linh Thần, bọn họ đều hết sức mong chờ. Đây là lần đầu tiên Cự Linh Thần cho mọi người thấy sự tra tấn mà chính hắn đã trải qua. Mọi người có thể nhìn thấy rõ tình cảnh của Ngô Dục qua hình cầu trong suốt. Tất cả đều có chút lo lắng, vì họ sợ rằng cảnh tượng này sẽ khiến họ cảm thấy sợ hãi, nhưng đa số lại cảm thấy hả hê. Thậm chí có người mong muốn được chứng kiến, như Thiên Ý Long Vương chẳng hạn. Mọi người cũng muốn xem phản ứng của Lạc Tần. Nhưng khi Ngô Dục biến mất, nàng không hề khóc lóc hay mất tinh thần. Ngược lại, nàng trở nên vô cùng lạnh lùng, khí tức xung quanh nàng tỏa ra một luồng hàn khí, khiến cho vị sinh đế tiên đồ cũng phải chú ý. Lạc Tần liếc nhìn 6 vị vĩnh sinh đế tiên và vĩnh sinh đế ma đang trách móc Ngô Dục, ánh mắt nàng đầy căm hận, lạnh lùng, tất cả đều tràn ngập trong trái tim nàng. Thời gian Ngô Dục mang đến cho nàng quá nhiều hạnh phúc, khiến nàng như một cô gái nhỏ bé, thỏa sức tận hưởng, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Nàng đã lột xác, nàng biết rõ mình phải cứu Ngô Dục, nàng muốn báo thù. Khi một người phụ nữ trưởng thành đứng lên, mạnh mẽ và hung hãn, thì thật đáng sợ. Lạc Tần lúc này không còn ai dám lại gần nàng, thiên tâm lòng, đấy nhìn nàng một cái, trong lòng cũng có chút dao động. Hắn biết nếu hắn tham gia vào chuyện này, Lạc Tần chắc chắn sẽ căm hận hắn. Nếu sau này nàng trở thành Long Tổ thì chính hắn sẽ gặp rắc rối. Được rồi, đến lúc đó lại xem tình hình. Nếu đến phiên ta, ta chỉ cần khiển trách qua loa một chút là được. Chỉ cần người ngoài biết là ta không mất mặt là được. Thiên Tâm Long Đế vẫn không muốn buông tha cho Lạc Tần. Dù sao đây cũng là tương lai của nàng, mà hắn muốn nàng có tiền đồ rộng lớn. Lúc đầu, hắn đã nhờ vào Thiên Huyết Long Vương để có thể tập trung Lạc Tần vào trận doanh của mình. Nhưng giờ đây, Lạc Tần đã không còn là người dễ dàng khiến hắn kiểm soát nữa. Dù nàng có thống hận hắn, thì hắn cũng chỉ là một trong số đó. Điều nàng căm hận nhất là hôm nay, và cả việc nàng không thể lý giải được Nam Cung Vi. Khi Ngô Dục vừa vào, nàng và Nam Cung Vi đã nhìn nhau. Lạc Tần ánh mắt đầy sát khí, còn Nam Cung Vi thì vẫn giấu mình trong lớp hỏa diễm, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười lại, biểu lộ thái độ của mình. Khi chứng kiến Ngô Dục chịu đựng tra tấn từ ác linh thâm uyên, nàng hoàn toàn không hối hận. Lạc Tần không hề khóc lóc, chỉ có lòng đầy hận thù, ngọn lửa giận dữ trong ngực nàng đang bùng cháy mạnh mẽ. Mọi chuyện hôm nay đều đã được nàng chôn giấu trong lòng. Và lúc này khi mọi người chú ý đến dưới kia, Ngô Dục đã tiến vào trong vực sâu của ác linh. Chỉ trong một khoảnh khắc, làn khói đen cuồng loạn đã nuốt chửng lấy hắn. Những người ngoài nhìn vào, cảm nhận khác hẳn so với Ngô Dục. Bên ngoài, chỉ thấy một màn sương mù đen kịt. Thế nhưng, khi bước vào, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Một vùng đất đỏ như máu, thâm uyên rộng lớn. Trong vực sâu, vô số ác linh khổng lồ màu đen sẫm, hình dáng chúng khác nhau, mặt xanh nành vàng, dương vuốt sắc nhọn, trông thật đáng sợ. Ngay khi thấy Ngô Dục, chúng như những con quái vật đói mòn mỏi hàng triệu năm, lập tức lao đến, chen chúc nhau. Những ác linh này đều là do cự linh thần dạy dỗ, nhưng chúng đã không còn kiên nhẫn, giờ chúng lao vào với sức mạnh khủng khiếp, ngay cả vị sinh đế tiên khi đối diện cũng phải cảm thấy run rẩy. Từng luồng khí tức đáng sợ phô thiên cái địa, khiến tất cả chúng sinh đều run lên sợ hãi. Cự linh thần vì muốn vị sinh đế ma thần phục, làm sao có thể không ra tay hết sức. Vì vậy, ở đây, những ác linh thâm uyên dốc toàn lực tấn công, như những con sói đói đang sâu xé mồi. Chỉ cần một con ác linh cũng đã khiến Ngô Dục phải run sợ. Những người đứng ngoài, khi nhìn thấy hình dạng của những ác linh này, cũng bị chấn động mạnh. Nhưng vì chúng không thể gây tổn thương cho họ, ban đầu thì sợ hãi, nhưng rồi họ lại hào hứng quan sát. Ngô Dục đang bị bao vây bởi những ác linh này, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Những con quái vật với miệng lớn đầy máu, làm lè lào đến trước mặt hắn. Những ác linh khổng lồ đã áp sát, thu nhỏ lại, tạo thành hình dạng như biên bức, mở rộng miệng đầy máu để nuốt chửng hắn, chưa ăn hết huyết nhục. Sau đó lại gặp ăn thần tiên, cứ thế mà kéo dài ngàn năm, không phải tuyệt vời sao? Cự linh thần cười lớn, những người khác cũng chỉ có thể cười khổ, vì cảnh tượng này thực sự quá kinh hoàng. Ngay lúc này, vô số ác linh hóa thành những biên bức huyết sắc, chen chúc nhau, cắn xé huyết nhục của Ngô Dục. Trong tích tắc, Ngô Dục đã có thể khôi phục một chút hành động, nhưng bị đám ác linh này đè nén, hắn không thể làm gì, ngay cả việc nâng cánh tay cũng cảm thấy khó khăn. Cự linh thần dường như không muốn để cho hắn có cơ hội thoát thân, xoẹt. Trong một tích tắc, con ác linh đầu tiên đã lao đến sau lưng Ngô Dục, cắn xé một miếng thịt trên cơ thể hắn. Cảm giác đau đớn từ vết cắn này chẳng khác nào bị xử tử bằng lăng trì. Những ác linh này có nanh vuốt sắc bén, ngay cả thân thể kiên cố của Ngô Dục cũng bị xé rách dễ dàng. Chúng đói khát vô cùng, sau khi cắn xé, chúng lập tức nuốt chửng không buông tha. Đây chỉ là bắt đầu, chỉ là lần đau đớn đầu tiên, Ngô Dục đã cảm thấy toàn thân run rẩy, răng nghiến chặt. Những ác linh này sẽ không ngừng lại, mà trong ngàn năm tiếp theo, chúng sẽ càng tấn công khủng khiếp hơn, vì sự đau đớn từ việc thần tiên bị xé rách đau đớn hơn rất nhiều so với thân thể bị tổn thương. Khi cơ thể hắn khó mà cử động, trong một chớp mắt, Ngô Dục đã bị bao vây bởi những biên bức huyết sắc. Những ác linh này bắt đầu cuồng hoan. Chúng say sưa trong cơn đói khát, không ngừng cắn xé hắn, cắn xé, tan vỡ. Trong một khoảnh khắc, huyết nhục thân thể bị xé toạc, nát vụn. Khi huyết nhục bắt đầu, lập tức muốn ăn tươi cơ bắp, cắn xé ngũ tạng lục phủ. Trong mắt cũng bị nuốt trọn, Ngô Dục suốt đời chưa từng trải qua nỗi đau này. Trong một giây hắn cảm thấy mình như rơi vào một cơn ác mộng khủng khiếp, đau đớn đến mức thân thể tưởng chừng như tan vỡ. Trước đây hắn không ngừng tự nhắc nhở mình rằng tất cả những gì mình phải chịu đều chỉ là sự đau đớn của sự thử thách, miễn là không sợ chết thì không có gì không vượt qua được. Tuy nhiên ngay lúc này hắn nghĩ mình đã chết, dù biết rằng nếu muốn trở thành một tồn tại vĩ đại, hắn nhất định phải trải qua những đau khổ tột cùng, vượt qua những thử thách gian nan nhất. Chỉ có những ai vượt qua được đau đớn tột cùng mới có thể trở thành những ngọn núi vĩ đại nhất. Thế Tề Thiên Đại Thánh chắc chắn hắn cũng đã trải qua những thử thách như vậy. Hắn nhất định đã phải chịu đựng những gian khổ không thể tưởng tượng nổi. Còn Ngô Dục, đây chỉ mới là bắt đầu. Ác linh trong vực sâu, máu thịt mơ hồ của hắn vang lên những tiếng gầm rú xé rách tâm can. Những người bên ngoài cũng có thể nghe thấy cảnh tượng đau đớn này. Nhiều người không dám nhìn thẳng, nhưng họ tuyệt đối không thể không thừa nhận đây là một sự tra tấn đáng sợ tuyệt đối. Lạc Tần siết chặt hai tay, nếu không phải Đêm Thiên Ngưng đang ôm lấy nàng, có lẽ nàng đã không chịu đựng nổi. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt nàng càng trở nên sắc bén, lòng hận thù càng thêm ba phần. Còn Đêm Thiên Ngưng lúc này chỉ có thể vô lực thút thít. Cự linh thần thì lại đang cười nói, mọi người đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, lục phủ ngũ tạng còn chưa bị ăn hết đâu, còn có đầu óc, cuối cùng mới là thần tiên, cắn xé thần tiên mới thực sự là nỗi đau đớn, coi như là ta cũng không muốn tự mình trải qua thử thách này. Mọi người đều dùng mình, mục đích của cự linh thần đã đạt được. Nếu chuyện này lan ra, không ai dám khiêu chiến với ý nghiêm của bọn họ. Thực tế, đã có không ít người trước đây cũng từng đối đầu, nhưng kết cục đều vô cùng thê thảm. Ngô Dục sẽ là một tấm gương cho hàng triệu năm sau. Cảnh tượng thảm khốc như vậy, ngay cả Bạch Vô Thường và những người khác cũng âm thầm gật đầu, nói, nếu cứ tiếp tục thế này thêm 1000 năm nữa, xem như là miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Nhưng chúng ta còn nhiều thủ đoạn, càng thêm mới lạ, ha ha, tiểu gia hỏa này chắc chắn không thể chịu đựng qua 1 năm đâu. Rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi, dù không phải chính mình phải chịu đựng, nhưng chỉ nhìn cảnh này thôi, toàn thân cũng cảm thấy như bị đau đớn. Đây quả thực là một cơn ác mộng, dù không ở trong vực sâu với ác linh, chỉ cần chứng kiến cảnh tượng này cũng khiến họ không khỏi run rẩy. Ngô Dục đang bị cuốn vào vòng xoáy này, trong nỗi đau đớn tột cùng, một phần cảm nhận được nỗi đau của chính mình, một phần khác, hắn biết rằng Lạc Tần, khi nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ đau lòng hơn cả hắn. Loại tra tấn này, thật ra cũng chẳng khác mấy với những gì hắn đã trải qua. Hắn không muốn để Lạc Tần thấy hắn bi thảm như vậy. Hắn không cam lòng, cứ thế mà bị bọn họ tra tấn suốt 100 vạn năm mà không có chút hy vọng nào. Hắn không thể chịu thua. Dù hiện giờ hắn đã thất bại hoàn toàn, hắn vẫn không phục. Tại sao? Bọn họ là thiên, còn mình chỉ là con sâu cái kiến bị phán xét. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Chỉ đơn giản vì bọn họ đến trước mình, tồn tại trong trời đất này từ sớm nên cái trật tự này là do họ tạo ra. Vì sao không thể thay đổi người khác? Vì sao? Vì yếu đuối, chỉ có người mạnh mẽ mới có thể nắm giữ quy tắc và chính nghĩa. Người yếu đuối chỉ có thể tin vào chính nghĩa, nhưng đó chỉ là một thứ buồn cười, sức mạnh mới là trật tự. Hắn không thể chấp nhận rằng mình lại để Lạc Tần nhìn thấy mình bi thảm như thế, không thể để người phụ nữ mà hắn yêu phải chịu đựng nỗi đau đớn như vậy. Điều này không thể xảy ra. Dù cho bản thân hắn phải chịu khổ, hắn vẫn không thể để nàng cũng phải đau khổ như vậy. Ngô Dục có thể tưởng tượng được nàng sẽ đau đớn thế nào, hắn có thể chịu đựng, nhưng hắn không thể để nàng tan nát cõi lòng. Nghĩ đến đó hắn như điên lên, sức mạnh điên cuồng chưa từng bộc phát khiến hắn quên đi hết thảy sự bi thảm mà mình phải chịu đựng. Giống hắn chỉ còn lại một con mắt huyết sắc đậm đặc, lúc này phát ra tiếng gào thét điên cuồng vang vọng ra ngoài. Huyết nhục hắn phồng lên, lớp lân giáp đen kịt dài ra, biến thành một con quái thú khổng lồ hung tợn. Cảnh tượng mãnh thú này hiện ra trước mặt mọi người, ngay cả vị sinh đế tiên và đám người bọn họ cũng không thể nhận ra đó là loài mãnh thú gì. Yêu thần hay là tiên thú? Yêu thần không phải yêu thần giới sao? Đây là thứ gì vậy? Nhìn thấy con mãnh thú hung hãn như vậy, mọi người đều vô cùng hoang mang. Nhưng cự linh thần chỉ nở nụ cười, nói, không cần quan tâm nó là gì, cứ để ác linh tiếp tục ăn, nhiều một chút huyết nhục, ác linh sẽ mạnh mẽ hơn. Quả nhiên, sau khi hắn nói xong, Ngô Dục càng lúc càng to lớn, ác linh cũng theo đó mà lớn lên, chúng cứ chen chúc trên người hắn, điên cuồng cắn xé, huyết nhục tung tóe, tạo thành một mảng mờ ảo, có cái còn chui vào cơ thể Ngô Dục. Trong mắt Ngô Dục giờ chỉ còn một mảng huyết sắc, hắn đã điên rồi, hắn chỉ biết, không thể để Lạc Tần thấy mình chật vật như thế. Nghĩ đến nỗi đau trong lòng nàng, hắn không cầm nổi nước mắt, huyết lệ chảy ra cùng nhau, ngọn lửa điên cuồng càng thêm mạnh mẽ. Hắn đau đớn, như thể điên loạn, đột nhiên nắm chặt một con ác linh. Trong khoảnh khắc đó hắn chỉ có một suy nghĩ, là phải nuốt chửng ác linh này, dùng hàm răng bé nhọn cắn xé nó rồi nuốt vào, xem, ai sẽ ăn ai. Hắn gầm lên trong mảng huyết sắc, đầy giận dữ và điên cuồng. Nỗi đau do huyết nhục bị xé rách, không thể so sánh với sự đáng sợ của việc bị thần tiên xé rách. Tuy nhiên, sự nuốt chửng của ác linh tiếp nối nhau không dứt, giống như là nỗi đau do huyết nhục bị xé rách gấp vạn lần. Cơn đau chí mạng không hề dừng lại, mà còn tiếp tục kéo dài, đó chính là sự hành hạ vô tận. Thêm vào đó, nỗi đau đớn của Lạc Tần ở bên ngoài cũng không kém, khí huyết nàng dâng trào trong người. Cơn điên cuồng dưới sự biến hóa của thôn thiên cự thú Ngô Dục hoàn toàn thể hiện bản chất thôn phệ của hắn. Một con ác linh bị Ngô Dục cắn đứt làm hai đoạn rồi nuốt chửng vào bụng. Sau đó, hắn lại tiếp tục nuốt thêm một đợt nữa, cho đến khi con ác linh đó bị nhấm nuốt, nghiền nát thành một vụn. Khi nuốt vào, hắn cảm thấy giống như nuốt phải một đám lửa cháy bừng bừng, một năng lượng rực lửa bùng lên trong cơ thể, suýt nữa khiến Ngô Dục bị bùng nổ. Nhưng, trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, Ngô Dục không còn quan tâm đến những cơn đau trong bụng. Cơn đau đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi khổ bị các ác linh xé nát. Dù cho việc nuốt vào có nóng đến mức nào, Ngô Dục cũng không hề sợ hãi. Hiện tại, hắn chỉ dựa vào băng, nhanh chóng tiêu hóa và điều khiển mọi thứ trong cơ thể. Dù đau đớn từ huyết nhục có thể khiến cơ thể hắn rạn nứt, nhưng việc tiêu hóa các ác linh chính là phương cách duy nhất để sống sót. Và khi những ác linh này bị tiêu hóa, năng lượng của chúng chuyển hóa thành sức mạnh của Ngô Dục. Những lực lượng này không gì khác ngoài cực hạn của tiên vương, ẩn chứa trong từng con ác linh mà cự linh thần nuôi dưỡng qua hàng nghìn năm. Sau khi chuyển hóa, năng lượng này lan tỏa khắp cơ thể Ngô Dục, nhanh chóng biến thành sức mạnh và sinh mệnh vô cùng lớn lao. Những tế bào huyết nhục trong cơ thể hắn được tái tạo, mỗi khi hắn tiêu hóa, cơ thể lại được khôi phục mạnh mẽ đến mức kinh người. Tốc độ cắn xé của Ác Linh dù rất nhanh, nhưng Ngô Dục vẫn có thể tiêu hóa và khôi phục nhanh hơn. Biến hóa này mang đến cho hắn một tia hy vọng trong cơn tuyệt vọng. Giờ đây, hắn không còn chỉ để bị động chịu đựng, mà bắt đầu chủ động cắn nuốt những ác linh khác. Mặc kệ chúng có mạnh mẽ thế nào, hắn liền trực tiếp chớp lấy cơ hội, nhét một con vào miệng, nuốt luôn nó. Ngay cả khi ác linh có thể khiến hắn nổ tung, hắn cũng không lo sợ. Dù sao, trong quá trình thôn vệ, ác linh đã gặm đi không ít cơ thể của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người bên ngoài, bao gồm vĩnh sinh đế tiên và những người khác, rất nhanh nhận ra sự thay đổi. Họ nhìn thấy Ngô Dục không những không bị yếu đi, mà còn chủ động cắn nuốt cả ác linh. Hơn nữa cơ thể hắn khôi phục sức mạnh một cách kinh ngạc. Ít nhất lúc này nhìn từ bên ngoài, dường như không có điều gì có thể khiến Ngô Dục chịu đựng thống khổ cực hạn. Ban đầu, hắn chỉ chịu cắn nuốt huyết nhục rồi đến thần tiên. Giờ đây, huyết nhục còn chưa được nuốt hết, làm sao có thể tiếp tục cắn nuốt thần tiên được. Vì vậy không thể tạo ra nỗi đau tột cùng nữa. Dường như việc khiển trách Ngô Dục của họ, mục đích không đạt được như mong muốn. Người này hình như có khả năng thôn phệ. Đây rốt cuộc là loại thú gì? Sao lại có năng lực đáng sợ như vậy? Thật ra, thôn vệ chỉ là một phần, nhưng lại có thể chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, như thế thật sự rất lợi hại. Dù nó không trợ giúp gì cho việc nâng cao cảnh giới hay lĩnh ngộ, nhưng lại bổ sung huyết nhục, thần lực từ thế giới chi lực, điều này đã đủ kinh người rồi. Trên đời này, khả năng thôn vệ đến mức có thể biến nó thành sức mạnh của bản thân là một điều rất hiếm hoi. Vĩnh sinh đế tiên và những người xung quanh đều rất kinh ngạc. Tuy nhiên, họ không bao giờ ngờ được rằng khả năng thôn vệ của Ngô Dục lại có thể bao gồm cả việc cướp đoạt đối thủ về đạo và trí nhớ. Chính điều này mới là phần nguy hiểm nhất. Thậm chí còn có thể truyền thừa năng lực. Trăm nghìn năm thời gian thử thách cũng không đủ để làm Ngô Dục từ bỏ. Đáng tiếc, những người như vĩnh sinh đế tiên không dám tin điều đó. Cự linh thần lại chứng kiến Ngô Dục đang cắn xé ác linh của hắn. Điều này làm hắn cảm thấy rất mất mặt. Nếu để tình hình tiếp tục như vậy, có khả năng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, họ sẽ không thể kiềm chế được Ngô Dục. Hắn nhíu mày, biết rõ không thể để tiếp diễn như vậy. Ngay lập tức, thân thể cự linh thần lóe lên, tiến vào trong ác linh thâm nguyên, xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Khi nhìn vào Ngô Dục, hắn lại thi triển ánh mắt mạnh mẽ như một lực trấn áp. Nhưng hắn là vị sinh đế tiên đỉnh cấp, chỉ cần một ánh mắt như vậy, Ngô Dục sẽ không thể núp ních, dù có muốn cũng không thể động đậy. Trước đó, cự linh thần chỉ vì quá chủ quan mà để Ngô Dục có cơ hội dung chuyển, nhưng giờ đây sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Một ánh mắt của hắn sẽ khiến Ngô Dục không thể động đậy, tự nhiên cũng không thể tiếp tục bắt ác linh để thôn phệ. Lúc này Ngô Dục không thể nhúc nhích, giống như bị trúng định thân thuật, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng để ác linh tự do thôn phệ mình. Dù hắn muốn nghịch chuyển tình thế, nhưng ngay lúc này hắn cũng hiểu rõ, trước mặt mọi người, làm sao cự linh thần lại để hắn nghịch chuyển được. Sau khi xảy ra biến hóa này, Bác Âm Phong Đồ Đại Đế cười hỏi, cự linh thần, có phải ác linh của ngươi không được rồi? Mới đây, tiểu gia hỏa này còn nuốt mất ác linh của ngươi, giờ ngươi lại phải luôn phòng bị hắn, có khi bị hắn áp chế ác linh. Chẳng phải là phiền phức sao? Cự linh thần lạnh nhạt đáp, chỉ cần thiết lập một kỳ nguyên thần trận, để cho hắn không thể nhúc nhích là được, chuyện nhỏ thôi, sao lại phải để các hạ lo lắng? Dù sao, mục tiêu của hắn là làm sao để tra tấn Ngô Dục thật đau đớn. Chỉ cần Ngô Dục không động đậy, thì loại tra tấn này thực sự rất khủng khiếp. Hiện giờ, thân thể thôn thiên cự thú của hắn bị vô số ác linh bao trùm, chúng điên cuồng cắn xé, xé rách từng mảng huyết nhục, không có một chút lý trí nào. Ngô Dục lại một lần nữa chịu đựng nỗi thống khổ, thân thể bị xé rách, nhưng lại không thể nhúc nhích, chỉ còn lại sự khó chịu tôn cung. Nhìn bên ngoài, mọi người dễ dàng nhận thấy hắn đã triệt để mất hết hy vọng, đáng thương quá. Đúng là hắn tự chuốc lấy, dám đắc tội với những người ở vịnh sinh đế tiên đồ, giá quá đắt, làm việc mà không nghĩ đến hậu quả, thật là muốn trả giá bằng tất cả. Không có bối cảnh, cứ nghĩ có được thập phẩm tiên vương ấn là sẽ dễ dàng, thật đúng là nực cười. Nên quả báo ứng quả nhiên đã đến, đây là do hắn tự tìm. Lúc trước hắn giết cổ hỏa thần quân, trong lòng hắn có bao nhiêu sự vui sướng, giờ thì hối hận quá muộn. Nhìn Lạc Tần, biểu hiện của nàng khi Ngô Dục bị trấn áp lần nữa, hiển nhiên không còn bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của hắn, rất nhiều người không khỏi lắc đầu, cơ thể run rẩy. Họ biết rằng Ngô Dục sẽ bị tra tấn cho đến chết, và tất cả những thần long, khách mới đều cảm thấy nổi da gà. Điều này sẽ qua đi, nhưng có lẽ phải hàng nghìn năm sau mới có người dám đụng vào vị sinh đế tiên một lần nữa. Những đứa con nối dõi của vị sinh đế tiên, càng không ai dám làm tổn thương một sợi tóc của họ. Giết gà dọa khỉ, Ngô Dục chính là bài học đắt giá cho thiên cổ. vô số người sẽ lấy hắn làm ví dụ, truyền lại cho con cháu sau này, vẫn không có cách nào sao. Kỳ thật, Lạc Tần vẫn đang cầu nguyện, hy vọng có một cơ hội nhỏ để xoay chuyển tình thế. Chỉ cần có thể thoát ra khỏi đây, thay đổi một chút thân phận, nàng tin rằng không ai có thể tìm ra Ngô Dục. Nhưng dường như điều đó là không thể. Vĩnh Sinh Đế Tiên chính là Vĩnh Sinh Đế Tiên. Cự Linh Thần với vẻ mặt lạnh lùng, gọi ác linh đến, từng bước một cản xé Ngô Dục, rồi lại lọt vào thân thể thần tiên của hắn. Ngô Dục lúc này, chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, có thể nói là cảm nhận được hết thảy sắc thái của cuộc đời. Từng hình ảnh trong lòng hắn lướt qua, đúng là cuộc sống muôn màu, và trong những giây phút tra tấn này, dường như có điều gì đó vượt lên trên tất cả. Hắn vẫn cảm thấy dòng máu nóng sôi sục trong người, đôi mắt đỏ rực như lửa. Tu hành chính là cướp đoạt, chỉ có cường đại mới có thể gọi là chính nghĩa. Trật tự này do Vĩnh Sinh Đế Tiên tạo ra, họ nói họ là thiên quỷ, là luật trời, họ con cái của họ, bộ mặt của họ, thần thánh không thể xâm phạm. Họ nắm giữ tất cả, vĩnh sinh bất tử, nhưng tại sao họ có thể khống chế tất cả, còn tôi lại không có cơ hội, không có cơ hội để phá vỡ cái trật tự này. Không có gì, không sao cả, không có gì mà không thể phá vỡ, nếu không phá được, thì phải đập tan nó. Một ngày nào đó, Ngô Dục quyết tâm sẽ là người đứng ra, khôi phục lại tất cả quy tắc đã bị phá vỡ. Hắn thầm gầm thét trong lòng, tất cả những gì đang tồn tại hôm nay, chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta có thể trở lại, nhất định phải phá vỡ trật tự này. Ngô Dục của chính ta sẽ vĩnh viễn trở lại với thiên địa, chỉ cần ta không chết, không chết, không chết. Dù gặp phải kiếp nạn, dù đối diện với khó khăn đến đâu, cuối cùng tất cả chỉ là thử thách, là cơ hội để tôi luyện bản thân. Ta sẽ vượt qua tất cả những thử thách này, dù có khó khăn đến đâu, ta vẫn phải khát khao vượt qua và trưởng thành từ nó. Những thứ này dù có khiến ta sợ hãi, không thể khiến ta gục ngã. Chỉ cần ta còn sống, ngày nào ta vẫn đứng vững, thì mỗi ngày qua đi, ta lại càng trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. Ngô Dục nhìn vào thân thể đầy vết thương, máu me mơ hồ, bỗng nhiên hắn nở một nụ cười. Hắn nhớ lại, một thời gian trước, hắn đã làm một việc mà chính bản thân cũng không ngờ tới. Đó là xem thử lòng người. Muốn biết tâm của một người như thế nào, để có thể nhận ra bản thân mình, giống như cái ngày hắn nhìn thấy Hầu Vương, nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh. Cái Tề Thiên Đại Thánh đó, đã chỉ dẫn cho Ngô Dục một con đường, hắn biết rõ, con đường tương lai sẽ như thế nào. Trong lúc thống khổ này, Ngô Dục nghĩ đến những quan tưởng trong lòng. Hắn vô cùng kích động, ngay lập tức bước vào trạng thái đó. Tất cả thử thách đều trở thành những đợt sóng dữ dội trong biển lửa, hắn không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Bởi vì trong những ngọn lửa hừng hực ấy, hắn nhìn thấy hình ảnh của Hầu Vương với thần sắc bệ nghễ, kiên định, không chịu khuất phục. Hắn cầm Như Ý Kim Cô Bổng, vung lên quét sạch mọi thứ, làm cho trời xanh vạn vẹo, đảo lộn hết thảy. Giả như hôm nay, huyết nhục của ta bị phá hủy, ta nhất định sẽ phá vỡ tất cả. Giả như tâm trí ta bị rối loạn, ta sẽ tiếp tục đập vỡ tất cả. Chư thiên tiên Phật, địa ngục quỷ thần, tất cả không thể ngăn cản ta. Nếu như thiên quy muốn giam cầm ta, nếu như muốn dùng luật trời để ra lệnh cho ta, ta sẽ nghịch chuyển tất cả. Phá tan cấm chế của thiên đình, ta sẽ không chịu sự chi phối của bất kỳ pháp luật hay quy tắc nào. Mặc dù ta không có vương pháp, nhưng trong tâm ta, mọi thứ đều rõ ràng, ta không làm điều gì trái lương tâm. Những lời này, từng chữ vang vọng trong lòng Ngô Dục, như những tiếng chuông lớn, không ngừng vang dội trong tâm hồn hắn, khiến hắn không thể nào quên được. Tề Thiên Đại Thánh, đầu chiến thắng Phật. Ngô Dục chứng kiến Tề Thiên Đại Thánh, với thần uy vô cùng, đứng ngạo nghễ dưới vòm trời. Hắn nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh kiên định, không khuất phục, cứng rắn và bướng bỉnh đến mức không gì có thể khuất phục được. Từ thiên đàng đến địa ngục, tất cả các thần đế cũng không thể trấn áp hắn, và hắn chính là người sinh ra để phá vỡ mọi cục diện. Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đường lập, giả như pháp luật và quy tắc đã chết, sâu mọt hoành hành, thiên địa hỗn loạn, bên ngoài có kẻ xâm lấn, thì chính là lúc ta Tề Thiên đầu chiến thắng Phật lên ngôi. Từng câu từng chữ này vẫn cứ vang vọng trong tâm trí Ngô Dục, khiến hắn quên đi hết thảy, quên rằng mình đang phải chịu đựng sự tra tấn. Kỳ thực, khi hắn bất ngờ mở mắt ra, thì ngay lập tức chứng kiến trên người mình phát ra một luồng kim quang mạnh mẽ, khiến ác linh trước mặt phải bị chấn động. Trước mắt hắn, một cây cột màu vàng đang trấn áp ác linh trong vực sâu. Đối diện hắn, Cự Linh Thần, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ, đó chính là Như Ý Kim Cô Bổng. Như Ý Kim Cô Bổng, vậy mà lại xuất hiện. Ngô Dục không thể tin nổi, hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến nó. Trước kia, chỉ là một cây côn sắt đơn giản mà thôi, được Tôn Ngộ Không gọi là Thiên Hà Trấn Hải Thần Châm. Nhưng bây giờ Ngô Dục đã trải qua vô vàn biến hóa, và hắn có thể nhận ra sự kỳ diệu và khủng khiếp của Như Ý Kim Cô Bổng. Cây bổng ấy, với những đường vân uốn lượn quanh thân, giống như những ngọn núi cao, những dòng sông chảy mãi không ngừng, bất tận, Dưới những con sóng ấy là dòng dung nham nóng bỏng, mỗi đường vân đều mang một trọng lượng khủng khiếp. Mỗi đường vân, mỗi dấu ấn đều chứa đựng một ý niệm đáng sợ, chính là ý niệm của Tề Thiên Đại Thánh, kiên cường không khuất phục, dũng cảm phản kháng, trong đôi mắt tựa như đang khinh thường tất cả. Thế gian pháp lý, những quy tắc của vua chúa đều như mây khói, chỉ có chính đạo trong lòng, thẳng tắp, kiên cường. Đây là vật gì vậy? Khi Như Ý Kim Cô Bổng đến gần Ngô Dục, cự linh thần lập tức bị cuốn hút, hắn không thể không rung động. Khi tiến lại gần hơn, hắn càng rõ ràng cảm nhận được uy lực của Như Ý Kim Cô Bổng, nó thật sự mạnh mẽ đến mức nào, đây hẳn là kỷ nguyên thần khí. Cự linh thần nghĩ thầm, nhưng sao trong thế giới này lại có thứ như vậy mà ngay cả ta cũng không nhận ra? Không thể nào, trong thiên đình, số lượng vị sinh đế tiền là vô cùng nhiều, kỷ nguyên thần khí cũng không thiếu. Cho dù là vật cổ xưa xuất hiện, bọn họ cũng sẽ biết. Nhưng giờ, hắn không thể ngờ được rằng, trước mắt Ngô Dục lại xuất hiện một món bảo vật mạnh mẽ như vậy. Chưa kể, vừa mới xuất hiện, ý niệm bá đạo, phản kháng nghịch lý của nó đã khiến một lượng lớn ác linh bị xua đuổi. Điều này khiến cự linh thần không thể không ném bỏ mặt mũi. Hắn đã sử dụng ác linh tham uyên để tra tấn Ngô Dục, nhưng không ngờ rằng, sự tra tấn này lại biến thành một cú bất ngờ như thế. Vừa mới tiến đến để áp chế Ngô Dục, vậy mà lại xuất hiện một bảo vật thần kỳ như thế. Ngay lúc này, các đế tiên khác cũng vừa mới chứng kiến, trong lòng cự linh thần bắt đầu có chút động chuyển. Đối với hắn, bất kể bảo vật gì, trước tiên phải chiếm lấy trong tay, giữ nó cho mình. Vì vậy, hắn trực tiếp giơ tay lên, trong lúc ác linh thâm nguyên đang bùa vây, hắn hướng về phía Như Ý Kim Cô Bổng mà lao tới. Thực tế, Ngô Dục cũng không biết rõ khi nào mình có thể giống Tề Thiên Đại Thánh mà sử dụng bảo vật này, nhưng lúc này, nếu nó đã ở ngay trước mặt, đương nhiên hắn sẽ muốn thử một lần, cảm nhận sự mạnh mẽ của nó. Ngô Dục hành động, dù trước mắt là cự linh thần, mà khoảng cách gần như vậy, gần như ngay lập tức bị bàn tay to lớn của cự linh thần bao trùm. Khi đó, vào thời khắc quyết định, Ngô Dục không nói một lời, lần đầu tiên trong đời, hắn nắm lấy Như Ý Kim Cô Bổng. Lập tức, một tiếng nổ vang lên trong đầu hắn, vô số âm thanh vọng lại, như những tiếng tụng kinh rung động. Ngô Dục đã từng tụng niệm những kinh văn của Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, nhưng hôm nay những kinh văn này lại còn tràn đầy khí thế và uy lực hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, Ngô Dục cảm nhận được một sức mạnh vô bờ bến tràn đầy trong cơ thể, làm hắn cảm thấy tràn ngập ý chí chiến đấu và sức mạnh. Hắn cảm giác như mình đang mang sức mạnh của Tề Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật, một cảm giác mãnh liệt bùng lên trong tim, khiến hắn không còn sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào. Và lúc này, khi bàn tay khổng lồ của cự linh thần bao trùm, Ngô Dục hô lên một tiếng, lăn, và vô thức vung Như Ý Kim Cô Bổng quét ngang về phía đó. Lập tức, Như Ý Kim Cô Bổng phát ra một ánh sáng kim sắc chói lòa, hòa lẫn giữa cương khí và hỏa diễm, tạo thành một vụ nổ lớn như một cơn bão táp va vào bàn tay của cự linh thần. Ngô Dục ngay cả bản thân cũng không tin nổi, cú đánh này lại khiến cự linh thần phải lùi lại, không những thế còn tiếp tục bộc phát lực lượng, không dừng lại chút nào. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngô Dục đã vượt qua được cự linh thần, khiến một vụ nổ mạnh xảy ra, làm cho toàn bộ ác linh trong thâm uyên phải rung chuyển, và ngay lập tức làn da của chúng bị nứt ra. Như Ý Kim Cô Bổng không ngờ lại có thể phá vỡ được ác linh trong thâm uyên, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ cho Ngô Dục trốn thoát. Kỳ thực, ngay cả chính Ngô Dục cũng ngạc nhiên, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ đến kết quả như thế. Dù ác linh thâm uyên có khả năng hồi phục, nhưng vào thời điểm này, nhờ vào sức mạnh của Như Ý Kim Cô Bổng, Ngô Dục đã thành công thoát ra. Hắn xuất hiện tại quảng trường của Long Đế, đầy uy nghiêm và thần thánh. Trong tay Ngô Dục, Như Ý Kim Cô Bổng phát ra một luồng thần quang rực rỡ như vạn trượng, chiếu sáng cả một vùng trời. Ánh sáng đó, dù so với những vị thánh đế như Đông Phương Sùng Ân, vẫn không hề kém cỏi, thậm chí còn mang theo lực lượng cạnh tranh. Đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ hắn đã phá vỡ sự giam cầm của cự linh thần? Sao lại có thể như vậy? Không phải đã nói rằng nếu cự linh thần không ra tay, hắn sẽ không thể trốn thoát sao? Trời ạ, tên này cuối cùng là loại yêu nghiệt gì vậy? Thực sự không thể hiểu nổi, chẳng những lại có thể thay đổi mọi thứ mà còn sở hữu khả năng như thế. Hắn là một quái thai sao? Ngô Dục thoát ra từ trong đó, đối với cự linh thần mà nói, quả thực là một sự nhục nhã không thể nào tả nổi. Hôm nay, cái tên Ngô Dục này thực sự đã làm chấn động thiên cung tiên vực, khiến tất cả mọi người phải rúng động. Vốn dĩ cự linh thần cảm thấy hổ thẹn, dù cuối cùng vẫn phải khiển trách Ngô Dục, nhưng thật ra trong lòng hắn cảm thấy rất xấu hổ. Ngô Dục nhìn thấy rõ điều đó. Lúc này, tất cả các vĩnh sinh đế tiên, vĩnh sinh đế ma đều tập trung ánh mắt vào Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Ngô Dục. Trong ánh mắt họ tràn đầy sự rung động và khó hiểu. Thậm chí nhiều người đã bắt đầu có ý định chiếm đoạt nó, muốn biết rõ đây rốt cuộc là bảo bối gì. Có thể đây là một bảo vật cổ xưa của các vĩnh sinh đế tiên từ thời kỳ trước. Liệu hắn có nhận được truyền thừa từ các vĩnh sinh đế tiên? Cự Linh Thần lúc này vừa thẹn vừa giận, lại tiếp tục ra tay. Lần này, hắn trực tiếp dùng đến bản lĩnh của Vĩnh Sinh Đế Tiên. Nằm đối phó với Ngô Dục, một người chỉ là giới chủ thần cảnh, chưa phải tiên vương. Ngay lúc đó, Ngô Dục bất ngờ buông tay, khiến Như Ý Kim Cô Bổng rời khỏi tay hắn và bay lên trên đầu hắn. Bỗng nhiên, trong Như Ý Kim Cô Bổng vang lên một giọng nói mà Ngô Dục như đã từng quen thuộc. Giọng nói đó khô khan, nhưng không thiếu sự phóng khoáng, đầy kiêu ngạo và nhiệt huyết. Khi giọng nói vang lên, một bóng dáng màu vàng lao ra từ giữa Như Ý Kim Cô Bổng, hóa thành hình dáng của một hầu vương. Tuy nhiên, Ngô Dục trong hình dáng hầu vương lại nhìn thấy hình bóng của Tôn Ngộ Không, chỉ thấy con hầu tử màu vàng cười ha hả, nhe răng nhếch miệng, nói: "Các vị lão bằng hữu, đã lâu không gặp, ta lão tôn tưởng các người chết đi sống lại rồi, thời gian trôi qua lâu quá, các vị vẫn sống như vậy, chẳng lẽ không thấy nhàm chán sao?" Đúng vậy, chính là Tề Thiên Đại Thánh, Ngô Dục đã chờ hắn rất lâu rồi. Giọng nói của hắn, phong cách của hắn, khí thế của hắn giống như một bức tranh sống động, không có gì khác biệt. Cự Linh Thần vốn định tiến công, nhưng lại bị sự xuất hiện đột ngột của hầu tử khiến hắn hoảng sợ. Hắn trợn mắt nhìn, hỏi: "Giới hầu, ngươi là ai?" Cự Linh Thần: "Đừng động." Lúc này Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế cùng các đại tiên hoàng giác đứng ra ngăn Cự Linh Thần, không cho hắn tiếp tục ra tay. Họ đã chứng kiến quá nhiều trò khôi hài trong suốt thời gian qua, nhưng sự xuất hiện của nhân vật này lại làm họ ngạc nhiên. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế vội vàng nói: "Các hạ rốt cuộc là ai? Hình như chưa bao giờ xuất hiện ở Thiên Cung Tiên Vực, chẳng lẽ là người của Yêu Thần Giới?" "Nhưng Thiên Cung Tiên Vực của chúng ta đã đoạn tuyệt với Yêu Thần Giới lâu rồi, Yêu Thần Giới sớm đã diệt vong." Hầu tử lắc đầu thở dài, nhìn xung quanh một vòng rồi lại thở dài, nói: "Những lão bằng hữu ngày xưa, hôm nay chỉ còn lại một đám khôi lỗi, ngay cả ta cũng quên hết rồi. Cái tên lão đầu Sùng Ân này, cái tên hoàng giác kia, ta vẫn còn nhớ rõ, nhưng tiếc thay, gánh nặng đường xa mà thôi. Ngày xưa Thiên Cung, hôm nay chẳng còn nữa, thật là bi ai, bi ai." Không ngờ khi hắn xuất hiện, lại chỉ lắc đầu thở dài, đầy vẻ đau thương. Các thánh đế như Đông Phương Sùng Ân liên tục hỏi thăm, nhưng không nhận được lời đáp. Đại nghịch bất đạo, ăn nói bậy bạ. Cự Linh Thần tức giận, lập tức muốn tiếp tục tấn công và thu thập Ngô Dục. "Không cần biết ngươi là ai, cũng không thể thay đổi được." Hầu tử lên tiếng: "Không thể thay đổi sao? Vậy thì cứ chờ xem, tương lai còn dài, sớm muộn gì các ngươi sẽ phải tỉnh lại và sẽ gọi ta một tiếng hầu gia." Lời vừa dứt, hình ảnh của hầu vương bỗng chốc tan biến như mây khói, ngay lập tức biến mất vào trong Như Ý Kim Cô Bổng. Tiếp theo, Như Ý Kim Cô Bổng lập tức nhập vào trong cơ thể Ngô Dục, mang theo một lực lượng kỳ lạ giống như cơn đầu vân. Tuy nhiên, lực lượng này không phải do Ngô Dục khi chuyển, mà là do Như Ý Kim Cô Bổng mang đến. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục nhận ra rằng hắn sẽ sớm rời khỏi nơi này, và điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng một điều rõ ràng là hắn đã được cứu trợ, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sự cứu trợ này lại đến từ trước mặt một đám vị sinh đế tiên. Quả thực là không thể tin nổi. Ngay lập tức, ánh mắt của Ngô Dục tìm đến Lạp Tần. Lúc này nàng vẫn mặc trang phục đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ửng hồng, ánh mắt như ngập nước, toát lên vẻ yêu thương. Nhưng giờ đây, khi nàng nhìn thấy tất cả, hai người lại một lần nữa đối diện, Ngô Dục trong lòng bình tĩnh lại, rồi nở nụ cười nhẹ: "Chờ ta trở về." Đó là lời hứa cuối cùng của Ngô Dục dành cho nàng. Hắn biết rõ Lạc Tần sẽ không sao cả. Nàng có Long Tổ truyền thừa, hiện tại lại có sự che chở của tám vị Long Đế. Chỉ cần hắn còn sống, nàng có thể yên tâm tu luyện. Họ còn trẻ, tương lai còn nhiều cơ hội. Hơn nữa, hôm nay họ đã thành thân, dù có khó khăn, trắc trở cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ là vợ chồng. Nói xong bốn chữ, Ngô Dục thật sự biến mất. Đó là nhờ vào lực lượng cân đầu vân của Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn không để lại chút dấu vết nào, dù Cự Linh Thần ở gần trong gang tấc, nhưng cũng không thể làm gì được. Khi Ngô Dục biến mất khỏi quảng trường Long Đế Chí Tôn, thì toàn bộ Tiên Long Đế Giới cũng không thể tìm thấy hắn nữa. Từ đó, mọi người đều nhận ra, cơ hội lần này đã qua. Cự Linh Thần, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế và những người khác sẽ không bao giờ có thể bắt được Ngô Dục lần thứ hai. Điều này đối với họ mà nói, không chỉ là khó tin, mà còn là điều không thể chấp nhận. Sau khi Ngô Dục biến mất, nhiều người trong số họ đã phát điên cuồng tìm kiếm hắn khắp nơi. Tuy nhiên, rất nhanh họ đã nhận ra sự thật. Cự Linh Thần, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Bạch Vô Thường và những người khác đã quay ánh mắt sắc bén vào Lạc Tần. Họ định dùng nàng để uy hiếp Ngô Dục, buộc hắn phải xuất hiện một lần nữa. Tuy nhiên, ngoài Thiên Tâm Long Đế, tám vị Long Đế còn lại lập tức ngăn cản bọn họ, đứng chặn trước mặt Lạc Tần. Trước đây, bọn họ đã để Thiên Tâm Long Đế có cơ hội vượt lên, nhưng giờ đây họ không thể để mất cơ hội bảo vệ Lạc Tần thêm nữa. "Chúng ta hiểu rõ ý định của các ngươi, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đó." Từ nay về sau, nàng là nhân vật trọng điểm mà chúng ta bảo vệ toàn bộ thiên cung tiên vực, không ai có quyền động đến nàng. Các Long Đế tuyên bố mỗi người đều thể hiện rõ thái độ của mình. Cha, Thiên Khuyết chết oan uổng sao? Thiên Ý Long Vương mặt mày tái mét, không thể tránh khỏi. Thiên Tâm Long Đế thở dài, Ngô Dục tiểu quỷ này thật sự tài giỏi, lại còn sở hữu vũ khí thần bí như vậy, chắc chắn là người thừa kế của hầu tử, thậm chí có thể là do vị sinh đế nuôi dưỡng. Thiên Tâm Long Đế sắc mặt âm trầm, hôm nay vận khí của hắn coi như là đủ tệ. Kỳ thực Ngô Dục vốn không muốn xảy ra biến cố như vậy, hắn chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng người mất mặt thật sự là Cự Linh Thần và những kẻ khác. Họ đã bắt được một giới chủ thần cảnh nhỏ bé, định sẵn sẽ tra tấn hắn suốt 60 vạn năm, vậy mà lại để Ngô Dục thoát đi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành trò cười cho những kẻ trong nghề. Điều đáng xấu hổ nhất là, vì không kịp thời thu hồi thập phẩm tiên vương ấn từ Ngô Dục, giờ đây họ không chỉ không bắt được hắn, mà ngay cả ấn cũng chẳng có được. Cự Linh Thần chắc chắn hiểu rằng, khi hắn rời khỏi đây, tiếng cười nhạo của vô số thần tiên và quỷ thần trong thiên cung tiên vực sẽ vang lên khắp nơi. Mắt bọn họ giờ đây lại dồn vào Nam Cung Vi. Nguyên Tổ Hoàng Đế, liệu có thể hỏi thêm một lần về Hỏa Vũ Hoàng Quân, có còn chút manh mối nào về Ngô Dục không? Nguyên Tổ Hoàng Đế còn chưa lên tiếng thì đã có người đáp lại, ta thấy không cần đâu, dù đã bắt được hắn, chúng ta vẫn không thể khống chế được. Nếu các người thực sự căm ghét hắn, lần sau bắt được thì cứ chém giết luôn đi. Cự Linh Thần lúc này có vẻ muốn làm như vậy, nhưng cơ hội đã trôi qua. Ánh mắt của Nam Cung Vi vẫn cháy bỏng, đôi mắt nàng mờ mịt lắc đầu rồi nói, không có cách nào nữa, các người đã biết thân phận của hắn, về sau tự các người mà tìm. Sau khi nói xong, nàng quay sang Nguyên Tổ Hoàng Đế nói, mẫu thân, ta không quá ưa thích nơi này, chúng ta đi về trước đi. Nguyên Tổ Hoàng Đế gật đầu, nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Dù sao lần này nàng không hề gặp tổn thất gì. Nam Cung Vi, bỗng nhiên Lạc Tần gọi to một tiếng, khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân phải dừng bước. Nàng không quay lại, người sẽ phải hối hận, Lạc Tần nói một cách bình thản. Hiện tại Ngô Dục đã an toàn, nhưng những gì hắn phải chịu đựng trước đó vẫn luôn ám ảnh nàng, không thể nào quên. Nam Cung Vi không đáp lại, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, rồi theo Nguyên Tổ Hoàng Đế rời khỏi nơi này trước. Nhìn thấy mọi thứ đã xong, những khách mới cũng chẳng còn gì ở lại, từng người tản đi hết. Ngô Dục chắc hẳn có truyền thừa từ một vị sinh đế tiên, hoặc là vị sinh đế yêu, dù người này chưa chắc còn sống, nhưng rõ ràng có năng lực để hắn thoát khỏi sự truy đuổi. Hơn nữa, hắn còn có thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội chạy thoát. Trì Quốc Thiên Vương nói, Cự Linh Thần đáp lại với giọng trầm thấp, ta đã biết, hiện tại hắn đã cảnh giác, e rằng chỉ có Nhị Lang Thần với thiên nhãn mới có thể tìm ra hắn, lần sau tìm được, ta tuyệt đối không cho hắn một cơ hội nào. Lần này, hắn vẫn coi thường Ngô Dục, thực tế, bọn họ không thể tự an ủi mình, lần này đã không nắm bắt được cơ hội tốt, dù không phải do Cự Linh Thần, họ cũng sẽ phải chịu sự chế giễu từ chính tâm trí của mình. Về phần bọn họ muốn đạt được mục đích, giết gà dọa khỉ, không những không thành công, mà lại bị chê cười, bọn họ không biết rằng, khi họ rời đi, trong khu vực gần quảng trường Long Đế, một bóng đen dần dần hiện ra trong mây mù, người đó vuốt râu dài, thần sắc kích động nói, vô tận tuế nguyệt, cuối cùng bọn họ cũng trở về, chỉ là, họ lại dùng một thân phận khác. Giọng nói của hắn tràn đầy sự mong đợi đối với tương lai, thì sâu thẳm trong đó cũng mang theo một nỗi lo lắng mơ hồ. Người như vậy, đến nay cả chín vị Long Đế hình như cũng không nhận ra sự tồn tại của hắn. Ngay lúc đó, Ngô Dục trong một cái chớp mắt đã từ Tiên Long Đế giới đi ra, lần này trực tiếp xuất hiện ở trong Vĩnh Sinh Chi Tỉnh. Chỉ cần tiến vào Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, hắn coi như đã an toàn. Ngô Dục vội vàng thay đổi diện mạo, giả dạng một thân phận khác rồi lên đường đến tầng Thiên Cung. Hiện tại Như Ý Kim Cô Bổng đã không còn trong tay hắn, thân thể hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn dấu vết gì của trước đó. Tuy nhiên, sau khi cắn nuốt ác linh, sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Ác linh đó đã hoàn toàn bổ sung cho Ngô Dục, khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Tôn bá, vẫn còn sao? Ngô Dục thử gọi, nhưng không có đáp lại. Hắn hơi thất vọng, đã nghĩ rằng từ nay về sau sẽ có thể giao tiếp được. Hơn nữa không rõ Tề Thiên Đại Thánh hiện giờ đang ở trạng thái nào, sống hay chết, tạm thời vẫn chưa hiểu rõ, kỳ quái. Sau một thời gian dài không có phản ứng, hắn đành phải buông tha, vì hắn biết rõ, lúc này chưa thoát khỏi nguy hiểm, việc cấp bách là phải làm gì tiếp theo. Nam Cung Vi không biết chuyện của tỷ tỷ ta, còn bọn họ thì có thể tiếp tục tu luyện tại Thiên Cung, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, nàng có thể biết rõ tình hình, hai người này sẽ là sự trợ giúp, ta phải nhanh chóng tụ hợp cùng họ. Về phần Lạc Tần, vừa bái đường thành thân, Ngô Dục đương nhiên không nỡ rời xa, nhưng hắn không có cách nào khác, hắn gửi tiên phủ cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề để hỏi thăm, và kết quả là họ đang ở gần 4.000 trọng thiên. Ngô Dục bảo họ tụ tập lại rồi sẽ đến gặp họ sau. Không lâu sau, Ngô Dục đã tìm thấy họ. Sau khi gặp mặt, hắn lập tức đưa họ vào Phù Sinh Tháp. Lão đại, có chuyện gì vậy? Đây chính là tân hôn của ngươi mà. Sao lại không ở bên Lạc Tần đại mỹ nhân mà lại đến tìm ta? Ta chưa thảm không ngoặt, có thể phục vụ ngươi không? Nam Sơn Vọng Nguyệt nói một cách hoa trương, đóng miệng lại đi. Cái miệng của ngươi chỉ dành cho heo ăn thôi. Dạ Hề Hề đáp lại, ngươi dám cười nhạo chúng ta heo. Hai người bọn họ tuy nhiên rất thoải mái, nhưng lại không biết Ngô Dục vừa rồi đã suýt chút nữa gặp tai vạ. Ngô Dục hiện tại đã trấn tĩnh lại, liền kể cho họ nghe tình hình vừa rồi xảy ra. Trời ơi, không thể nào. Cùng đấu sao? Nam Cung Vi thật là lợi hại, nàng không chiếm được thứ mình muốn, lại muốn hủy diệt sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe xong liền sợ đến mức co rúm lại, vì đây là trước mặt một đám vĩ sinh đế tiên. Dạ Hề Hề cau mày nói, không thể nào, ta cảm thấy Nam Cung Vi tỷ tỷ không phải người như vậy, có phải nàng lại một lần nữa bị Hỏa Vũ Hoàng Quân khống chế không? Ngô Dục lắc đầu, hắn rõ ràng biết đó chính là Nam Cung Vi, trực giác của hắn không sai, ánh mắt và cử chỉ của nàng không giống với Hỏa Vũ Hoàng Quân. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, nha đầu, ngươi vẫn còn quá trẻ, lòng dạ của nữ nhân như kim dưới đáy biển, ngươi làm sao hiểu được? Ngô Dục tiếp tục nói, bọn họ cũng rất tò mò về việc Ngô Dục làm sao thoát được. Khi nghe nói nhị ý kim cô bồng xuất hiện, tất cả đều ngây người. Xuất hiện? Ta đây Thiên Bồng đại nguyên soái, sao lại không xuất hiện? Ta cũng vậy, hoàn toàn không có liên lạc được. Dạ Hề Hề hỏi, Ngô Dục cau mày, nói, điều quan trọng là những lời hắn nói, cái gì lão bằng hữu, khôi lỗi, không rõ ràng, các ngươi có hiểu ý nghĩa gì không? Sau khi Ngô Dục và Minh Lang trao đổi với nhau, cả hai không thể tìm ra được câu trả lời. Họ suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không thể hiểu được, chẳng lẽ những thần tiên hiện tại đều là giả dối sao? Không thể nào, bọn họ tồn tại đã vô số năm, hơn nữa mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, không có gì kỳ quái cả. Ngược lại, chính chúng ta mới lộ ra cái kỳ quái. Những nhân vật như Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng Quân, ta nghe nói, khi truy đuổi bọn họ hơn trăm năm, căn bản là không tìm thấy ba người này. Mặc dù có nghe nói về Long Tổ, nhưng lại rất ít thông tin, chỉ biết là họ xuất hiện từ rất lâu trước đây. Điều này thực sự khiến Ngô Dục không thể nào nghĩ ra được. Anh ta đã tiếp xúc với những người trong Vĩnh Sinh Đế Tiên, và biết rõ họ là những người cực kỳ đáng sợ, không thể nào là giả dối được. Về chuyện khôi lỗi hay gì đó, cũng chẳng rõ ràng, vì mỗi người trong số họ đều rất mạnh, thậm chí đôi khi còn có tranh chấp lẫn nhau. Nếu thật sự là khôi lỗi, thì chúng chính là khôi lỗi của ai đó. Dù sao, Ngô Dục nghĩ mãi mà vẫn không rõ, liệu có phải bốn người thừa kế này đã quá già rồi không? Dạ Hề Hề cũng cảm thấy khó hiểu, Ngô Dục cũng cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Nếu nói như vậy, có lẽ tốt nhất là chúng ta nên ít xuất hiện một chút. Bây giờ, chúng ta đã đắc tội với Vĩnh Sinh Đế Tiên Đồ rồi, có lẽ tốt nhất là bế quan tu luyện, khi nào thành tiên vương rồi lại ra ngoài chơi một chút. Tiếc là, mình suýt nữa đã hoàn thành việc chém giết trăm vạn người rồi. Dạ Hề Hề lắc đầu, không biết phải nói gì với Ngô Dục. Cô cảm thấy anh thật sự là một con người biến thái, người sẽ không sợ tử tôn khắp nơi sao? Ngô Dục hỏi, yên tâm, ta sẽ không để lại hạt giống nào quý giá đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hắc hắc nói, đừng có nói nữa. Dạ Hề Hề cảm thấy hoàn toàn chết lặng, cô thật sự không thể chịu nổi cái kiểu của Nam Sơn Vọng Nguyệt, đúng là một cái máy gieo hạt khí. Ngô Dục còn muốn nói thêm một chuyện, anh ta nói, cũng giống như nghe nói yêu thần giới đã bị hủy diệt, nhưng theo ý của bọn họ, yêu thần giới không thuộc về Thiên Cung Tiên Vực, vậy mà Cửu Anh lại là của yêu thần giới. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Mọi yêu ma trên thế gian sau khi thành tiên đều đi về yêu thần giới. Ngô Dục vỗ tay nói tiếp, hiện tại Thiên Cung không an toàn. Ta nhớ lại, lần trước khi ở cổ yêu thế giới, ta đã phát hiện một số địa điểm kỳ quái, có muốn đi xem thử không? Cũng coi như là tránh cự linh thần bọn họ một thời gian. Đi thôi. Trước khi vào cổ yêu thế giới, Ngô Dục đã tạm biệt Cổ Mặc Danh cùng các huynh đệ tỉ muội. Dù sao, thân phận của hắn đã bị bại lộ, giờ đây danh tiếng của hắn đã thay thế Xích Phong Tiên Quân, lan truyền khắp Thiên Cung Tiên Vực, bao gồm cả 8.000 thiên cung và vạn trượng địa ngục. Ai cũng biết Xích Phong Tiên Quân có thân phận thật sự, ai cũng biết Ngô Dục thậm chí đã hóa thân thành Thiên Khuyết Long Vương, giả mạo thân phận ấy và đã làm cho Long Đế phải ngây người một thời gian dài trên thiên giới. Mặc dù cuối cùng bị bắt, hắn vẫn thoát khỏi tay cự linh thần và những vị sinh đế tiên khác. Những việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng Ngô Dục đã thực hiện được. Hơn nữa, dù có mặt Ngũ Phương Thánh Đế, dường như cũng không thể ngăn cản được Ngô Dục. Tin tức này lan truyền ra, và Ngô Dục đã thực sự làm chấn động cả thiên hạ, danh tiếng của hắn thậm chí còn vang dội hơn trước. Trước kia, tên tuổi của Xích Phong Tiên Quân đã đủ để khiến thiên hạ phải chú ý. Giờ đây, cái tên Ngô Dục càng làm thay đổi thế giới quan của mọi người. Mặc dù tin tức này vẫn chưa được truyền đi rộng rãi, nhưng khi thời gian trôi qua, các Vĩnh Sinh, Đế Tiên đã bàn bạc với nhau và quyết định sẽ truy tìm Ngô Dục suốt trăm vạn năm. Thế nhưng, hắn lại có thể thoát đi một lần nữa. Càng nhiều tin tức lan truyền, sức ảnh hưởng của nó càng lớn. Từ hôm nay, danh tiếng của Ngô Dục sẽ vang dội khắp thiên đình. Câu chuyện về cách hắn đào thoát cũng có vô số phiên bản, và không ai biết nên tin vào phiên bản nào. Tin tức này khiến tất cả các đại thần tiên, quỷ, thần phải tìm kiếm Ngô Dục. Ai cũng biết rõ, thập phẩm tiên vương ấn vẫn còn trong tay hắn. Vì mọi chuyện đã bại lộ, Ngô Dục cũng không giấu giếm gì với Cổ Mặc Doanh và các huynh đệ. Hắn đã nói rõ mọi chuyện với họ. Trước kia, hắn lo sợ người ta sẽ tìm đến mình qua thân phận của Cổ Mặc Doanh, nhưng bây giờ mọi chuyện đã bị lộ, nên hắn không còn phải lo lắng nữa, cũng là lúc để mọi người tự do. Thật sự là không có ý gì khi để các vị đi theo ta lâu như vậy. Ngô Dục nói, Hứa Tử Đông cười ngặt nghẽo, nói, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta chỉ giúp một tay thôi, ngược lại là ngươi, chuẩn bị cho chúng ta nhiều bảo bối như vậy, giờ mà trách móc thì ngược lại là chúng ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Dương Văn Lam nói, ngươi đừng khách sáo với chúng ta. Ngươi đã giải quyết xong tiên vương ấn của mỗi người, còn khách khí làm gì? Chúng ta thật vinh hạnh khi được nhận thức ngươi. Sau này khi ngươi thăng chức, đừng quên chúng ta, mấy người này vẫn luôn là ca ca tỷ tỷ của ngươi nhá. Đương nhiên sẽ không quên, Ngô Dục đáp. Bọn họ biết Ngô Dục không thể ở lại quá lâu, tránh để Cừu gia tìm ra manh mối. Vì vậy, sau khi tạm biệt, tất cả cùng tiễn Ngô Dục lên đường, chúng ta cũng sẽ mai danh ẩn tích, trốn đi tu luyện. Mấy vạn năm sau, khi các loại gió này lắng xuống, chúng ta sẽ trở lại, hẹn nhau uống rượu. Hứa Tử Đông nói, không có vấn đề, chú ý an toàn. Bọn họ cũng hiểu rõ Ngô Dục đang đối mặt với tình huống nghiêm trọng, bởi vì hắn đã đắc tội với Vĩnh Sinh Đế Tiên. Sau khi rời khỏi bọn họ, Ngô Dục chuẩn bị đi vào Cổ Yêu Thế Giới. Đây là một nơi khó đến, nhưng nếu so với Thiên Đình, nơi này có vẻ an toàn hơn nhiều. Hắn đã mở ra Cổ Yêu Thế Giới chi môn, chuẩn bị cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tiến vào trong đó. Tuy nhiên, nhìn vào cái không gian mênh mông của tiên vực, hắn có chút không nỡ. 8.000 thiên cung, một ngày nào đó, ta sẽ quang minh chính đại trở về, hắn thì thầm. Sau đó, hắn nhớ đến Tiên Long Đế Giới, nhớ đến Lạc Tần, người vừa mới kết hôn với hắn không lâu. Nàng đã là thê tử của hắn, ta và người đã là vợ chồng, sao vẫn phải chia xa như vậy, không thể ở bên nhau. Nhưng chờ ta, sẽ có một ngày, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta tu tiên cùng nhau. Mặc dù phải rời xa những người thân thiết, bất kể là Nam Cung Vi, người suýt chút nữa làm hắn vạn kiếp bất phục, hay là Cự Linh Thần, Ngô Dục đều ghi nhớ rất rõ. Qua Cổ Yêu Thế Giới chi môn, Ngô Dục cùng hai người Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã tiến vào Cổ Yêu Thế Giới. Đây là một khu rừng nhiệt đới nguyên thủy, không giống với tiên khí mở mịt của thiên đình. Nơi này có một cảm giác rất khác biệt. Ở 8.000 thiên cung lâu rồi, cuối cùng cũng được trở lại với đại tự nhiên. Thật tuyệt vời, Dạ Hề Hề mở rộng tay, hít thở không khí bùn đất, im miệng, cái này là chỗ nào mà có thể so với heo mẹ mới ra, đừng nói nhảm nữa. Nam Sơn Vọng Nguyệt trợn mắt nhìn, đồ vô sỉ, không có chút truy cầu nào cả. Dạ Hề Hề không thèm đáp lại, nàng gần đây đã có tiến bộ lớn, và đến lúc này có thể không cần sử dụng vòng tiên phủ nữa. Sau khi loại bỏ vòng tiên phủ, khí chất hắc ám và âm lãnh của nàng càng rõ ràng, với đỉnh cấp truyền thừa nàng có được, nàng trở nên vô cùng quyến rũ, tuy không chín chắn như Lạc Tần, nhưng lại thêm phần linh động, với khí chất lạnh lùng giống như Kỳ Thanh, nhưng cũng có phần tương tự Ma Dư Cơ. Tuy vậy, nàng vẫn là một quỷ thần thuần túy, trên người mang sức mạnh hắc ám thần tiên, khiến nàng càng thêm bí ẩn. Chỉ khi ở bên Ngô Dục, nàng mới có thể thể hiện chút sinh động trong tính cách. Sau khi vào Cổ Yêu Thế Giới, Ngô Dục cảm thấy như thể mình đã rũ bỏ được những phiền phức của thiên đình. Lần trước hắn không tiến bộ trong suốt vạn năm, nhưng kỳ thực, đó là thời gian tích góp từng chút một. Thêm vào đó, lần trước khi cắn nuốt ác linh, hắn đã tiếp nhận được một nguồn lực mênh mông, hắn quyết định sẽ ở đây tu luyện thoải mái hơn. Vì trước đó, trong vạn năm ở Tiên Long Đế Giới, hắn chưa bao giờ có cơ hội như vậy. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề không thể chờ đợi thêm nữa. Họ muốn Ngô Dục truyền thụ cho họ thêm nhiều kiến thức. Sau khi rời khỏi Ngô Dục, tốc độ tu luyện của họ chậm lại. Cả vạn năm qua đi, họ chỉ mới đạt được bước tiến lớn đầu tiên. Do đó họ không vội vàng đi nghiên cứu các tình huống ở Cổ Yêu Thế Giới, như Sơn Trung Hải hay Thượng Hải Sơn, mà dành thời gian ổn định tinh thần và tập trung vào sự tiến bộ của bản thân. Ngô Dục đã tiếp tục sử dụng đạo lý cổ xưa của tiên văn và nhanh chóng nhập vào thế giới nguyên, đạt được điều thứ 8, thời gian đổi tốc độ chi đạo, không có sự ép buộc của thời gian, sự tiến bộ của Ngô Dục trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Dù sao, anh đã lắng đọng trong thời gian rất lâu, suốt một vạn năm, anh chỉ nghĩ mà không thực hiện thí nghiệm gì mới. Hôm nay, khi tiếp tục tu luyện, anh cảm thấy không khó khăn gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề Trong suốt vạn năm qua, đã tích lũy được rất nhiều vấn đề, ba người họ đều tu luyện theo phương pháp đồng nguyên. Lúc này, họ tìm đến Ngô Dục để giải đáp những nghi ngờ của mình. Những câu hỏi mà họ không thể tự mình giải thích, Ngô Dục luôn có những ký ức sẵn có từ những lần hấp thụ tiên vương và quỷ vương. Anh truyền lại cho họ những ký ức đó để họ tự mình thẩm thấu và lĩnh hội. Dù cho thiên cung và các phong ba có tiếp tục, ba người vẫn không bị phân tâm, dốc lòng tu luyện trong suốt mấy trăm năm, ngàn năm, rốt cuộc, sau ngàn năm, Ngô Dục đã đạt được một bước tiến mới, kết hợp, thời gian đổi tốc độ chỉ đạo, vào trong hạch tâm của thần tiên thế giới, đạt đến giới chủ thần cảnh đệ bát trọng. Trước đó, anh đã đạt đến đệ bát trọng nhờ vào sức mạnh của kim cương thế giới và thân thể thế giới, vì vậy bây giờ, anh gần như đã đạt được song trọng đệ bát trọng, song trọng ba giới tiên quân. Khoảng cách để tiến tới cửu giới tiên quân chỉ còn một bước ngắn. Sau đó, Ngô Dục còn tiếp tục chờ một thời gian ngắn để Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề hoàn thiện tu luyện. Anh dành thời gian để suy nghĩ về thần thông và các kỹ năng lối diễn đế thần thiên trụ của mình. Anh tự nhủ, sớm biết như vậy, khi ở địa ngục lấy được những bảo bối kia, tôi đã không ném chúng đi. Câu nói này cho thấy, nếu bây giờ còn có thể, anh sẽ chia sẻ với hai người bọn họ những thứ tốt. Qua vài trăm năm, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề dưới sự trợ giúp của Ngô Dục liên tục tiến lên, đạt đến thất giới tiên quân. Cả hai đều tu luyện theo những phương pháp rất mạnh mẽ và đỉnh cấp. Vì vậy có thể nói rằng, ngay cả những tiên vương đã tu luyện lâu năm cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Họ thậm chí có thể giao đấu với Thiên Khuyết Long Vương, và thực lực của họ ở thiên đình hay địa ngục đều là rất mạnh mẽ. Ba người họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng đều đã đạt đến đỉnh cao của sự truyền thừa. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, sau bao nhiêu năm cố gắng, rốt cuộc cũng đã vượt qua ngươi một chút rồi, hy vọng lần này có thể giúp đỡ được. Nam Sơn Vọng Nguyệt còn nhớ rõ, khi cô đi trên Thái Hư Tiên Lộ, lúc đó vẫn không thể giúp được gì nhiều. Mặc dù họ đã ở trong phủ sinh tháp lâu hơn Ngô Dục rất nhiều, nhưng giờ đây, với sự trợ giúp của Ngô Dục, mọi chuyện đã khác. Trải qua gấp trăm lần thời gian, Ngô Dục đã truyền thừa và sáng tạo ra những gì mà họ có được ngày hôm nay, rèn luyện qua vạn năm hồng trần, giúp họ dần dần đạt đến cảnh giới mới, hoàn toàn lột xác. Nếu không có Ngô Dục, hiện tại dù họ có thiên phú vượt trội, thì cũng khó có thể gây ảnh hưởng đến người của thiên đình. Đến khi đạt được thực lực này, thời gian ngắn sẽ rất khó có tiến bộ lớn. Lúc này, Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ càng. Ba người đã có sự ước định từ trước, và sau đó họ cùng nhau tiến về phía hai, âm dương, ngư mắt, tiến vào một trong số đó. Sau khi lựa chọn, họ quyết định đến Đại Lục Sơn Trung Hải, nơi mà mắt của con ngư nằm, là một vùng biển mênh bí ẩn. Người ta đồn rằng nơi này mờ mịt sương mù, và trước đây những yêu thần hùng mạnh cũng không thể tiếp cận được. Lúc Ngô Dục đến cổ yêu thế giới lần trước, hắn vẫn chưa là thần tiên, vì vậy không thể hiểu hết mọi điều. Tuy nhiên lần này, khi ba người tiến gần đến Sơn Trung Hải, họ nhìn thấy trước mắt những ngọn núi cao vút, sương mù dày đặc, hơi nước tràn ngập, và những giọt nước trong không khí đang thay đổi, tạo ra quỹ tích kỳ lạ. Có lúc chúng bay lên, lúc lại bay sang trái, tạo thành vô số quỹ tích không giống nhau, nhưng không có một cái nào va chạm vào nhau. Không ngờ cái thế giới nhỏ bé này lại có thể xuất hiện một cái trận pháp thần trận, giống như kỷ nguyên thần trận vậy. Một trận pháp thái hư đỉnh cấp như thế, thật sự rất khó phá. Nam Sơn Vọng Nguyệt quan sát một hồi, rồi lên tiếng. Ngô Dục gật đầu, nói, điều này càng chứng tỏ nơi đây có một bí mật. Hơn nữa, nó không muốn để người khác biết. Cổ yêu thế giới ở đây, có vẻ chỉ có cửa vào duy nhất của ta. Như vậy, có thể nói rằng nơi này đã rất lâu không có thần tiên của thiên đình hay quỷ thần của địa ngục tới đây. Đúng, có lý, Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp. Mấu chốt là, làm thế nào để phá giải? Ngô Dục hỏi, trận pháp này rất quái dị, biến hóa thất thường. Hiện giờ không ai biết rõ sức mạnh của nó ra sao. Đi vào thử thì sẽ rõ, các người vào trong phù sinh tháp, tự mình đi vào trước, nếu có bất chắc thì có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Ngô Dục nói, tốt, họ đáp, dù sao cũng đang tìm cách lẩn trốn. Khi còn lại một mình, Ngô Dục sử dụng pháp thiên tượng địa, khiến thân thể mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Sau đó, hắn nhanh chóng tiến lại gần. Trong chốc lát, hắn đã bước vào bên trong trận pháp này, do thân thể đã thu nhỏ lại. Hiện giờ mỗi viên thủy châu trước mắt hắn đều có kích thước bằng với cái đầu của hắn. Không có chuyện gì, Ngô Dục còn tưởng rằng vừa mới tiến vào, lập tức sẽ bị cuốn vào trong trận gió lốc mãnh liệt, nhưng không ngờ mọi thứ lại yên tĩnh, không có gì xảy ra. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh, xuyên qua hàng tỷ thủy tích, quan sát cẩn thận, đây là chỗ nào, phải chăng là Sơn Trung Hải, những thứ này có phải là biển cả, những thủy tích này có thực sự tồn tại một vùng đại dương rộng lớn hay không? Hiện tại, Ngô Dục chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Trước mắt, những thủy tích này thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhận thấy, mỗi thủy tích đều như có sinh mệnh, tự động tránh xa hắn, không gây ra bất kỳ va chạm nào. Dù khoảng cách giữa chúng rất gần, chúng cũng không chạm vào nhau. Ta không tin, không thể gặp phải chúng. Ngô Dục nghiến răng, quyết tâm tăng tốc, lao thẳng về phía một thủy tích, vèo. Ngay khi hắn sắp tiếp xúc với thủy tích, bất ngờ, thủy tích ấy lại dùng tốc độ nhanh hơn, né tránh hắn một cách thần tốc, không để cho hắn chạm vào nó. Không thể tin được, Ngô Dục vô cùng ngạc nhiên, điều này khiến hắn tò mò không thôi. Nếu hắn đụng phải những thủy tích này, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Trước đây, hắn nhỏ lại thân thể vì lo sợ sẽ đụng phải, nhưng giờ nếu không có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không do dự mà phóng thích toàn bộ sức mạnh của mình. Trong cổ yêu thế giới này, hắn có thể thoải mái thi triển các kỹ năng của mình. Phạt thiên tượng địa khiến thân thể hắn mạnh mẽ mở rộng. Chỉ trong nháy mắt, hắn trở thành một siêu cấp cự nhân giữa thiên địa. Tuy nhiên, dù thân thể hắn có lớn đến đâu, những giọt thủy tích kia vẫn tránh xa hắn. Cứ như thế chúng có linh tính, chạy tán loạn mà không để một giọt nào chạm vào người hắn. Ta không tin, Ngô Dục quyết tâm, bắt đầu gia tăng tốc độ. Dù có thân thể khổng lồ như vậy, hắn vẫn không thể đụng phải những thủy tích này. Chúng nhanh đến mức khó tin. Ngược lại, hắn càng lao về phía trước, càng cảm thấy mình lạc đường. Hắn không còn phân biệt được đông, tây, nam, bắc, thậm chí không biết mình đang đứng ở đâu, phải chăng là trước mặt hay sau lưng mình. Mọi thứ cứ như thể đang xoay quanh hắn, khiến hắn hoàn toàn rối. Oanh, tuy nhiên, mặc dù không thể chạm vào những thủy tích, khi Ngô Dục thi triển một số giới chủ thần thuật, hắn vẫn có thể vây bắt được một số thủy tích, thậm chí có thể đánh trúng chúng. Nhưng những thủy tích này vô cùng cứng rắn, dù hắn có sử dụng hỏa nhãn kim tinh, chúng cũng không bị luyện hóa sạch sẽ. Chúng ta thử xem. Nếu hiện tại không có nguy hiểm gì, Ngô Dục ra lệnh cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ra ngoài. Ba người họ đều nghi hoặc như nhau. Họ không dám rời xa nhau quá lâu, vì trong phạm vi của những thủy tích này, khắp nơi đều có thủy tích di chuyển, khiến họ hoàn toàn lạc đường. Dù thử đi theo bất cứ hướng nào, họ cũng không thể tìm ra lối thoát. Ta tự hỏi, về mê viễn tiên trận, mình đã hiểu rõ không ít, nhưng không ngờ lại vẫn không thể nhìn thấu hết được. Nam Sơn Vọng Nguyệt thu lại vẻ cà lơ phất phơ, tuy vẫn giữ thái độ nghiêm túc hơn, nhưng bọn họ đã dùng hết mọi biện pháp mà không thể chạm vào giọt nước kia, càng không thể phát hiện ra điều gì trong tiên trận này. Thời gian trôi qua gần nửa tháng mà vẫn không có tiến triển gì. Dù Ngô Dục có dùng cân đầu vân nhảy lên, dường như cũng không thể thoát khỏi phạm vi này. Anh hoàn toàn mất phương hướng, như bị nhốt trong thủy tích mà không thể thoát ra. Điều quan trọng là thân thể của anh vẫn không thể chạm vào thủy tích. Giọt nước đó cực kỳ linh hoạt, biến hóa không ngừng. Ngoài việc có thể sử dụng thần thông và giới chủ thần thuật để công kích bên ngoài, không có cách nào tiến gần hơn. Đến giờ thủy tích vẫn vô cùng vô tận. Nam Sơn Vọng Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận. Tôi cảm thấy có thể duy nhất chỉ có cách đột phá từ thân thể của chúng ta, có thể chạm vào những thủy châu này. Cô nhận định rằng chỉ có thể dùng phương pháp này để cảm nhận và tiếp cận thủy tích. Được rồi, Ngô Dục gật đầu, chúng ta sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào một hướng duy nhất, đụng chạm vào thủy tích. Ngoài phương pháp này, bọn họ không còn cách nào khác. Ba người bắt đầu thi triển các phương pháp riêng để bắt những thủy tích linh hoạt kia. Ngô Dục sử dụng cân đầu vân, di hình hoán ảnh, liên tục biến hóa. Nhưng không ngờ giọt nước lại quá nhanh, ngay cả di hình hoán ảnh của anh cũng không thể theo kịp. Những giọt nước này như thể vô cùng ghét thân thể của họ. Cứ mỗi khi xuất hiện, thủy tích tự động tránh đi, không một giọt nào có thể bị bắt. Dù Ngô Dục đã sử dụng hết tất cả kỹ năng và biến hóa thân thể, nhìn như chỉ cần một chút nữa là có thể chạm được, nhưng mỗi khi anh đến gần, thủy tích lại lập tức tháo chạy. Đang lúc Ngô Dục không còn cách nào, Dạ Hề Hề lại dùng bản lãnh của mình để thành công chạm vào thủy tích. Vì nàng có thể biến thành những hạt cát màu đen, giọt nước đó dường như không bài xích những hạt cát như vậy, cũng không cảnh giác như với thân thể của họ. Đây là cơ hội mà nàng chờ đợi. Khi nàng dần dần tạo thành một đống cát đen bao quanh, bắt giữ không ít thủy tích trong đó, rồi đột nhiên phong bế lại, biến hóa thành chính cơ thể mình. Lúc này, giọt nước đã bị nhốt trong cơ thể nàng, không thể thoát ra được nữa. Ngay khi thủy tích chạm vào thân thể nàng, tiên trận giống như được giải khai, và lập tức có biến hóa xảy ra. Biến hóa này chính là tất cả thủy tích này lập tức bị cầm lại, không thể di chuyển. Ngô Dục vừa mới tiếp xúc với thủy tích, cơ thể hắn vẫn chưa kịp dừng lại, liền bị đụng phải những dòng thủy tích kỳ lạ. Không ngờ rằng, cơ thể hắn lại cảm thấy đau đớn như bị thiêu cháy. Nhìn kỹ, thủy tích tuy có vẻ trong suốt, nhưng khi tiếp xúc với cơ thể hắn, nó lại có thể ăn mòn da thịt, khiến máu chảy rỉ ra. Cơ thể cứng cáp như Ngô Dục mà còn bị ăn mòn đến mức này, huống hồ là những tiên vương khác. Chắc chắn sẽ càng cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Tất cả những thủy tích này đều bất động, nhưng Ngô Dục cảm thấy thân thể mình đang bị ăn mòn, đau đớn lan ra khắp cơ thể, và hắn có dự cảm điều không lành. Họ đúng là đã phá giải được tiên trận, nhưng rất có thể chỉ mới giải quyết được phần đầu tiên mà thôi. Những thủy tích này khiến Ngô Dục cảm nhận được một nguy hiểm lớn lao đang đến gần. Trở lại, Ngô Dục nhanh chóng ra lệnh, triệu hồi Dạ Hề Hề và các huynh đệ trở lại. Sau đó, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, làm cho cơ thể mình thu nhỏ lại, nhanh chóng biến thành một kích thước cực kỳ nhỏ bé. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở nên nhỏ đến mức tận cùng. Khi Ngô Dục vừa đưa những người bảo vệ vào phù sinh tháp, đồng thời thu nhỏ thân thể mình đến mức nhỏ nhất, thì những giọt nước kia lại giống như sống lại. Trước kia, chúng đã dốc sức ngăn cản và không để Ngô Dục tiếp xúc. Nhưng bây giờ, tất cả những giọt nước lại điên cuồng lao tới Ngô Dục, tiếp tục duy trì tốc độ trước đó. Ầm ầm, hàng vạn giọt thủy tích như những mũi kim độc lao về phía thân thể của Ngô Dục. Những giọt thủy tích này trước đó không làm gì được hắn, nhưng bây giờ lại quay đầu tấn công trực diện. Chỉ cần nghĩ đến việc này cũng đủ thấy nguy hiểm và khó tránh khỏi. Hơn nữa, Ngô Dục còn nhớ rõ, trước kia chỉ mới đụng phải một ít thủy tích mà cơ thể hắn đã bị ăn mòn đến mức có những vết thương nhỏ. May mắn là lúc này thân thể hắn đã trở nên nhỏ bé hơn, linh hoạt hơn rất nhiều. Tuy vậy, đối mặt với một đám thủy tích dày đặc như vậy, hắn vẫn chỉ có thể sử dụng di hình hoán ảnh để tránh né. Giọt nước lúc này hoàn toàn không quan tâm đến việc va chạm với nhau, thậm chí chúng chủ động va vào nhau, tạo thành những màn nước lớn. Sau đó những màn nước ấy kết hợp lại, hình thành một trận lũ cuốn khổng lồ, ầm ầm đổ về phía Ngô Dục. Khi những dòng nước lớn hội tụ lại, tốc độ của thủy tích có chậm lại một chút, nhưng diện tích của nó lại rộng lớn hơn rất nhiều. Vèo, đối mặt với trận lũ dữ dội này, Ngô Dục dùng di hình hoán ảnh để ngay lập tức thoát khỏi, xuất hiện ở một vị trí khác. Nhưng dù ở nơi này, những thủy tích vẫn không ngừng lao đến, xé gió mà bay tới hướng hắn. Ngô Dục chỉ có thể không ngừng di chuyển, né tránh từng đợt tấn công của chúng. Ta phát hiện ra rồi, có thể tìm ra được vị trí và phương hướng rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt đột nhiên reo lên vui mừng. Ngô Dục cũng phát hiện ra điều này. Điều này có nghĩa là phần ảo cảnh trong tiên trận mà Dạ Hề Hề đã giải quyết xong đã bị phá bỏ. Dù hiện tại tình hình đã trở nên nguy hiểm, nhưng Ngô Dục vẫn tiếp tục tiến xuống phía dưới với hy vọng. Nguy hiểm và hy vọng cứ song hành với nhau, tiếp tục di chuyển. Hắn không ngừng chuyển động, không dừng lại để tránh cho nước chảy cuốn theo. May mắn là thân thể hắn nhỏ bé, có thể tránh được không ít đòn. Tuy nhiên, cũng có những lúc xui xẻo, hắn đột ngột rơi vào dòng nước lũ, khiến hắn lập tức cảm thấy sống không bằng chết. Toàn thân hắn bị ăn mòn gần hết huyết nhục, gần như có thể so với việc bị ác linh thôn phệ. May mắn thay, Ngô Dục ngay lập tức thoát ra được, chỉ trong giây lát đã tìm lại được cơ hội hồi phục. Sau khi tránh ra, hắn càng thêm cẩn thận, tránh mọi nguy hiểm, đồng thời tìm kiếm những điểm có thể đột phá. Hắn tin rằng nhất định sẽ có một lối thoát, một điểm yếu trong trận pháp mà hắn có thể khai thác. Dù bất kỳ trận pháp tiên nào cũng đều có nhược điểm, có cách để phá giải. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tình, nhìn khắp mọi nơi, không ngừng quan sát, tiến sâu vào trong. Xung quanh hắn lúc này đã hoàn toàn bị nước chảy bao trùm, màn nước như mưa, thậm chí bắt đầu hội tụ thành một hồ nước lớn và dần dần hợp lại thành một biển cả. Lượng nước ở đây có tính ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ, giờ đây nó đã trở nên mênh mông vô tận, thật sự đáng sợ. Rất nhanh, dưới chân hắn cũng đã tụ thành một hồ nước. Tiến thêm một bước nữa, khu vực này đã trở thành thương hải vô tận. Xung quanh, Ngô Dục đi khắp nơi mà không phát hiện được gì. Nhưng khi thấy thương hải dưới chân, hắn bắt đầu cảm thấy nếu có điểm đột phá thì có lẽ là sẽ nằm trong vùng biển này, nơi có thể bảo vệ tốt hơn. Phía dưới sao, hắn nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy biển cả dày đặc dưới chân, hắn chỉ có thể cảm thấy đau đầu. Biển nước như thế này, chỉ cần một chút va chạm cũng có thể gây phiền phức. Nếu muốn tiến vào, chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? Dù có là thân thể kim cương bất hoại, cũng chưa chắc có thể chống lại được. Hắn chỉ muốn tìm ra bí mật ở đây mà thôi, nhưng vẫn không đáng để đánh đổi mạng sống. Thật kỳ lạ, trong cổ yêu thế giới này, trận pháp được thiết lập như vậy rốt cuộc là để ngăn cản điều gì? Có bí mật gì ở đây mà lại khó hiểu như vậy? Nam Sơn Vọng Nguyệt tò mò hỏi. Ta cũng không biết nữa. Hơn nữa, ai là người thiết kế nó? Ngô Dục trả lời rồi thở dài. Cổ yêu thế giới vốn dĩ chỉ là một thế giới yêu ma bình thường, không có gì đặc biệt, sao lại khác biệt với những tiểu thế giới khác? Dù sao, đây vẫn là điều khó hiểu, Ngô Dục không thể nghĩ ra nổi lý do. Đột nhiên, khi hắn tiến đến gần Thương Hải, một biến hóa kỳ lạ xảy ra. Hắn nhìn kỹ, phía dưới mặt biển, một lượng lớn hào quang xuất hiện, những tia sáng ấy có hình dạng như một cánh cửa hình chữ nhật. Sau đó, bên cạnh cánh cửa đó, một luồng khí tức kinh khủng thức tỉnh, sinh ra một điều gì đó chưa từng thấy. Sơn Trung Hải cuối cùng cũng chính thức xuất hiện. Tuy nhìn nước biển có vẻ trong suốt, thanh tịnh, nhưng thực ra nó chứa đựng một thứ sát khí như ác mộng. Chỉ cần một chút nhiễm vào là cơ thể sẽ biến thành huyết nhục mơ hồ. Bất kể là hộ giáp thái hư thần khí cấp bậc, đều có thể bị xung đột, xuyên thủng. Lúc Ngô Dục không còn cách nào, biển trong núi lại xuất hiện biến hóa mới. Anh ngay lập tức bay đến một vật thể hình chữ nhật đang phát sáng, ổn định lại thân thể. Rồi đột ngột, trong nháy mắt, vật thể hình chữ nhật này phát sáng lên, có thể là một cánh cửa chưa từng xuất hiện trước đây. Lăng Không xuất hiện một luồng khí tức man hoang khủng khiếp. Mộ Dục lập tức cảm nhận được sự kinh khủng của luồng khí này. Anh không muốn để dự cảm xấu bao trùm trong lòng, nhưng phía dưới rõ ràng có một vật khổng lồ đang xuất hiện. Anh không chần chừ, lập tức bay lên không trung, đồng thời sử dụng di hình hóa ảnh để tránh né nguy hiểm có thể xảy ra. Đây là vật gì? Vừa rời khỏi khu vực nguy hiểm, nước biển phía dưới bỗng dưng bùng lên, tạo ra sóng lớn khổng lồ. Trong chốc lát, sóng nước cuốn theo mọi thứ, làm nghiêng trời lệch đất. Đột nhiên, một cự vật thức tỉnh xuất hiện ngay trước mắt Ngô Dục. Đó là một con quái thú màu đen kịt, toàn thân có màu trắng bệch, lấm tấm những chấm nhỏ, đôi mắt nó đỏ như máu, tựa như hai ánh trăng huyết sắc, tĩnh lặng và quỷ dị, không thể nhìn ra bất kỳ thay đổi nào về thần sắc. Yêu thần, không phải. Ngô Dục nghĩ, trên thiên đình hay địa ngục rất ít khi thấy loại cự thú như vậy. Các tiên thú như thần long hay phượng hoàng toàn thân đều tỏa ra tiên khí giống như tiên nhân, nhưng lại mang một loại khí tức trầm trọng hơn. Nhưng yêu thần lại hoàn toàn khác biệt. Loại yêu khí ngút trời này có thể che giấu tiên khí. Nhìn bề ngoài, yêu thần và tiên thú khác nhau rõ rệt, và sự khác biệt giữa yêu thần và tiên nhân còn lớn hơn nữa. Tuy nhiên, tiên thú cũng có thể được xem là một dạng yêu thần. Còn quỷ thần và thần tiên cũng khác nhau, nhưng nhìn chung, yêu thần và tiên thú lại có những điểm tương đồng. Ngô Dục đã lâu chưa gặp một yêu thần thực sự, ngoại trừ Cửu Anh. Lúc đầu, con cự kình này rõ ràng mang đầy yêu khí. Khi vừa xuất hiện, có thể nói nó mang theo toàn bộ khí tức của cổ yêu thế giới. Sợ rằng ở bất kỳ nơi nào trong cổ yêu thế giới đều có thể cảm nhận được mùi tanh tươi của yêu khí này, khiến người ta khó chịu. Tuy nhiên, Ngô Dục nhanh chóng nhận ra, con yêu thần này không phải là sinh vật còn sống. Mặc dù khí tức yêu khí tràn ngập, nhưng đó chỉ là một thi thể, hẳn là thi khôi. Dạ Hề Hề vội vàng lên tiếng, quỷ thần thường chế tạo ra loại thi khôi này chỉ dùng để chế tác thân hình của yêu thần, bảo lưu một phần sức mạnh của yêu thần khi còn sống. Nhưng sau khi chết, nó trở thành một thứ không có thần trí, chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt như một cỗ máy chiến đấu. Ngô Dục quan sát thi khôi trước mặt, nhận ra nó và khôi lỗi có chút giống nhau. Cả hai đều được tạo ra bằng một loại tiên trận đặc biệt. Với thi khôi là thi thể của những cường giả đã chết, mang theo huyết nhục chưa hoàn toàn tan rã, cùng với linh hồn yêu và quỷ phách bị phong tỏa. Chúng được chế tác bằng một phương pháp đặc biệt, còn khôi lỗi thì lại được làm từ những vật liệu quý hiếm. So với khôi lỗi, thi khôi mạnh mẽ hơn nhiều, vì chúng là thi thể của các cường giả, và nếu lực lượng của chúng chưa bị suy yếu quá mức, chúng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Bình thường, thi khôi sau khi chết đi sẽ biến thành cứng ngắc và thối rữa, nhưng thi thể cự kình màu đen này lại rất mới, gần như mới chết vậy. Nam Sơn Vọng Nguyệt quan sát một lúc rồi nói, cứ như vừa mới chết vậy, khó trách lúc đầu chúng ta lại tưởng nó là yêu thân. Ngô Dục cũng nhận thấy điều đó, quả thật giống như vừa mới chết. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, tồn tại ở nơi đây lâu như vậy, không thể nào là yêu thần vừa mới chết. Chắc hẳn có một phương pháp đặc biệt nào đó để bảo quản thi thể thi khôi này, giữ cho nó mới như vậy, nhằm duy trì tối đa khả năng chiến đấu của nó. Thi thể của thi khôi này mới lạ đến mức nào? Đối với Ngô Dục, thôn thiên cự thú chỉ có thể nuốt chửng thi thể mới chết, máu huyết còn tươi mới có hiệu quả. Nhưng thi thể cự kình màu đen này thì ngay cả thôn thiên cự thú cũng không thể nuốt nổi. Tuy nhiên, yêu thần này rõ ràng đã chết rất nhiều vạn năm rồi, vì vậy đây thực sự là một bí ẩn khó giải đáp đối với bọn họ. Tuy vậy, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không có thời gian suy nghĩ lâu về điều này, vì ngay lập tức cự kình màu đen kia đã bắt đầu hành động. Rõ ràng là nó đã nhận thấy sự hiện diện của bọn họ và sẵn sàng đối phó. Nguy hiểm, Ngô Dục thầm cảnh giác. Ngay lập tức cự kình màu đen lao vào tấn công bọn họ. Không chỉ bản thân nó đáng sợ, mà nó còn có khả năng thao túng cả Sơn Trung Hải xung quanh. Vô số sóng nước bắt đầu dâng lên, nhưng lại không làm ảnh hưởng gì đến cơ thể nó. Những thủy tích vẩy ra từ nó cũng mang lại vô vàn phiền toái cho Ngô Dục và đồng đội. May mắn là lúc này họ vẫn chưa bị mất phương hướng và có thể tìm cách lui lại. Ngô Dục không nói lời nào, lập tức ra hiệu cho mọi người rút lui. Dù sao, hiện tại hắn vẫn chưa rõ cự kình màu đen này mạnh đến mức nào. Hắn phỏng đoán rằng trong vùng biển này, cự kình và các thủy tích là cố định, nếu không có nước xung quanh, cự kình có thể sẽ dễ đối phó hơn. Giờ chỉ còn cách thử xem liệu nó có thể rời khỏi đây cùng hắn hay không. Bỗng nhiên, cự kình màu đen lao lên trời, đuổi theo Ngô Dục. Nó phát ra tiếng gầm gừ đầy hung ác, mỗi lần gào thét đều khiến toàn bộ cổ yêu thế giới chấn động cho. Những tiếng gầm của nó khiến cả vùng Thương Hải rung chuyển, và toàn bộ thế giới như bị cuốn vào một cơn lốc thảm khốc. Trong cảnh thiên băng địa liệt, cự kình vẫn không ngừng truy đuổi Ngô Dục. Cả cổ yêu thế giới dường như là địa bàn của nó. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề do dự, tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ trong chốc lát, cự kình đã rời khỏi khu vực Sơn Trung Hải. lượng nước biển theo đó không còn nhiều. Nó là một chiến cơ máy móc, không phải là sinh vật có trí tuệ, vì thế không thể phủ nhận rằng nếu không có người chế tạo đứng sau, nó sẽ thiếu đi sự linh hoạt. Khi Ngô Dục rời khỏi khu vực Sơn Trung Hải, hắn không còn e ngại sức mạnh của cự kình nữa. Trong quá trình này, hắn đã đối đầu với nó. Tuy bị cự kình áp chế, nhưng Ngô Dục vẫn tìm được hy vọng để chống trả. Hơn nữa, hắn còn có sự trợ giúp từ những người bạn đồng hành, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng mỗi người lại sở hữu những thần thông đáng nể. Ví dụ như Thiên Vực Vô Tung hay Ma Ảnh Hắc Sa, ít nhất họ có thể tự bảo vệ bản thân. Hai người này còn có thân thể cửu chuyển đế tiên và địa ngục luân hồi, tu luyện đến trình độ khá sâu. Vù vù, Ngô Dục đột ngột dừng lại, ngay lập tức Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề từ phù sinh tháp bay ra. Một mình Ngô Dục không thể nắm chắc chiến thắng, vì thế hắn chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp từ họ. Dù ba người có cùng một nguồn gốc truyền thừa, nhưng thực tế, họ ít khi phối hợp cùng nhau để chiến đấu. Ngô Dục tập trung sự chú ý của cự kình vào mình. Lúc này, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, lập tức hóa thân thành cự nhân khổng lồ. Sau đó, hắn lại sử dụng tiên viên biến, sinh ra vô số lông khỉ vàng kim, cùng với lôi diễm đế thần thiên trụ trong tay. Thật sự, hình ảnh của hắn lúc này gần như giống Tề Thiên Đại Thánh. Những hoàng kim lông khỉ khổng lồ khiến cho cự kình chuyển sự chú ý hoàn toàn vào hắn. Nam Sơn Vọng Nguyệt, một người thông minh, từ lâu đã sử dụng thiên vực vô tung để ẩn mình, nhưng hắn vẫn luôn chờ đợi thời điểm thích hợp để làm rối loạn đối thủ, giúp Ngô Dục một tay. Đối phó hắn, Ngô Dục ra lệnh, ba người lập tức hợp lực. Ngô Dục tăng tốc, trong một thời gian dài không sử dụng tiên vượn biến, hắn đã quên đi cảm giác chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại quay lại. Trong tay hắn là Thái Hư Thần Khí Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ. Ngô Dục gầm lên giận dữ, đất trời như rung chuyển. Ít nhất trong cơn giận dữ này, hắn và cự kình ngang hàng. Hắn lao tới, Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ phát ra ngọn lửa vàng cùng với thần uy lôi đình, mang theo sức mạnh khủng khiếp lan tỏa khắp ngàn dặm, đầy trời màu vàng gào thét. Lúc này, Ngô Dục xuất hiện ngay trước mặt cự kình, vung một côn mạnh xuống, lực đạo mạnh mẽ, giống như ngàn vạn quân oanh kích vào đỉnh đầu cự kình. Ầm ầm, tuy nhiên ngay lúc này, con cự kình mở to miệng, từ trong đó trào ra một lượng lớn thủy châu màu đen, chúng nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành những tảng sắt thép, rồi bất ngờ lao vọt ra, tạo thành một cơn sóng lớn đánh thẳng về phía Ngô Dục. Ngô Dục đang gặp nguy hiểm, dù có Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ đánh trúng đối thủ, anh cũng dễ dàng bị cơn sóng đen nuốt chửng. Lúc này Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã kịp thời xuất hiện, hỗ trợ chiến đấu. Đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một sự biến hóa kỳ lạ. Những ngọn núi cao xung quanh bỗng nhiên thay hình đổi dạng, các khối đá biến thành những bức tường đen kịt chắn ngay trước Ngô Dục. Không những vậy, cú đánh từ con cự kình còn bị Dạ Hề Hề dùng thần thông của mình chặn lại. Tuy nhiên, bức tường đen này nhanh chóng bị phá hủy, nhưng vào thời điểm đó, Ngô Dục đã kịp thời né tránh khỏi đòn tấn công. Sự hỗ trợ của ba người lúc này phát huy tác dụng, khiến cho những đòn tấn công của đối phương không thể gián đoạn. Ngô Dục vừa tránh đi, ngay lập tức dưới thân cự kình, mặt đất rộng lớn bỗng nhiên sôi sục, từ đó xuất hiện vô số dây leo. Những cây cối này bỗng nhiên sống lại, vươn lên cao như muốn đâm xuyên mây, và trong chốc lát chúng chẳng chịt giống như vô số đao kiếm, hoặc xuyên qua hoặc quấn chặt, ngăn chặn con cự kình lại. Bà bà bà, những cây cối mạnh mẽ đầy oán hận đâm vào thân con cự kình, âm thanh phẫn nộ từ con cự kình vang lên, khiến cho những cây cối kia bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, nó không bỏ chạy mà lại càng thêm thù hận Ngô Dục và đồng đội. Lần này, con cự kình lại mở miệng, nhưng không phải phát ra cơn sóng nước như trước. Thay vào đó, nó tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một lực hút mạnh mẽ, dường như muốn nuốt chửng Ngô Dục và những người xung quanh vào bụng nó. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Ngô Dục chứng kiến có một sinh vật muốn thôn phệ mình. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề thực sự không thể ngăn cản được. Dù Ngô Dục có ẩn thân, nhưng lúc này anh cũng không thể tránh khỏi lực hút mạnh mẽ của vòng xoáy đó. Tình cảnh của hai người kia cũng rất nguy hiểm. Ngô Dục biết rằng mình phải nhanh chóng cứu họ. Anh không chút do dự, nên lập tức thi triển nhân vân ấn với thân thể Hoàng Kim Tiên Vượn, đồng thời tăng cường sức mạnh với bạo lực thuật. Uy lực của chiêu thức này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một cơn cuồng phong dữ dội. Tại cổ yêu thế giới này, Ngô Dục không cần lo lắng về uy lực khổng lồ của nhân vân ấn sẽ bị phát hiện, vì nơi đây có thể thoải mái thi triển sức mạnh mà không bị ai biết đến. Với thân thể khổng lồ của Tiên Vượn Hoàng Kim, hai tay của nó đấm vào không gian, bàn tay viên hầu chạm vào không gian, mạnh mẽ đẩy ra, ngay lập tức không gian vỡ vụn, nổ tung. Toàn bộ không gian vô tận, nhất là cổ yêu thế giới có càn khôn rất yếu, chỉ trong một khoảnh khắc đã bị phá nát thành một phần. Một mảng lớn không gian màu đen xuất hiện trước mắt mọi người, cự kình thi khôi màu đen chính là ở trong không gian vỡ vụn ấy. Tuy nhiên, vì hình thể quá lớn, Dù Ngô Dục đã phá vỡ một mảng không gian lớn như vậy, nhưng vẫn không thể bao trùm toàn bộ. Các bộ phận bên trong thi thể bị không gian xé nát, nhanh chóng tan vỡ, nhưng những bộ phận bên ngoài thì vẫn nguyên vẹn, không tổn hại gì. Chỉ trong chớp mắt, phần đầu và gần nửa cái đuôi của cự kình còn lại, phần giữa hoàn toàn bị phá hủy. Ngô Dục nhìn thấy cảnh này, có chút nhẹ nhõm, tưởng rằng mình đã giải quyết được con cự kình, nhưng không ngờ, ngay sau đó, đầu và đuôi của nó lại nối lại với nhau, hợp thành một thể hoàn chỉnh mới. Mặc dù sức mạnh của nó yếu đi một chút, nhưng vẫn rất đáng sợ. Lúc này, cự kình vẫn mở miệng dính máu, thi triển thần thông mạnh mẽ. Chỉ trong một khoảnh khắc, sóng âm chấn động khắp nơi, ảnh hưởng đến toàn bộ của yêu thế giới và khu vực xung quanh. Mọi thứ, từ nham thạch đến cây cối, đều bị hủy hoại hoàn toàn. Trong tiếng gầm gừ đó, Ngô Dục và hai người còn lại đương nhiên là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ, trực tiếp nhận lấy cuộc tấn công dữ dội của đối phương. Thân thể và thần tiên của Ngô Dục bị chấn động mạnh, đau đớn vô cùng. Hắn bị hất văng vào trong không gian trống. Hắn đã bị chấn động như vậy, không cần phải nói, Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn cũng bị thương rất nặng, chống đỡ. Ngô Dục gắng gượng thanh tỉnh, răng nghiến chặt, hổn hển nói. Sau đòn tấn công mạnh mẽ, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vì phải đối phó với con cự kình thi khôi, hắn lập tức thi triển hỏa nhãn kim tinh, sử dụng kim hỏa thiên địa luyện lô. Lò luyện thiên chi từ trên cao đổ xuống, lò luyện địa chi từ dưới bay lên. Hai lò hợp lại, vây chặt con cự kình trong đó. Ngô Dục biết rằng, mặc dù nhân vân ấn đánh số không giết chết được cự kình, nhưng thực tế nó đã gần như chết. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề lúc này cũng đã chống đỡ được. Mỗi người đều thi triển thần thông của mình, tạo ra những cơn cuồng phong bạo vũ, mạnh mẽ oanh kích vào thi thể cự kình. Ngô Dục đôi mắt bừng lên lửa giận, ngọn lửa vàng rực rỡ thiêu đốt, tiếng gầm của lôi đình vang dội bốn phía. Cuồng bạo gào thét cuối cùng tụ lại trên lôi diễm đế thần thiên trụ, lực thiên quy bộc phát mạnh mẽ. Lôi diễm thiên quy là sự dung hợp giữa lôi đình và hỏa diễm, một sức mạnh thuộc về thiên đình. Khi Ngô Dục và cự kình giao chiến, hắn lại một lần nữa từ trên trời lao xuống, phun một côn mạnh mẽ, hoàng kim tiên vượn cuồng bạo đập xuống, oanh vào đầu và đuôi cự kình, khiến chúng hoàn toàn đứt gãy. Két, lần này khi đầu và đuôi cự kình kết hợp lại, chúng hoàn toàn bị đánh nát. Ngay lập tức, Ngô Dục biến thân thành thôn thiên cự thú, mở miệng đầy máu, trực tiếp nuốt lấy đầu của thi khôi cự kình, không tha cả đuôi. Cái thi khôi cự kình này đã hoàn toàn chết. Ngô Dục làm vậy vì nhận ra rằng huyết nhục của thi khôi này rất đặc biệt, có thể sẽ giúp hắn thôn phệ và tiêu hóa một số thứ có giá trị. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng thi khôi này đã tồn tại từ rất lâu, huyết nhục của nó chứa đựng tinh hoa không hề phai mờ, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, như thể nó chỉ vừa mới chết. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng ngạc nhiên. Nhưng tiếp thay, một nửa năng lượng tinh hoa đó đã bị hủy diệt bởi nhân vân ấn. Vì hắn không kịp thôn phệ, khiến năng lượng đó tan biến nhanh chóng. Chính sự tan biến này đã khiến linh khí trong cổ yêu thế giới gia tăng, tạo nên một sự biến đổi nhỏ. Ngô Dục rất ngạc nhiên vì điều này, vì thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau đó, hắn nhận ra có một sự khác biệt. Sự khác biệt nằm ở trí nhớ và phần ngộ đạo. Có thể do thi khôi cự kình đã chết quá lâu, trí nhớ hoàn toàn biến mất, không còn sót lại gì, nhưng phần ngộ đạo vẫn còn. Đó là điều duy trì sức chiến đấu của nó, giúp nó giữ lại chút cảm ngộ. Điều này có chút trợ giúp trong Ngô Dục, mặc dù cách tu luyện của nó có đôi chút khác biệt với phương pháp của hắn, nhưng vẫn có những điều đáng để hắn tham khảo. Vì vậy, Ngô Dục tiêu hóa chút ít tinh hoa từ thi khôi, mặc dù thời gian không đủ để đạt được nhiều kết quả. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng đã hồi phục không ít. Lúc trước khi cự kình sắp chết, nó phản công đã gây không ít phiền toái cho họ. Lão đại, nhanh đi xem thử cánh cửa kia là cái gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng. Được rồi, Ngô Dục đáp. Đánh bại cự kình không phải là mục tiêu chính, mà cánh cửa kia mới là điều quan trọng. Hắn không chờ đợi lâu, lập tức gia tăng tốc độ cao nhất để quay lại. Không lâu sau, hắn đã quay về nơi cũ. Lúc này, khu vực Sơn Trung Hải không còn là mê cung nữa. Dưới Thương Hải, sau khi cự kình chết, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngô Dục không nói nhiều, người của hắn không vào trong, nhưng trong tay anh đã xuất hiện rất nhiều thái hư thần khí. Lúc này, anh dùng một trường tiên quang ra bên trong Thương Hải. Trường tiên như bàn tay lớn, lao vào trong đó, nhanh chóng cuốn lên một vật sáng bóng, hô, chỉ cần hơi dùng sức, vật kia liền bị cuốn lên. Khi vừa rời khỏi mặt nước, Ngô Dục mới nhìn rõ, đây đúng là một chiếc cửa, nhưng chỉ là nửa cánh cửa đồng xanh cổ xưa, trên đó đầy vết xỉ xét, hiện rõ dấu vết của thời gian. Phía trên lẽ ra phải có một số phù điêu yêu ma kỳ quái, nhưng do bị ăn mòn, hình dáng đã mờ nhạt, không thể nhìn rõ nữa. Dù vậy, có thể cảm nhận được, từ nửa cánh cửa này truyền ra một khí tức trầm trọng của thái cổ, khiến người ta không khỏi cảm thấy nghiêm túc. Nửa cánh cửa này có tác dụng gì? Nam Sơn Vọng Nguyệt bước tới, thấy vẫn chưa hiểu gì, không biết. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn kỹ, nhưng cũng không thu được gì. Dục ca ca, những thứ này nước lại biến thành thủy tích rồi. Trong lúc Mô Dục đang suy nghĩ, Dạ Hề Hề đã nhận thấy điều gì đó, nhìn rõ bên dưới, những sóng nước trong Thương Hải một lần nữa biến thành thủy tích, dâng lên sương mù. Chắc chắn không lâu nữa, nơi đây sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu, đến lúc đó, muốn rời khỏi đây sẽ vô cùng phiền phức. Đi tiếp đi, Mô Dục mang theo nửa cánh cửa, nhanh chóng rời khỏi. Trước khi Sơn Trung Hải khôi phục lại với thủy tích, anh đã rời đi. Vừa mới rời đi, quay lại nhìn, Sơn Trung Hải đã chìm vào trong sương mù, khắp nơi là thủy tích huyền ảo. Kết quả là, nơi này vẫn chưa thể làm sáng tỏ, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Chưa chắc đâu, mấu chốt là ở nửa cánh cửa này. Ngô Dục trầm tư nói, ngươi nghĩ có thể là gì không? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, Ngô Dục cười nhẹ nói, hiện tại chưa rõ, nhưng ta đoán, cái này còn có một thứ nữa. Nếu như bên kia Thượng Sơn Hải cũng có một cánh cửa nữa, thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Có lý, Dục ca ca quả thật thông minh, Dạ Hề Hề cười đùa nói, vuốt mông ngựa thôi, mấy chuyện này, ta chỉ cần dùng bờ mông cũng nghĩ ra được. Nam Sơn Vọng Nguyệt không thèm để ý. Ha ha, sau khi thoát khỏi thiên đình địa ngục, cả ba đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước tiên nghỉ ngơi, khôi phục lại sức lực một chút, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Bên này đã khó đối phó, bên kia chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Được, khoảng một tháng sau, bọn họ đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa Ngô Dục còn có chút tiến bộ, mọi chuẩn bị đã xong. Ba người họ theo lục địa tiến vào Thương Hải. Trong vùng biển mênh mông, họ đối mặt với những cơn sóng gió động trời, tiếp tục tìm kiếm vị trí của ngọn núi trên biển. Ngọn núi này giống như tiểu lục vậy, có lẽ nó lớn hơn một nửa so với Đồng Thắng Thần Châu. Không lâu sau, Ngô Dục đã đến nơi, đứng từ xa quan sát. Phía trước là cơn lốc phong bão mạnh mẽ cuồng nộ, cơn bão này dữ dội đến mức có thể tàn phá tất cả những gì trên biển. Những yêu thần từng ngăn cản trước đây cũng không dám lại gần. Tuy nhiên, Ngô Dục và đồng bọn tạm thời không gặp phải vấn đề này. Họ nhanh chóng tiến vào trong cơn bão. Cơn lốc này tuy không mạnh như kỷ nguyên thần trận, nhưng Ngô Dục cảm thấy điều kỳ lạ nằm ở bên trong nó, chứ không phải bản thân cơn bão. Quả nhiên, sau khi băng qua một khoảng thời gian trong giữa cơn lốc, họ nhận ra mình đã bị mất phương hướng. Họ cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới phong lốc vô tận. Mới đầu thì còn chịu đựng được, nhưng nếu ở lâu, việc tồn tại ở nơi này sẽ không dễ dàng chút nào. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoàn toàn không biết phương hướng, chắc chắn phải tìm được đất liền, phải dựa vào Hề Hề. Dạ Hề Hề nhờ vào truyền thừa và thiên phú của mình với thổ hệ và hắc ám, việc tìm kiếm đất liền với nàng thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trận pháp thủy tích lần trước cũng chính là do nàng phá giải, tuy lần này phải tốn thời gian lâu hơn, nhưng bọn họ vẫn kiên trì trong cơn bão, bởi vì phương hướng trong lốc xoáy luôn thay đổi, một khi không cẩn thận, có thể sẽ bị vây ở đó mãi mãi. May mắn là, Dạ Hề Hề có thể điều khiển được một phương hướng cụ thể, đó chính là phương hướng của đất liền. Mặc dù nhiều lần thử sai, nhưng qua hơn 2 tháng thử nghiệm, cuối cùng họ cũng vượt qua được cơn bão. Điều này khó khăn hơn rất nhiều so với lần phá giải trận pháp thủy tích trước đó. Sau khi vượt qua được cơn bão, họ đến một hòn đảo trắng như tuyết, gần như trong suốt như thủy tinh. Hòn đảo này không có gì cả, trống rỗng và mênh mông. Ba người rơi xuống đảo nhưng không biết phải tìm cánh cửa nào khác để tiếp tục. Họ tìm kiếm khắp nơi, bao quát cả đảo mà không phát hiện điều gì. Vì vậy, Ngô Dục đành phải sử dụng Lôi Diễm Đế Thần Trụ Trời phá hủy đảo này bằng cách liên tục tấn công, đánh nát từng ngọn núi, tạo ra động tĩnh lớn. Cuối cùng, đảo bắt đầu rung chuyển dữ dội, xuất hiện biến hóa. Chưa lâu sau, mặt đất dưới chân họ nhanh chóng nứt ra. Chỉ một thời gian ngắn, một con cự thú màu trắng tuyết từ lòng đất xông lên. Con thú này toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy lân giáp màu trắng, hình thể giống như giọt nước, là một loại thú rất hiếm gặp. Ngô Dục nhận ra đây chính là xuyên sơn giáp bẹt. Giống như cự kình trước đó, xuyên sơn giáp màu trắng này cũng là thi khôi, huyết nhục của nó cũng rất đặc biệt. Huyết nhục mới lạ này có nghĩa là Ngô Dục có thể sử dụng khả năng thôn thiên cự thú của mình để thôn phệ và thu được không ít tạo hóa. Tuy nhiên, sau khi đã đánh bại cự kình màu đen trước đó, Ngô Dục hiểu rất rõ sự nguy hiểm. Vì vậy, ba người bọn họ không dám chủ quan mà phải sử dụng toàn lực để đối phó, thậm chí để tiêu diệt nhanh chóng, Ngô Dục còn sử dụng một chút sức mạnh thiêu đốt. Họ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước, sau lần chiến đấu với cự kình. Lúc này, nhìn thấy xuyên sơn giáp màu trắng, ba người lập tức ra tay. Vẫn là Ngô Dục làm chủ, hành động mạnh mẽ, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề hỗ trợ. Mỗi người đều có tài năng chiến đấu tuyệt vời. Nam Sơn Vọng Nguyệt đặc biệt giỏi tạo ra ảo cảnh, mê hoặc tinh thần và ý chí của đối phương. Mặc dù hiệu quả của nó đối với thi khôi có hạn, nhưng cũng giúp đỡ Ngô Dục rất nhiều. Ngô Dục thì sử dụng Hoàng Kim Tiên mượn thân thể của mình, thi triển Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, trực tiếp đối mặt với xuyên sơn giáp. Mặc dù đối phương là thi khôi, nhưng sức mạnh của nó rất đáng sợ. Những đòn tấn công của nó có thể làm đảo lộn cả Thương Hải, khiến thiên địa thay đổi. Điều quan trọng là nó có thể dễ dàng vào trong đất, né tránh các đợt tấn công của Ngô Dục và đồng bọn, lại có thể xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa, nhờ lớp giáp, lực phòng ngự của nó rất cao. Vì vậy, may mắn thay, Ngô Dục và đồng bọn đã chuẩn bị tốt. Ba người phối hợp chặt chẽ, và sau khi Ngô Dục thiêu đốt, họ sử dụng nhân vân ấn để phá hủy hoàn toàn xuyên sơn, giáp màu trắng. Ngô Dục không sợ thiêu đốt, vì lúc này hắn có thể thôn phệ và tiêu hóa đối phương. Mặc dù thi khôi này không để lại nhiều lĩnh ngộ, nhưng nhờ vào lực lượng và tổn thương của nó, Ngô Dục có thể phục hồi hoàn toàn. Hơn nữa, những phần còn lại có thể truyền thừa cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Nam Sơn Vọng Nguyệt vui vẻ cười, gọi Ngô Dục là một đầu mẫu thú, hai người còn đùa giỡn đòi ăn, chờ Ngô Dục cho họ bú sữa. Sau khi đối phó với xuyên sơn giáp màu trắng, Ngô Dục và đồng bọn đã phát hiện nửa cánh cửa mà họ dự đoán cuối cùng xuất hiện. Quả nhiên, nó giống hệt như cánh cửa trước đó, chỉ khác là có một chút thay đổi ở bên trái và bên phải. Họ không dừng lại, mà tiếp tục di chuyển về phía trước, rời khỏi nơi này, trở lại mặt đất. Lúc này, cổ yêu thế giới tạm thời vẫn không có gì thay đổi. Ngô Dục và đồng bọn nhanh chóng khôi phục và điều chỉnh lại sức lực, rồi lấy ra hai cánh cửa. Tuy trên cánh cửa có những đồ án không rõ ràng, nhưng rõ ràng là chúng có một trái một phải. Ta đoán nếu chúng ta nối chúng lại với nhau, sẽ sinh ra một biến hóa kỳ diệu. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, để ngươi đoán à, quả là ngu xuẩn, Dạ Hề Hề đáp lại. Dạ Hề Hề vẫn muốn trêu chọc hắn, mấy năm nay đã quen rồi. Nếu không cãi nhau thì Ngô Dục cũng không cảm thấy quen. Khi bọn họ đang ồn ào, Ngô Dục từ từ ghép hai nửa cánh cửa lại với nhau. Đang làm vậy, bỗng nhiên, khi hai nửa cánh cửa nối lại, không có gì thay đổi ngay lập tức, nhưng Ngô Dục vẫn không cảm thấy thất vọng. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn phía của cánh cửa phát ra một hào quang mờ nhạt, ánh sáng xoay quanh một vòng, tạo thành một khung cửa hoàn chỉnh, lúc này mới nhìn như một cánh cửa nguyên vẹn. Sau đó, một tiếng bịt, cánh cửa đồng xanh mở ra. Khi cánh cửa mở, một luồng khí âm tà, cổ xưa, trầm trọng, đầy yêu khí nồng đậm, bất ngờ cuốn lấy ba người Ngô Dục. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác sờn gai ốc ập đến, cửa hoàn toàn mở ra, trước mắt họ xuất hiện một vòng xoáy mờ mờ, yêu khí ngày càng dày đặc, như thể yêu ma sẽ lập tức xông ra từ trong đó. May mắn là không có gì xuất hiện, nhưng yêu khí vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy mà có yêu khí nồng đậm như vậy, rốt cuộc nó dẫn đến đâu? Dạ Hề Hề thì thầm, không biết. Ngô Dục cau mày, cảm nhận được một mùi nguy hiểm, tuy vậy anh vẫn không thể cưỡng lại sức hút của nó, có thể là yêu thần giới. Ngô Dục nói, anh nhớ đến cửu anh, người đã phi thăng vào yêu thần giới. Dù không biết nơi này có phải là yêu thần giới hay không, nhưng sau một vạn năm cũng không thể chắc chắn được. Không thể nào, chỗ đó không phải là nơi phi thăng, hầu như không có quan hệ gì với thiên cung hay tiên vực. Dạ Hề Hề lắc đầu, ba người không hiểu rõ ràng về chuyện này. Long Thần lên tiếng, bỏ công sức lớn như vậy, chắc chắn không phải chỉ để nhìn. Nếu muốn biết bên trong là gì, vào xem thì sẽ rõ. Được, vừa muốn bắt đầu mạo hiểm, thật sự rất kích thích, Dạ Hề Hề nói. Hai người kia không có ý kiến gì. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, Ngô Dục quyết định cho họ vào trong phù sinh tháp. Anh thi triển pháp thiên tượng địa, biến cơ thể mình thành nhỏ nhất. Sau đó, không chút do dự, anh trực tiếp bước vào đạo môn chính giữa. Khi anh biến mất, hai cánh cửa lớn nhanh chóng đóng lại. Và ngay sau đó, bọn họ biến mất khỏi thế giới cổ yêu, không còn dấu vết. Ngô Dục lúc này đang tiến vào một hành lang mờ mịt, trước mắt vẫn không rõ anh sẽ đến đâu, nhưng không thể phủ nhận, yêu khí càng lúc càng nặng, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Với cảnh giới hiện tại của Ngô Dục, nếu anh còn có thể cảm nhận được sự đáng sợ này, chỉ có thể nói rõ rằng nơi đây quả thực rất nguy hiểm. Đang lúc chưa hiểu rõ sẽ có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Ngô Dục phát hiện trên tay mình xuất hiện thêm một vật, đó là hai chiếc sợi dây chuyền màu vàng xanh nhạt. Nhìn kỹ thì chính là hai nửa cánh cửa đã được thu nhỏ lại. Có lẽ đây chính là cánh cửa vào cổ yêu thế giới, nơi mà bọn họ có thể xuyên qua bất kỳ lúc nào để tiến vào. Ngô Dục nhìn về phía trước, rơi vào trầm tư. Nhưng thế giới phía trước sẽ là gì nhỉ? Khắp nơi đều là yêu thần giới, nơi mà các yêu thần sinh sống sao? Kỳ thực, đối với các tiên nhân, yêu thần giới luôn là một nơi huyền bí khó hiểu. Người ta nói, trong thế giới này có thể tìm thấy những yêu ma đang trên đường phi thăng, và nếu may mắn có thể mang theo họ vào yêu thần giới. Tuy nhiên, vấn đề là một khi vào đó, gần như không thể quay lại. Chính vì vậy, không ai đủ ngu xuẩn để mong muốn bước vào nơi này. Ít nhất theo những gì Ngô Dục nhớ được từ những ký ức xưa cũ, yêu thần giới ngày càng trở nên bí ẩn, và thông tin về nơi này hầu như không còn gì. Ngô Dục cũng vì lần trước cửu anh đã đi vào yêu thần giới mà nhớ đến nơi đây. Hôm nay, hắn nghĩ rằng mình phải tiếp tục tu luyện, cố gắng trở thành tiên vương, rồi sau đó là vĩnh sinh đế tiên. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở bên Lạc Tần, có thể đứng ngang hàng với cự linh thần và đối đầu với bọn chúng. Nếu không, cả đời hắn sẽ mãi chỉ là kẻ yếu đuối, chẳng có chút cơ hội nào. Nhưng muốn trở nên mạnh mẽ, phải mạo hiểm. Hôm nay, có cơ hội để tôi luyện bản thân, Ngô Dục tất nhiên không bỏ qua. Nếu không, khi nào hắn mới có thể quang minh, chính đại xuất hiện ở Tiên Long Đế Giới, gặp lại Lạc Tần? Khi nào mới có thể dùng chính tên Ngô Dục của mình, đứng vững trên thiên đình? Thời gian còn rất xa, nhưng hắn biết, mình phải cố gắng hết sức, vì đây là lời hứa mà hắn đã dành cho Lạc Tần. Vừa nghĩ đến Lạc Tần, ánh sáng trong mắt Ngô Dục bỗng bừng sáng, veo một tiếng, hắn theo con đường hành lang tiến về phía trước. Hắn nghĩ mình đã vượt qua một quãng đường rất dài, dù sao, yêu thần giới cũng không nằm trong thiên cung tiên vực. Khi hắn bước vào một thế giới mới và mở mắt ra, dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát thế giới này, hắn bị choáng ngợp. Đầu tiên, hắn có thể khẳng định đây là một thế giới vô cùng rộng lớn, có thể chứa đến 8.000 thiên cung và vạn trượng địa ngục. Tuy nhiên, đây lại hoàn toàn khác biệt với thiên cung và địa ngục. Ví dụ như thiên cung, đó là một lục địa có nhiều sâu la là một chỉnh thể lớn, giống như một phiên bản phóng đại của Diêm Phù thế giới. Tuy nhiên, nơi đây là một thế giới không gian ba chiều, mọi sinh linh và vạn vật đều lơ lửng trên không trung, có những ngọn núi cao, lục địa rộng lớn và những đại dương mênh mông, tất cả đều bay lơ lửng tự do. Mấy triệu, hàng tỷ lục địa, núi cao, biển rộng, tất cả đều không thể thấy được điểm cuối. Thế giới này tràn ngập yêu khí, và so với cảm nhận của Ngô Dục trước đây, cảm giác này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, hắn có thể chắc chắn rằng nơi đây chính là yêu thần giới mà người ta từng nhắc đến trong truyền thuyết. Nơi đây có thể so với quy mô thiên đình, là một vùng đất của yêu ma thành thần, giống như thiên đường sau này. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục cảm thấy kinh ngạc đến ngây người chính là vì đây là một thế giới đã bị tàn phá. Nhìn khắp nơi, vô tận không gian, chỉ ít hơn một nửa đã bị càn khôn thế giới nghiền nát, ngay cả không gian sau lưng cũng hoàn toàn nỡ tan. Vô số khe nứt không gian liệt vùng trải rộng khắp thiên địa, những khu vực này nếu như vô ý tiến vào đều sẽ bị xé nát, còn lại phần nhỏ không bị vỡ thì cũng chỉ bị kẹt lại trong các khe hở như một mảnh tàn dư, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể bị vỡ vụn và hút vào không gian hư vô, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Những khu vực này giống như lưới lớn vô định, như cự thú há miệng nuốt chửng, bất kỳ lúc nào cũng có thể nuốt trọn tất cả thế giới còn lại. Ngay khi Ngô Dục mới bước vào, hắn đã thấy một vài khu vực không gian bị xé nát và hòa vào hư không, yêu khí tràn ngập khắp nơi, nhưng yêu linh khí lại không nhiều. Điều này cho thấy thế giới này rất khó tu luyện, ít nhất là không thể so với thiên cung. Ngô Dục nghĩ về một chút, nếu như 8.000 thiên cung bị hủy diệt hết thì sẽ là cảnh tượng như vậy, nhưng đây có phải là yêu thần giới? Cách người ra ngoài nhìn xem. Ngô Dục xác định tạm thời an toàn, rồi ra lệnh cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ra ngoài. Chết tiệt, cái này là nơi quái quỷ gì thế? Như vậy mà ngay cả chim cũng không có, chắc chắn không có mỹ nữ rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt thất vọng nói. Dạ Hề Hề thì khẩn trương nói, có phải là yêu thần giới đã bị hủy diệt không? Nhưng sao ở đây vẫn còn thấy khí tức sinh mệnh, thế giới lớn như vậy, ai có thể mạnh mẽ đến mức phá hủy nó thành thế này? Ta nhớ Ngô Dục nói, đây là hư không nghiền nát, hắn thần thông có thể làm được như vậy, nhưng chỉ là một phần nhỏ của không gian bị nghiền nát, còn đây là tỷ lệ chênh lệch khổng lồ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói tiếp, Ngô Dục khẳng định cũng không biết câu trả lời, nhìn xung quanh, hắn nói, hiện tại thì chưa thể biết rõ, chỉ có thể hỏi thăm những người sống ở đây, không chắc nơi này là yêu thần giới hay không. Hắn thu lại hai cánh cửa, lần sau có thể sẽ quay lại đây. Còn về việc trở về, Ngô Dục đoán rằng cánh cổng cổ yêu thế giới có thể sẽ là lối thoát. Đi thôi, Ngô Dục ra lệnh. Ba người bọn họ tùy tiện chọn một hướng, đi qua những khe hở nhỏ hẹp, tiến về phía xa, nơi có một lục địa lơ lửng trên không trung. Họ nhanh chóng bay đến gần. Khi họ đến gần, phía trước xuất hiện một mảnh lục địa hình thể kỳ quái. Mảnh đất này không theo quy tắc nào, siêu vẹo như một tờ giấy bị cuộn lại. Tuy nhiên, do nó quá lớn, khắp nơi đều có thể đứng người. Nếu tính diện tích, có lẽ không thể sánh với thiên cung nhất trọng thiên, nhưng so với vẻ đẹp huyền ảo của tiên cung, mảnh đất này lại trông hết sức tội nghiệp. Thậm chí một phần của nó đã bắt đầu tiếp xúc với khe hở hư không, có thể sẽ bị hư không xé rách bất cứ lúc nào. Khi còn ở xa, họ chưa thể nhìn rõ bối cảnh bên trong, nhưng khi đến gần, họ mới phát hiện mảnh đất hoang vu này, ít nhất trong phạm vi hiện tại, không hề có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Ngô Dục còn muốn tìm kiếm một người để hỏi thăm về tình hình, nhưng không có ai ở đây để hỏi. Tuy vậy, anh không bỏ cuộc, ba người bắt đầu tìm kiếm trên mảnh đất này. Cả lục địa đầy những vết nứt cực lớn, giống như những vực thẳm vô tận, bên trong có thể chứa đựng những thành trì mênh mông, nhưng cũng không nhất định. Họ tìm kiếm suốt hơn nửa tháng, chia nhau đi khắp nơi, bôn ba tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy một chút sinh linh nào. Đúng rồi, Dục ca ca, ngươi không phải nói Cửu Anh đã đến nơi này sao? Lúc trước hắn có để lại tin tức tiên phủ không? Biết đâu chúng ta có thể liên hệ với hắn. Dạ Hề Hề nhìn quanh khu đất hoang vu, cất tiếng nói. Ngô Dục nhẹ gật đầu, đáp, nơi đây yêu khí nồng đậm, rất có thể là yêu thần giới, ta sẽ thử tìm xem. Anh lấy ra tiên phủ mà Cửu Anh đã gửi, phát đi tin nhắn, rồi chờ đợi hồi âm. Anh biết rằng rất có thể họ đã đến yêu thần giới, và hỏi Cửu Anh hiện giờ đang ở đâu. Sau khi phát đi, anh chờ đợi nhưng không thấy có phản hồi. Chắc là vì khoảng cách quá xa, có thể cần vài ngày mới nhận được tin tức. Nhưng giờ đã hơn 10 ngày rồi, Ngô Dục cau mày. Hoặc là nơi này không phải yêu thần giới, mà chỉ là một khu vực rất xa so với yêu thần giới, khiến tiên phủ không thể đến được. Hoặc là, có thể hắn đã gặp chuyện gì rồi? Dạ Hề Hề đoán, đã gặp chuyện. Ngô Dục gật đầu, nói, dù sao, hắn là một mình tới đây. Tuy tôi đã cho hắn không ít bảo vật, nhưng muốn sống sót ở nơi này quả thật rất khó. Anh cúi đầu, dù sao thì đó là lựa chọn của Cửu Anh. Anh chỉ có thể hy vọng hắn không gặp phải điều gì tồi tệ. Sau đó, Ngô Dục vẫn tiếp tục đợi tin nhắn từ Cửu Anh, nhưng đồng thời cũng tiếp tục hành trình, tìm kiếm các sinh linh ở thế giới cổ quái này. Hai tháng trôi qua, họ gần như đã đi vòng quanh mảnh đất này mà không gặp được bất cứ sinh linh nào, thậm chí ngay cả một con muỗi cũng không có. Chỉ có một vài loại thực vật cổ xưa, nhưng do thiếu đi linh khí của yêu, chúng hầu như khô héo, không có giá trị gì, thậm chí chỉ cần chạm vào là chúng đã nát vụn, có dấu chân, hơn nữa chắc chắn là yêu thần. Sau một thời gian dài tìm kiếm, điều duy nhất họ phát hiện được chính là một số dấu chân. Hiện tại, chỉ có những dấu chân này chứng tỏ có sinh linh tồn tại ở đây. Sau đó bọn họ rời khỏi nơi đó, đi qua khe hở không gian, chọn một hướng khác để tiến về phía trước. Trong không gian rộng lớn này, họ phát hiện ra một địa điểm trông như một ngọn núi lơ lửng, thực tế rất lớn, diện tích bề ngoài không thể nào so với mảnh lục địa nhỏ trước đó. Khi tiến về phía đó, Ngô Dục cảm nhận được khí tức yêu tiên ngày càng đậm. Thực tế, yêu tiên khí và tiên khí là hai loại năng lượng có hình thức tương tự nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không nhận được hồi âm từ Cửu Anh, Ngô Dục cảm thấy trong lòng vẫn có chút lo lắng. Sau đó, hắn đã thử gửi đi hai lần tin phủ nhưng vẫn không có hồi đáp. Nếu đây đúng là yêu thần giới, thì nguy cơ mà hắn gặp phải sẽ rất lớn. Tuy nhiên, trong một thế giới rộng lớn, vắng vẻ như thế này, dù hắn có sống sót, việc tìm được người cũng là điều không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, khả năng rất nhỏ, trừ khi cả hai bên có thể liên lạc được. Không lâu sau, Ngô Dục cuối cùng cũng leo lên được ngọn núi. So với những nơi khác, khu vực này có vẻ còn khá nguyên vẹn. Ngô Dục liền phân thân ra 10 vạn pháp ngoại phân thân, trải rộng khắp ngọn núi, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của sinh linh. Dù đến giờ hắn vẫn chưa tìm được gì, nhưng hắn cũng không sợ sẽ bị lộ trong quá trình tìm kiếm. Dù vậy, phải đến vài ngày sau, hắn mới thật sự phát hiện ra dấu vết sinh linh trong thế giới rộng lớn này. Ngô Dục chỉ có thể nói rằng, sinh linh ở đây quả thực ẩn nấp rất giỏi. Một trong những phân thân của hắn, khi tiến vào khu vực sâu của ngọn núi, gần như đã chạm vào sườn núi mới phát hiện một tia linh động yêu khí. Đây chắc chắn là dấu vết của sinh linh thực sự. Chớ đi, Ngô Dục vội vàng hô lên khi thấy một bóng hình. Người là ai? Một giọng nữ vang lên từ sâu trong núi, nghe có vẻ vô hại. Ngô Dục lập tức thu lại các phân thân khác, nhanh chóng di chuyển về phía nơi phát ra âm thanh, để phân thân ở lại giằng co. Ngươi là yêu gì? Sao ta không thể nhìn thấy ngươi? Khi lời nói vừa dứt, một yêu thần xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Đó là một con hồ yêu tuyết trắng, với đôi mắt màu lam thủy tinh, rất thanh khiết, đúng là yêu thần cấp bậc. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục lúc này, đó chỉ là một con yêu nhỏ, chưa đủ sức mạnh. Con hồ ly tuyết trắng toát lên mùi hương ngào ngạt, ánh mắt tò mò nhìn Ngô Dục, nhưng không có vẻ gì là lo lắng. Ngươi không sợ ta sao? Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng Ngô Dục vẫn có thể dễ dàng thu phục nàng. Hắn định trực tiếp thôn phệ đối phương, đọc lấy trí nhớ của nàng, như vậy hắn sẽ biết được nơi đây rốt cuộc là địa phương nào. Sợ ngươi làm gì? Trên người ta không có gì, ngươi có cái gì tốt mà lấy? Bạch Hồ trợn mắt lên nhìn Ngô Dục. Lúc này bản thể của Ngô Dục đã đến, cùng đi còn có Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Phân thân của Ngô Dục đã làm nhiệm vụ lui về. Lúc này Bạch Hồ mới thấy Ngô Dục bản thể. Nàng sắc mặt hơi thay đổi, nói, các ngươi là ai? Sao lại có chút đáng sợ, không nhận ra bản thể đến? Có phải là lão tiền bối của bọn họ không? Nàng bắt đầu có chút run sợ. Lão Ngô, nhìn mặt mũi của ta, đừng làm quá tay. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa nhìn thấy Bạch Hồ, lập tức quay sang Ngô Dục xin tha. Hắn rất thông minh, biết rằng không thể cứ tùy tiện ra tay như ở thiên đình hay địa ngục. Đến cái nơi đài chim cũng không có, chỉ có một con hồ yêu thì có ý nghĩa quan trọng đến mức nào. Ngô Dục hiện tại cũng không có ý định giết nàng, hắn chỉ hơi phóng ra một ít khí thế trấn áp đối phương, rồi nói, ngươi đừng quan tâm chúng ta là ai, chỉ cần trả lời thành thật vài câu hỏi của ta, nhưng nếu ngươi nói dối, sẽ bị trừng phạt, bởi vì người bạn bên cạnh ta rất thích ăn thịt hồ yêu anh. Nghe đến câu nói của Ngô Dục, Bạch Hồ sợ đến mức sắc mặt Nam Sơn Vọng Nguyệt tái mét, nàng run rẩy nói, tiền bối muốn hỏi gì, tiểu nữ Tô Mộc Âm biết gì thì sẽ nói hết. Nàng có chút khó hiểu, những người này rõ ràng là đại yêu, sao lại đi hỏi một tiểu yêu như mình, giống như họ chẳng hề phản ứng gì. Tuy vậy, vì mạng sống, nàng vẫn trả lời thành thật, mỹ nữ không cần lo lắng, hắn chỉ đang dọa ngươi thôi, đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhẹ nhàng nói, hắn duy trì hình người, khí chất rất mạnh mẽ, dù cho cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ choáng váng. Dù sao hắn cũng là cửu truyền đế tiên thể, thực tế ở thiên đình, hắn cũng là nhân vật ngang tầm. Điều này khiến Bạch Hồ không biết phải tin ai, cuối cùng chỉ dám cúi đầu, gật đầu không dám nói gì thêm. Ngô Dục lúc này mới hỏi, ta hỏi gì ngươi chỉ cần trả lời là được, không cần hỏi lý do. Câu hỏi đầu tiên, đây là nơi nào, nơi nào? Tô Mộc Âm hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng, vội vàng đáp, đây là Tiểu Mộc Thế Giới Phong. Ngô Dục đoán rằng Tiểu Mộc Thế Giới Phong có lẽ là tên gọi của ngọn núi này, hoặc khu vực nơi họ đang đứng. Hắn gật đầu rồi hỏi tiếp, vậy còn thế giới lớn bên ngoài kia thì sao? Đây là yêu thần giới. Tô Mộc Âm hoảng hốt, nàng thực sự kinh ngạc, bởi vì đối phương chẳng biết gì về nơi này, có vẻ như họ từ bên ngoài yêu thần giới đến đây. Tuy nhiên, nàng không dám nói nhiều, bởi vì nàng hiểu rõ, nếu nói nhiều, e rằng sẽ tự rước họa sát thân. Quả nhiên là yêu thần giới. Ngô Dục liếc nhìn mọi người một cái, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta vốn từ ngoài đến, rất tò mò về tình hình nơi đây. Bây giờ ngồi xuống, mọi người cùng trò chuyện cho rõ ràng. Yên tâm, chúng ta không phải loại người giết chóc, nếu muốn thì lão huynh này có thể trực tiếp nuốt luôn ngươi, tiêu hóa hết trí nhớ của ngươi, là biết tất cả mọi thứ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhẹ nhàng nói. Á, nghe vậy, Bạch Hồ Tô Mộc Âm bắt đầu sợ hãi, không tự chủ được mà lùi về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nhưng nàng cũng hiểu rằng những người này không giống như sẽ lừa gạt mình. Nàng biết chỉ cần mình thành thật, bảo vệ được tính mạng là ổn. Vậy các tiền bối, các ngài muốn biết về yêu thần giới sao? Tô Mộc Âm hỏi. Ừ, ngươi nói đi. Chẳng hạn như, vì sao yêu thần giới lại rách nát như vậy? Ngô Dục hỏi. Tô Mộc Âm gật đầu rồi cao mày nói, về lý do yêu thần giới lại như vậy, thật ra ta cũng không rõ lắm. Tiểu nữ tử này lúc trước, cách đây 6 vạn năm, theo một tên gọi là vạn yêu thế giới tiểu thế giới phi thăng đến đây. Khi ta đến, nơi này đã như vậy rồi. Nhưng mà, ta nghe người ta nói, không biết có phải thật hay không, chỉ là nghe đồn thôi, rằng yêu thần giới đã bị thiên đinh thần tiên phá hủy, đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, có thể là vào thời kỳ mười nguyên trước đây, hoặc có thể còn lâu hơn, vài trăm vạn hoặc hơn 1000 vạn năm trước. Sau trận chiến đó, yêu thần giới bắt đầu tan rã, dần dần trở thành như bây giờ. Ta còn nghe nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, yêu thần giới sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nói đến đây, nàng có vẻ buồn bã, vì nếu yêu thần giới bị hủy diệt, nàng sẽ không còn chỗ nương thân. Dù vậy nàng cũng nghĩ, có thể mình sống không đến ngày đó, tâm trạng lại không nặng nề như lúc trước. Thần tiên, không thể nào, Dạ Hề Hề không nhịn được mà nghi hoặc, vì nàng ở thiên đình và địa ngục cũng chưa từng nghe nói về yêu thần giới. Tại sao lại có chuyện thần tiên phá hủy nơi này? Ngô Dục đã nuốt rất nhiều tiên nhân, cơ bản là không có liên quan gì đến yêu thần giới. Chuyện lớn như vậy, sao hắn lại không biết chứ? Ba người nhìn nhau, im lặng một lúc, Ngô Dục lên tiếng hỏi, người xác định, nghe đồn là thần tiên đã phá hủy sao? Tô Mộc Âm có chút lo lắng, đáp, phần lớn mọi người đều nói như vậy, nhưng có một số ít người lại bảo rằng là do địa ngục quỷ thần phá hủy. Một số khác lại cho rằng thần tiên và quỷ thần liên thủ phá hủy, vì bọn họ ghen tị với sự phồn vinh của yêu thần giới. Với yêu tiên khí dồi dào, nghe nói trước kia yêu thần giới rất đẹp, nhưng giờ chỉ còn là phế tích. Ngô Dục ngạc nhiên nói, điều này thật khó tin. Theo những gì ta biết, hiện giờ thần tiên và quỷ thần chẳng mấy ai hiểu rõ về yêu thần giới. Còn vị sinh đế tiên, có lẽ bọn họ mới biết chút ít, phải chăng là những vị sinh đế tiên, vị sinh đế mà lén lút làm việc. Ngô Dục suy đoán, nhưng nếu yêu thần giới trước kia rộng lớn như vậy, sao có thể bị hủy hoại và diệt vong mà không có một chút dấu vết? Thiên đình và địa ngục không hề có phản ứng gì sao? Tô Mộc Âm lắc đầu, đáp, đúng là những điều này đều chỉ là lời đồn, tôi chỉ nghe nói trong những năm qua, thật xin lỗi ba vị tiên bối, tôi không biết chính xác chân tướng. Ngô Dục không trách nàng, nhưng rõ ràng là họ đang rất hoang mang. Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng, chỉ có những thần tiên hoặc quỷ thần cấp cao nhất mới có thể hủy diệt một thế giới như yêu thần giới, Ngũ Phương Thánh Đế cũng chưa chắc làm được điều này. À, mà nơi này vĩnh sinh đế yêu không phản kháng sao? Dù sao cũng phải có chút động tĩnh chứ. Tô Mộc Âm lại lắc đầu, nói, không có vĩnh sinh đế yêu, nghe nói toàn bộ đã chết trận. Cái gì? Mô Dục và hai người còn lại đồng thanh kinh ngạc. Đây là yêu thần giới, nơi này có thể sánh với 8.000 thiên cung và vạn trượng địa ngục. Thiên cung và địa ngục, nơi mà phần lớn thần tiên và quỷ thần đều ở vĩnh sinh đế cảnh, bất tử. Nếu đối chiếu với yêu thần giới, số lượng vĩnh sinh đế yêu chắc chắn không ít. Nhưng giờ nàng lại nói, vĩnh sinh đế yêu ở đây đều đã chết trong trận chiến hủy diệt. Điều này sao có thể? Tất cả đều chết trong trận chiến đó sao? Thời gian qua lâu vậy, thế giới này của yêu thần, sao lại không còn vĩnh sinh đế yêu nữa? Ba người vội vàng hỏi, Tô Mộc Âm gật đầu, nói, chắc chắn rồi, ít nhất trong 6 vạn năm qua là như vậy. Thật ra, các ngươi sẽ không tin đâu. Nhưng nghe nói trận đại chiến ấy không chỉ giết chết vĩnh sinh đế yêu, mà tất cả yêu thần trong yêu thần giới đều chết sạch, không còn một ai, toàn bộ thế giới bị hủy diệt, sinh linh đều diệt vong. Sau khi nghe xong, Ngô Dục và các đồng bạn cảm thấy như đang nghe chuyện đùa. Một thiên đình có bao nhiêu thần tiên, một địa ngục có bao nhiêu quỷ thần, chỉ riêng 8.000 thiên cùng thôi, e rằng cũng đếm không hết. Yêu thần giới, số lượng yêu thần có lẽ không kém là bao. Một trận chiến hủy diệt như vậy, sao lại có thể giết hết tất cả sinh linh? Bao nhiêu sinh linh đã chết trong trận chiến đó? Cái loại diệt tộc này thật sự đáng sợ đến mức nào? Cái loại tồn tại tàn nhẫn này mới có thể ra tay hung ác như vậy? Đây chính là diệt tộc mà. Ngươi không phải đang đùa chứ? Dạ Hề Hề giọng nói đều run lên. Tô Mộc Âm vội vàng nói, tiền bối tỷ tỷ, tuyệt đối không phải đùa đâu. Đương nhiên, những gì ta nghe được chỉ là đồn đại thôi, vì ta chưa từng trải qua. Nhưng nếu các ngươi gặp phải yêu thần khác, họ chắc chắn cũng sẽ nói như vậy. Là ai đã tạo ra cuộc chiến này? Ta thực sự không biết, nhưng trong 6 vạn năm qua, ta chưa từng nghe ai nói rằng có ai sống sót sau trận chiến ấy. Ngô Dục lúc này cũng tỉnh táo lại. Ý ngươi là, hiện giờ tất cả yêu thần trong yêu thần giới đều là những kẻ đã tham gia cuộc chiến ấy và sau đó được đưa lên thế gian sao? Tô Mộc Âm gật đầu nói, đúng vậy, toàn bộ đều là vậy, vì thế số lượng không nhiều. Dù tiểu mộc thế giới phong này rộng lớn, lớn hơn thế gian nơi ta từng sống, nhưng mà chỉ có mấy yêu thần mà thôi. Nghe xong, ba người Ngô Dục im lặng lâu, không thể nào bình tĩnh được. Họ hoàn toàn không nghĩ rằng yêu thần giới lại là như thế này. Nam Sơn Vọng Nguyệt tức giận nói, xem ra thế giới này không đơn giản như chúng ta tưởng. Trong chuyện này chắc chắn có rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết. Ngô Dục gật đầu, có vẻ như thiên đình và vĩnh sinh đế tiên chẳng hề hay biết gì về chuyện này. Nhưng nếu yêu thần giới bị hủy diệt, sinh linh chết hết, sao họ lại không biết? Nếu không phải họ làm, thì là ai làm, không ai quan tâm sao? Hơn nữa, lại còn chuyện kỳ lạ là chẳng ai biết Tề Thiên Đại Thánh và bọn họ. Dù là Long Tổ hay Thiên Tâm Long Đế, trí nhớ cũng mơ hồ, Tề Thiên Đại Thánh còn bảo họ là khôi lỗi. Vậy là sao? Sương mù vẫn mờ mịt. Ngô Dục hôm nay mới nhận ra rằng, ở cung tiên vực này, thực sự tồn tại những bí mật đáng sợ không thể giải thích được. Yêu thần giới rộng lớn như vậy, toàn bộ yêu thần đều là những kẻ đã phi thăng sau khi thế giới này bị hủy diệt. Không lạ gì số lượng ít ỏi thế. Tiểu mộc thế giới phong lớn như vậy, mà ở thiên đình ít nhất có hàng tỷ thần tiên, còn ở đây chỉ có mấy yêu thần. Hơn nữa, đúng là nơi này tiên khí quá thấp, tựa như chẳng có gì thiên tài địa bảo. Tô Mộc Âm, trải qua 6 vạn năm, cũng chỉ đạt đến cảnh giới yêu thần đệ tam trọng, về sau cũng khó mà tiến bộ. So với thế gian 3.000 đại thế giới, nơi đây chỉ là một thế giới nhỏ, không thể nào so sánh với thiên đình hay địa ngục. Rốt cuộc là ai đã hủy diệt cái thế giới này? Ba người họ vẫn không thể hiểu rõ. Trong câu chuyện này, liệu có liên quan gì đến Tề Thiên Đại Thành, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng Quân, hay Bát Bộ Thiên Long hay không? Họ cũng không biết. Sau một thời gian dài, ba người mới dần dần bình tĩnh lại. Bây giờ, yêu thần giới quả thật đã rách nát như vậy, và tất cả đều là những yêu thần phi thăng lên, ẩn náu và âm thầm tu luyện. Liệu có ai có thể trở thành vĩnh sinh đế tiên không? Ngô Dục hỏi, Tô Mộc Âm gật đầu trả lời, đúng vậy, làm sao có thể trở thành vĩnh sinh được? Yêu tiên ở đây vốn không thể so sánh với thiên đình. Dù thiên đình cũng khó có thể phát triển được vĩnh sinh đế tiên, nhưng có một điểm so sánh, đó là những yêu vương đỉnh cấp, bọn họ đang thống trị yêu thần giới này. Cuộc sống của họ bình yên vô sự, chỉ thỉnh thoảng mới có tranh đấu vì tài nguyên rất ít ỏi. Hiện giờ, yêu thần giới chỉ là một thế giới tan vỡ và đáng thương mà thôi. Tô Mộc Âm nói tiếp, sau đó Ngô Dục hỏi thêm về những cường giả ở đây. Trong số đó, mạnh nhất có lẽ là Thái Hư Tiên cảnh cấp cao nhất, những kẻ có thể đạt đến cảnh giới gần vĩnh sinh đế yêu. Nếu họ có thể đạt tới vĩnh sinh đế yêu thì chính là người chủ mới của yêu thần giới. Tuy nhiên, vấn đề là yêu thần giới cuối cùng cũng sẽ diệt vong. Dù có trở thành chủ nhân mới thì cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa, nếu không thể rời khỏi nơi đây, dù là đế yêu thì cũng không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể cùng với thế giới này tiêu vong. Kỳ thật, bọn họ có thể đạt được tình trạng như vậy không phải hoàn toàn nhờ vào tu luyện của chính mình. Dù sao việc này quá khó khăn, khả năng thành công rất nhỏ. Tô Mộc Âm đột nhiên lên tiếng, vậy họ làm thế nào mà đạt được? Ngô Dục hỏi, Tô Mộc Âm trả lời, yêu thần giới rất rộng lớn, có nhiều chỗ thần bí, cấm địa, và cả những nơi bị hư không khe hở xé rách. Những nơi này ít người lui tới, đặc biệt ở những địa phương này đã từng xuất hiện thi thể của các đế yêu. Nghe đồn, thi thể của đế yêu mặc dù đã chết từ rất lâu, và phần lớn đã tan vỡ, nhưng máu thịt của chúng vẫn còn rất tươi sống, thậm chí còn tràn đầy sức sống hơn cả những người sống. Chính những thi thể này mới là báu vật cuối cùng của yêu thần giới. Có thể nói, các yêu vương mạnh nhất hiện nay đều đã từng ăn qua thi thể của đế yêu, nhờ đó mới đạt được thành tựu như hôm nay. Thi thể của đế yêu, Ngô Dục lại giật mình, hắn đã từng chứng kiến cự kình và xuyên sơn giáp thi khôi. Những thứ máu thịt tươi sống ấy mặc dù không phải của đế yêu, nhưng với Ngô Dục, chúng cũng có tác dụng nhất định. Bình thường, yêu thần sẽ không ăn thịt người, nhưng những yêu vương này lại có thể trở nên mạnh mẽ nhờ ăn thi thể của đế yêu. Điều này chứng tỏ những thi thể ấy quả thực là bảo vật hiếm có trong yêu thần giới. Dù sao, thiên đình sẽ không có thi thể của đế tiên, và địa ngục cũng sẽ không có thi thể của đế ma. Nhưng ở đây, từng có rất nhiều vị sinh đế yêu qua đời, và ở một số nơi hẻo lánh, cấm địa, thi thể của họ vẫn xuất hiện. Điều này là bình thường. Có thể tồn tại đến hôm nay và vẫn duy trì được tinh hoa như vậy, chứng tỏ vĩnh sinh cảnh giới sau này thật sự không giống trước đây. Hơn nữa, vĩnh sinh đế yêu về mặt huyết nhục còn mạnh hơn cả thần tiên. Ngô Dục trước đây chỉ nghĩ yêu thần giới không có gì đặc biệt, hắn chỉ muốn tìm Cửu Anh để xem tình hình an nguy của yêu. Nhưng giờ đây, thi thể của đế yêu mà người ta đồn thổi lại khiến hắn muốn ở lại đây lâu hơn, vì nếu có thể lấy được thông tin từ đó, hắn chắc chắn sẽ lợi dụng được tốt hơn nhiều so với những người khác. Cuối cùng lần xuất hiện thi thể đế yêu là khi nào? Ngô Dục hỏi. Tổ Mộc Âm suy nghĩ một lát rồi trả lời, đó là một sự kiện gây ra động tĩnh rất lớn. Trong trí nhớ của tôi, lần đó vào khoảng 2 vạn năm trước, xuất hiện một bàn tay khổng lồ, không biết là của đế yêu nào. Tất cả các yêu vương đều tham gia, chiến đấu vô cùng dữ dội, máu chảy thành sông, cuối cùng thương vong rất nghiêm trọng. Nhiều yêu vương đã chết, chỉ còn lại một vài người mạnh nhất, họ phải chia nhau chiến lợi phẩm và sau đó tất cả đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Dục nghĩ ngợi, rồi kết luận. Vậy là khoảng 4 vạn năm trước, điều đó cho thấy thi thể đế yêu quả thật rất hiếm, không dễ tìm chút nào. Sau khi hỏi thêm vài chi tiết, Ngô Dục cũng đã hiểu rõ phần nào. Lúc này hắn quyết định chuẩn bị rời đi, vừa tìm cách dò hỏi thông tin về Cửu Anh, vừa tiện thể tìm hiểu thêm về những người khác. Đừng để lộ tung tích của chúng ta, nếu không họ sẽ tìm được người và sẽ mang đến một số lễ vật cho người. Ngô Dục nói một cách nghiêm túc. Tô Mộc Âm đương nhiên hiểu và gật đầu. Đừng có chạy lung tung nhé, lần sau có cơ hội, ca ca sẽ dẫn người đi khắp nơi trời. Nam Sơn Vọng Nguyệt trước khi đi vẫn không quên trêu đùa một câu. Rời khỏi đó, Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Hắn tìm đến vài yêu thần, những người đã sống ở đây hơn 30 vạn năm, và biết rõ so với Tô Mộc Âm, họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng rõ ràng, những gì Tô Mộc Âm nói không phải dối trá. Mọi chuyện về yêu thần giới đều là thật. Một thế giới sinh linh đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thật sự đáng sợ. Ngô Dục thở dài, ba người họ, sau khi nghe câu chuyện này, đều im lặng suy nghĩ rất lâu mà không thể bình tĩnh lại. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Dạ Hề Hề nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Nàng thật sự cảm thấy may mắn vì không phải sinh ra trong thời đại ấy. Cô còn nhớ lúc đó, một yêu ma vất vả mới trở thành yêu thân, rồi phi thăng lên trời cao. Nhưng khi nhìn thấy khắp nơi chỉ toàn là thi thể, cô không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là điều gì. Chắc phải xem xét thêm một chút, xem có cách nào không tìm được Cửu Anh, Ngô Dục nói. Sau khi xác nhận sự biến hóa của yêu thần giới và việc thi thể đế yêu, Ngô Dục đã rời khỏi Tiểu Mộc thế giới phong. Những yêu thần còn lại ở đây, dù có nói về những sự kiện ấy, thật ra ai cũng không biết rõ chân tướng. Vào thời điểm đó, rất có thể sinh linh ở đây đã chết hết. Những suy đoán về việc yêu thần giới bị hủy diệt có thể do thần tiên hay quỷ thần gây ra, phần lớn chỉ là phỏng đoán, dĩ nhiên cũng có thể là do thi thể của đế yêu để lại manh mối. Nhưng bây giờ, vì thời gian đã quá xa xưa, rất nhiều dấu vết của yêu thần giới đã biến mất. Tuy nhiên, thi thể đế yêu vẫn có thể bảo lưu một số dấu vết. Rời khỏi Tiểu Mộc thế giới phong, tâm trạng Ngô Dục vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nhiều năm trước, có một thế giới khổng lồ tương đương với 8.000 thiên cung, vạn trượng địa ngục bị hoàn toàn hủy diệt. Rõ ràng, ở thiên đình và địa phủ, không có nhiều thần tiên biết rõ về chuyện này. Hiện tại dù yêu thần giới đã cố gắng rất nhiều để phá giải, nhưng phạm vi vẫn rất rộng lớn, muốn tìm được Cửu Anh, chỉ có thể chờ đợi tin tức hoặc phù tiên từ đối phương. Nói cách khác, việc này gần như chỉ là tìm vận may. Đây chẳng khác gì việc mò kim đáy biển. Biển rộng mênh mông, làm sao có thể tìm thấy một cây kim chìm tận đáy? Dù sao, thiên đình và địa ngục cũng không thể tùy tiện trở về. Vậy thì ở đây mà lang thang vậy, nói không chừng sẽ gặp được một vài yêu thần mỹ nữ. có thể họ sẽ khác biệt so với các tiên nữ trong thiên đình. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, với vẻ thích thú. Đối với hắn, nơi này thật sự là thiên đường, vì hắn lại yêu thích những nơi tự do phóng khoáng như vậy. Đừng có nữa, trong đầu ngươi lúc nào cũng chỉ toàn mấy chuyện nhảm nhí, chẳng có chút chí hướng nào cả. Dạ Hề Hề ti trào phúng, nhưng cũng không nhịn được mà thở dài. Nam Sơn Vọng Nguyệt chẳng để tâm, hặc hặc cười, chí hướng là cái gì? Có mỹ nhân xinh đẹp động lòng người là đủ rồi. Ngươi tiểu nha đầu này làm sao hiểu được? Ba người cười nói vui vẻ. Tuy rằng ở thiên đình không thể nào thoải mái như vậy mà kết bạn lưu lạc, nhưng ở đây, dù nơi này có chút khô cằn, Mô Dục vẫn cảm thấy rất thoải mái, như thể trở lại thế gian, thời gian kết bạn lưu lạc với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Đế yêu thi thể. Mô Dục nhớ lại, lần gần nhất xuất hiện thi thể đế yêu là 4 vạn năm trước, khoảng thời gian đã khá lâu. Nếu không phải do mình đào bới tìm hiểu, chắc hẳn bây giờ họ vẫn phải ở đây chờ đợi. Hiện tại, bọn họ đang sống cuộc đời lang thang, điều khiển một chiếc thái hư thần khí cấp chiến hạm tiên khí, do Nam Sơn Vọng Nguyệt khống chế. Bằng nguyễn thuật giới chủ thần thuật, họ có thể di chuyển mà không để lại dấu vết, xuyên qua yêu thần giới, tiến về phía trước. Thỉnh thoảng ba người thay phiên nhau điều khiển, còn lại thời gian đều dùng để tu luyện. Nếu gặp phải yêu thần tồn tại, hoặc đến một số lục địa lớn, họ sẽ dừng lại, nghe ngóng về tin tức của Cửu Anh, hoặc là hiểu rõ hơn một chút về những truyền thuyết liên quan đến thi thể của đế yêu ở gần đây. Nhìn lại, đã 2-3 năm trôi qua, thời gian tu luyện dài đằng đẵng. Trước đây cảm thấy 2-3 năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng giờ đây, đó chỉ là chớp mắt. Chỉ cần suy nghĩ một chút về vấn đề nhỏ, chẳng hạn như nghiên cứu một trận pháp tiên, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Hôm nay Ngô Dục cũng cảm nhận được, dù đã dừng lại ở một cảnh giới vững vàng suốt vài vạn năm, nhưng để đạt được vĩnh sinh thật sự là một thử thách vô cùng khó khăn. Cái này không phải là điều dễ dàng ở yêu thần giới. Tiên khí ở đây cằn cỗi, quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Yêu thần giới quá rộng lớn, khắp nơi đều bị hư không phá vỡ, thậm chí nghe nói có rất nhiều nơi đã bị phong cấm. Tuy nhiên, Ngô Dục lại có lợi thế, hắn tu luyện thần thông cân đầu vân, bản thân đã hiểu được đạo lý của hư không, vì vậy đối với hắn, những nơi hư không có thể là cấm địa đối với người khác, nhưng với hắn thì không phải vậy. Dù không thể tự nhiên đi qua, nhưng hắn có thể đơn giản xuyên qua mà không gặp khó khăn. Với hắn hiện tại, hầu hết những nơi hư không đều ổn định, chỉ có một vài khu vực bị phá vỡ hư không là nguy hiểm. Suốt thời gian qua, không có tin tức gì về Cửu Anh, Ngô Dục không thể làm gì ngoài việc tập trung vào việc tìm kiếm thi thể đế yêu, những thứ mà người khác không thể tìm thấy ở những vùng đất không thể đến được. Vài năm sau, hắn bắt đầu chuyên tâm đi tìm những nơi bị phong bế bởi hư không. Tuy vậy, dù những nơi đó đã được rất nhiều người tìm kiếm, vẫn không phát hiện được gì mới lạ. Trước đây, những nơi này có thể chưa bị ảnh hưởng bởi hư không phá vỡ. Yêu thần giới đã hủy diệt đến mức độ này, tất nhiên cũng có một quá trình lâu dài. Hiện tại, hầu hết các khu vực bị hư không nghiền nát đã có thể vào được. Điều này có nghĩa là, Ngô Dục so với những yêu vương đỉnh cấp ở đây, thậm chí còn dễ dàng tìm thấy những thứ mà người khác không thể tìm ra. Ngô Dục đã nhận ra được lợi thế này và chuyên tâm tìm đến những nơi mà người khác khó lòng tiếp cận. Trong thời gian ngắn, hắn không tìm thấy gì đặc biệt, nhưng hắn không nản lòng, hắn biết. Những thứ mà người khác không thể tìm thấy sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nếu không, sao lại mất đến 4 vạn năm mà vẫn chưa có gì xuất hiện? Để đạt được đại sự, kiên nhẫn là điều quan trọng nhất, đặc biệt là ở thiên đình. Việc trở thành tiên dễ dàng, nhưng để đạt được vĩnh sinh, cần có sự kiên nhẫn và quyết tâm vượt qua thử thách của thường nhân. Nếu không có được điều này, sẽ không thể vượt qua ranh giới và đạt đến cảnh giới cao hơn. Những tiên nhân đại đa số đều phải khổ tu hàng trăm nghìn năm mà không đạt được kết quả gì. Nếu không tìm được mục tiêu sau cả trăm nghìn năm, thì đó là một cuộc sống phí hoài thời gian, vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm, dù lâu dài, nhưng cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ là, dù đã nghiên cứu và khổ luyện suốt hàng trăm vạn năm, cuối cùng vẫn không đạt được điều gì, không thu hoạch được gì. Đó mới là điều khó khăn nhất trong cuộc đời. Ngô Dục đã đi qua rất nhiều nơi, thời gian trôi qua hơn trăm năm, nhưng vẫn chưa tìm được tin tức gì về Cửu Anh. Yêu thần giới quả thật có rất ít yêu thần, thỉnh thoảng có vài yêu thần tụ họp lại cùng nhau, xây dựng thành trì, nhưng số lượng rất thưa thớt. Trong suốt trăm năm qua, Ngô Dục chỉ gặp được hơn 10 vạn yêu thần, đa phần họ đều hoạt động một mình trong thế giới rộng lớn này. Thi thoảng, họ tham gia vào một vài cuộc giao lưu, nhưng cũng không phải vì mục đích gì to lớn, chỉ là trao đổi một vài vật phẩm. Ngô Dục đã quen với việc nơi đây vắng vẻ, nhiều lúc không gặp được ai trong suốt cả nửa năm. Thực tế, vẫn có không ít yêu thần, nhưng hầu hết họ đều ẩn giật, chuyên tâm tu luyện. Dù hy vọng không lớn, nhưng dù sao cũng không có mục tiêu nào khác. Bởi vì đây không phải là một thế giới có đặc sắc gì nổi bật, tất cả yêu thần đều có chung một mục tiêu, đó là trở thành vĩnh sinh đế yêu. Mặc dù thế giới này đã bị tàn phá, nhưng có thể khống chế nơi này, trở thành chúa tể, thì cũng có thể có khả năng rời khỏi nơi đây sau này. Qua vô vàn năm tháng, Ngô Dục lại tiếp tục vượt qua những mảnh vỡ không gian. Lần này hắn đến một vùng đất trống trải, nơi không có quốc gia, không có sinh linh. Sau khi đến đây, Ngô Dục có cảm giác mình đã vào một vùng hoàn toàn bị phong bế bởi các mảnh vỡ không gian. Nơi này lâu lắm không có người tới. Mặc dù không chắc nơi đây có thu hoạch gì, nhưng ít nhất hắn cảm nhận được hy vọng. Vì gần đây có một số yêu thần đã đi vào nơi này, do bị mảnh vỡ không gian vây quanh, nơi này rất mờ mịt, ánh sáng gần như không có, tất cả đều là bóng tối. Dù có sử dụng hỏa nhãn kim tinh, tầm nhìn cũng chỉ giới hạn rất nhỏ, vì xung quanh có thể tồn tại những không gian không ổn định. Ngô Dục quyết định không để Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ra ngoài. Hai người gần đây đang bế quan tu luyện, Ngô Dục một mình tiến vào bóng tối, bước đi thận trọng. Trước mắt, hầu hết chỉ là không gian trống vắng vô tận, thỉnh thoảng mới có một chút lục địa, đảo nổi kỳ lạ, hoặc các loại địa vực quái dị, tất cả đều là dấu vết tàn phá lâu dài. Ngô Dục đoán rằng nơi này ít nhất đã có 10 vạn năm không ai đến đây. Trong bóng tối mênh mông, hắn kiên nhẫn đi suốt 2 năm. Thực ra, phần lớn là vì thử vận may, bởi vì trong đời mình, hầu hết những việc làm đều vô ích. Dù vậy, tâm trạng Ngô Dục vẫn khá thoải mái, hắn cứ tiếp tục đi đi lại lại khắp nơi. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên người mình có một sự thay đổi kỳ lạ. Khi nhìn kỹ, hắn phát hiện đó chính là cái cửa mà hắn đã lấy được ở cổ yêu thế giới. Cửa này dẫn vào yêu thần giới. Hiện tại, trước mặt Ngô Dục là hai sợi dây chuyền. Đột nhiên, hai sợi dây chuyền này bắt đầu rung lên và phát ra hào quang màu vàng rực rỡ. Đây là có chuyện gì vậy? Ngô Dục lập tức rút hai sợi dây chuyền ra. Hắn biết rõ, chúng có liên quan mật thiết đến yêu thần giới, thậm chí là liên quan đến cả cổ yêu giới và yêu thần giới. Hiện tại những sợi dây chuyền này lại có động tĩnh, rõ ràng là đang nhắc nhở hắn điều gì. Hơn nữa, bỗng nhiên ở đây, ngay tại vị trí tốt này, chúng sáng lên và phát nhiệt, có thể thấy đây có mối quan hệ nhất định với hắn. Ngô Dục cầm hai sợi dây chuyền trong tay, cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ của chúng. Biết đâu chúng đang chỉ dẫn ngươi cái gì? Binh Lăng Đạo hỏi, khả năng là vậy. Ngô Dục đưa hai sợi dây chuyền lên, di chuyển chúng theo các hướng khác nhau, từ cao đến thấp, từ trái qua phải. Thử nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận cảm nhận sự biến đổi của chúng. Rất nhanh, Ngô Dục nhận ra một phương hướng mà hai sợi dây chuyền phản ứng mạnh mẽ nhất. Chắc là hướng này rồi, Ngô Dục nói, nếu là thế, có thể phương hướng này có liên quan đến thi thể của đế yêu. Dạ Hề Hề vội vàng hỏi, cả nàng và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều bị cuốn hút. Ngô Dục cười nhẹ, nói, chưa hẳn, ai nói thứ này có liên quan đến thi thể đế yêu, có thể là chuyện khác, vẫn phải cẩn thận mới được. Vận khí của chúng ta không thể may mắn đến thế. Nhớ rằng khi chúng ta tìm được hai cái cánh cửa kia, cũng có thi khôi bảo vệ xung quanh. Giờ đây, thứ này lại chỉ dẫn chúng ta đi theo một phương hướng. Ai mà biết nó sẽ đưa đến đâu. Chắc không sao đâu, ngươi trốn tránh được tất cả nguy hiểm. Thế thì cái này có đáng sợ gì? Nam Sơn Vọng Nguyệt chế nhạo, Ngô Dục không quan tâm đến lời nói đùa của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn lập tức hành động. Hắn biến thân thể mình nhỏ lại nhất có thể. Cẩn thận cảm nhận phương hướng mà hai sợi dây chuyền đang chỉ dẫn. Hắn biết đây có thể là dấu hiệu để tìm ra thi thể của đế yêu, nhưng cũng có thể có những khả năng khác. Chắc là nếu nó thật sự chỉ giúp ta tìm được thi thể đế yêu, mà thi thể đó dù chỉ là một mảnh nhỏ, nếu có thể bị thôn phệ và giúp đỡ ta, thì cũng có thể coi là phúc của ta. Ngô Dục nghĩ thầm. Tuy nhiên, hắn biết rõ rằng cuộc đời này không thể đơn giản như vậy. Khi may mắn và cơ hội đến nhẹ nhàng như thế, thì chắc chắn cũng sẽ có nguy cơ lớn hơn đang ẩn giấu. Một khi gặp phải, có thể sẽ gây tổn hại cho hắn một cách chí mạng. Vì vậy lúc này Ngô Dục không thể để sự vui mừng hay hy vọng làm cho mình mơ màng. Hắn phải duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối. Ngô Dục lặng lẽ tiến về phía trước, rời đi trong vài ngày. Cuối cùng, hắn đã đến một nơi mà hai sợi dây chuyền bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của mình, Ngô Dục quét nhìn về phía trước và đột nhiên phát hiện ra phía trước là một mảng rừng sâu đen tối, đầy bóng tối. Thật xin lỗi, hôm nay vẫn chưa trong tình trạng tốt lắm, vốn định viết thêm nữa. Nhưng chương đầu tiên đã viết gần xong cả một ngày rồi, ta sẽ điều chỉnh lại một chút, còn thiếu mọi người 4 chương sẽ cố gắng viết sớm để trả nợ. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, viết lách là vậy đó, có khi cảm hứng đến, áp lực lớn, phải viết thật nhanh, có lúc lại như nước suối tuôn, một ngày có thể viết mấy chương mà không gặp vấn đề gì. Ví dụ như tên điên kia, kỷ lục cao nhất là một ngày viết được 6-7 chương, nhưng khi trạng thái kém, có khi chỉ viết được mấy trăm chữ. Tối nay sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại bắt đầu viết tiếp.